Giờ hợi, một vầng trăng bạc nhẹ nhàng leo lên đầu cành cây. Lạc Thanh Chu ngồi trên giường tu luyện nội công tâm pháp một lúc, nhìn thời gian đã gần khuya, hắn khoanh chân nhập định, thần hồn xuất khiếu. Trước tiên hắn luyện tập bôn lôi quyền trong phòng khoảng nửa canh giờ, sau đó hắn xuyên qua nóc nhà bay lên không trung, hướng về phía Uyên Ương lâu. Tối hôm qua có chút sự cố, vị tiền bối thần hồn kia dường như không được vui. Đêm nay hắn quyết định sẽ nói chuyện nhiều hơn một chút. Đêm nay trời không gió không tiết, trăng sáng trong vắt, đúng là một đêm lý tưởng để kể chuyện. Khi Lạc Thanh Chu bay đến Uyên Ương lâu, bóng dáng xanh nhạt kia đã đứng sẵn trên mái cong, dường như nàng đang chờ hắn. Viên ngọc đỏ trên nóc nhà đã được che bằng chiếc khăn tay trắng như tuyết. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng bay tới, đáp xuống phía sau lưng nàng, cúi đầu cung kính nói: "Tiền bối, để ngài đợi lâu rồi." Bóng dáng xanh nhạt quay lại nhìn hắn, trầm mặc một lúc, rồi lên tiếng với giọng mờ ảo: "Đêm nay trong nhà ngươi còn có người đợi sao?" Lạc Thanh Chu do dự một chút, cúi đầu đáp: "Dạ có, nhưng đêm nay ta có thể về muộn một chút." Bóng dáng xanh nhạt xuyên qua ánh sáng mờ ảo nhìn hắn, hỏi: "Ồ, vì sao vậy?" Lạc Thanh Chu đáp: "Nhà ta nương tử đã ngủ rồi, không cần ta bồi bên cạnh." Bóng dáng xanh nhạt ẩn trong ánh sáng, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt, chỉ cảm nhận được ánh mắt nàng đang dõi theo hắn. Nàng lại trầm mặc một lát, rồi nhẹ nhàng nói: "Kể đi, bắt đầu lại từ đầu, lại từ đầu bắt đầu." Lạc Thanh Chu do dự một chút, rồi nói: "Tiền bối, nếu ngài muốn nhớ kỹ, hay là đêm mai ta viết ra giấy cho ngài xem." Hắn thực sự không muốn tiếp tục làm cái máy lặp lại nữa. Ban ngày là người đã bị xem như máy lặp lại, chỗ này đọc xong lại phải sang chỗ khác đọc tiếp. Giờ đêm xuống làm hồn, lại bị bắt đọc đi đọc lại từng đoạn mỗi đêm. Hắn không chịu nổi nữa rồi: "Không cần, ngươi cứ đọc." Bóng hình xanh nhạt từ chối đề nghị của hắn. Lạc Thanh Chu thầm thở dài, không dám nói thêm, đành phải tiếp tục đọc: "Hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mông mịt mờ không người gặp. Từ khi bàn cổ phá hồng mông, mở ra thanh trọc phân biệt." Bóng hình xanh nhạt thần sắc nghiêm túc, nín thở lắng nghe, trên người ánh sáng như hoa như nguyệt lấp lánh, thoáng chốc lóe lên, tựa như ngọn đèn sáng trên lầu các, đi mắt thường khó mà nhìn thấy. Khi giảng đến đoạn thạch khỉ phiêu dương qua biển, chuẩn bị bái sư học nghệ, Lạc Thanh Chu lại phải bắt đầu từ đầu, liên tục giảng 3 lần. Sau khi đọc xong lần thứ 4, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, cáo từ: "Tiền bối, đêm đã khuya, ta xin phép về nhà." Bóng hình xanh nhạt đứng trên mái cong, yên lặng một lúc lâu, rồi nhìn về phía hắn, nói: "Đọc lại một lần nữa." Lạc Thanh Chu, nóc nhà đột nhiên chìm ở im lặng, không ai nói thêm lời nào. Bạch. Đúng lúc đó, tấm khăn tay màu đỏ trên nóc nhà đột nhiên bay lên. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng đỏ từ viên châu màu đỏ bắn ra, trong chớp mắt bao phủ lấy Lạc Thanh Chu. Một cơn đau nhức dữ dội bỗng nhiên ập đến. Lạc Thanh Chu không kịp phản ứng, thần hồn lập tức cứng đờ, bị khóa chặt tại chỗ, rồi bắt đầu run rẩy kịch liệt, xuất hiện những vết rách, từng đợt đau đớn như xé thân thể lan ra từ mọi ngóc ngách của thần hồn, không ngừng truyền đến khắp nơi. Trước mắt hắn dần tối sầm lại, muốn nói, muốn giơ tay, nhưng chẳng thể làm gì được. Hắn nhìn lên bóng dáng xanh nhạt đang đứng trên mái cong, bóng dáng ấy cũng nhìn xuống hắn, ánh mắt ẩn trong hào quang lạnh lùng và lãnh đạm, dường như không hề để ý đến nỗi đau và sự tuyệt vọng của hắn. Toàn bộ thân hình Lạc Thanh Chu bắt đầu vỡ vụn, đầu, tứ chi, thân thể lần lượt nứt ra, một luồng khí tức tử vong bao trùm lấy toàn bộ thần hồn hắn. Chẳng lẽ ta sẽ hồn phi phách tán sao? Hắn tuyệt vọng nghĩ đến tiểu nha đầu trong phòng, rồi lại nghĩ đến thiếu nữ xinh đẹp luôn cầm đóa hoa mà hắn từng hôn lên môi. Không hiểu sao, hắn lại nghĩ đến cô gái kiêu ngạo và lạnh lùng kia. Ánh mắt hắn dần mờ đi, ý thức bắt đầu tan biến. Nhưng ngay lúc này, chiếc khăn tay trắng tinh đang bay lượn giữa không trung bỗng rơi xuống, che khuất viên châu đỏ lấp lánh. Ánh hồng lập tức biến mất, cơn đau dữ dội bắt đầu dịu xuống. Thân thể vỡ vụn của hắn dần dần tái hợp từng mảnh một với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hơn 10 phút sau, thần hồn hắn đã trở lại thành một khối hoàn chỉnh, nhưng cơn đau xé thân vẫn còn âm ỉ truyền đến từng ngóc ngách. Lúc đầu thần hồn của hắn còn đậm đặc, giờ đã trở nên mờ nhạt. Hắn nhìn về phía bóng dáng xanh nhạt đứng trên mái cong không nói gì. Bóng dáng xanh nhạt kia cũng nhìn hắn, trầm mặc không lên tiếng. Đêm khuya yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng không có. Trên lầu cao, hai thần hồn đối diện trong im lặng. Thật lâu sau, bóng dáng xanh nhạt mới nhẹ nhàng mở miệng, vẫn là bốn chữ quen thuộc, nói lại một lần. Lạc Thanh Chu trầm mặc, nóc nhà lại chìm vào yên tĩnh. Hắn vốn tưởng rằng chiếc khăn tay trắng như tuyết kia sẽ lại bay lên và mình sẽ một lần nữa hồn phi phách tán, nhưng bóng dáng xanh nhạt lại lên tiếng: "Ngươi không sợ ta sao?" Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút đáp: "Sợ." Bóng dáng xanh nhạt hỏi: "Vậy sao không nghe lời ta?" Lạc Thanh Chu lại im lặng. Là vì tôn nghiêm hay mặt mũi hay là gì khác? Lạc Thanh Chu vẫn trầm mặc. Bóng dáng xanh nhạt nhìn hắn chằm chằm chằm một lúc, rồi chậm rãi nói: "Ngươi nghĩ rằng ta vừa rồi đang trừng phạt ngươi, đúng không?" Lạc Thanh Chu giật mình, trong đầu chợt nhớ đến những ghi chép trong quyển sách kia. Dạo đêm tôi luyện, ngoài việc trải qua gió tắt mưa xa, ngắm nhìn cảnh đêm, còn có một con đường tắt. Thần hồn vỡ vụn, sinh tử tôi luyện. Bóng dáng xanh nhạt lại mở miệng, ngươi hiện tại đang ở cảnh giới dạo đêm, muốn đột phá lên cảnh giới nhật du, nếu cứ tu luyện theo cách của ngươi bây giờ, ít nhất phải mất vài tháng. Nhưng nếu dùng viên thủ tháp châu này hỗ trợ, chỉ cần 5 ngày là đủ. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ta phải ở bên cạnh. Lạc Thanh Chu nghe vậy, đột nhiên nhớ đến đêm đó bị viên thủ tháp châu này suýt nữa xé rách thần hồn, mà hiện tại thần hồn của hắn đã mạnh mẽ hơn nhiều, lập tức giật mình, vội vàng khom người cúi đầu, đa tạ hẻ đã hiểu lầm ngài. Xem ra mấy đêm qua hắn cố gắng lấy lòng cũng không ổn phí. Vị tiền bối này ban đầu cự tuyệt chỉ điểm hắn, cuối cùng cũng bắt đầu hé lộ, thậm chí còn tự mình trợ giúp hắn tu luyện tấn cấp. Chỉ là sao không nói trước một tiếng để hắn có chút chuẩn bị? Chẳng lẽ vì tối hôm qua hắn lỡ hẹn một cường giả lợi hại như vậy, sao lòng dạ lại hẹp hòi đến thế? Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một chút rồi nói, có thể nói lại một lần nữa không? Lạc Thanh Chu lập tức chắp tay, đương nhiên, máy lặp lại thì máy lặp lại vậy, chỉ cần có thể giúp hắn tu luyện, hắn có thể không cần nghỉ ngơi 24 giờ liên tục đọc lại mà không cần dừng. Nói đi. Vâng, tiền bối. Lạc Thanh Chu tập trung tinh thần lại tỉ mỉ kể một lần nữa. Khi lần cuối cùng kể xong, bóng hình xanh nhạt im lặng không nhúc nhích, tựa như đang hồi tưởng điều gì đó. Một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng, về đi, đêm mai tiếp tục. Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay, vừa định cáo từ, nàng đột nhiên nhìn về phía hắn hỏi, người tu luyện thần hồn là giấu giếm nhà ngươi nương tử sao? Lạc Thanh Chu sững sờ cùng kính đáp, đúng thế. Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một chút hỏi, vì sao? Lạc Thanh Chu thuận miệng đáp, dù có nói hay không nói với nàng cũng không quan trọng, nàng sẽ không để ý. Bóng dáng xanh nhạt không nói thêm lời nào, tiền bối, vậy ta xin phép đi. Lạc Thanh Chu chắp tay cung kính. Bóng dáng xanh nhạt quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía màn đêm xa xăm. Lạc Thanh Chu không dám làm phiền nàng thêm, từ nóc nhà nhẹ nhàng bay lên, nhanh chóng rời đi. Bóng dáng xanh nhạt quay đầu lại, nhìn theo thân ảnh của hắn dần tan biến trong màn đêm, đứng nhìn một lúc lâu, rồi cũng biến mất không một dấu vết. Khi Lạc Thanh Chu trở về phòng, thần hồn quý vị, trời đã rạng sáng. Tiểu Điệp đã đến gõ cửa 2 lần, nhưng không dám vào phòng. Đến lần thứ 3, cuối cùng cô nghe thấy hắn trả lời, vào đi. Tiểu nha đầu đẩy cửa bước vào, cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, bước vào phòng. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, lập tức sững sờ. Tiểu nha đầu xõa tóc dài, mặc một bộ váy sa mỏng màu hồng, bên trong dường như không mặc cả yếm lẫn quần lót, làn da trắng như tuyết lấp ló qua lớp vải mỏng manh. Công tử, đây là... Tiểu Đào tỷ tỷ đưa cho nô tỳ quần áo. Tiểu nha đầu leo lên giường, chui vào chăn, mặt áp vào ngực hắn, ngượng ngùng kỳ thầm, cái này sao bên trong không mặc gì vậy? Tiểu Đào tỷ tỷ nói, không cần mặc, ngươi nghe lời công tử, hãy nghe lời công tử, hãy nghe lời công tử, hãy nghe. Nô tỳ nghe lời công tử. Vậy đi mặc vào, nào có ai ngủ mà không mặc áo lót. Công tử, nhanh đi mặc vào đi. Khò khò, khò khò. Tiểu Điệp, khò khò. Ngày hôm sau, khi Lạc Thanh Chu rời giường, cảm thấy tinh thần sảng khoái, khí lực tràn đầy, xem ra tối hôm qua việc tôi luyện thần hồn quả thật rất hiệu quả. Tiểu Điệp sau khi rời giường ra ngoài súc miệng và đánh răng. Lạc Thanh Chu nhìn nàng đánh răng, khuôn mặt tiểu nha đầu lập tức đỏ ửng lên, quay người lại ngượng ngùng nói, công tử, tối hôm qua nô tỳ phục vụ có được dễ chịu không? Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, ừm, nhưng lần sau tạm biệt, hãy nói đợi thêm 1 năm. Tiểu nha đầu quay lưng về phía hắn, mắt đỏ bừng nói, nhưng công tử, nô tỳ không có. Không có như thế, nô tỳ chỉ là nô tỳ chỉ là hơi tay máy tay chân thôi. Sau khi dùng điểm tâm xong, Lạc Thanh Chu một mình ra khỏi cửa, hướng về phía tụ bảo cát. Vừa đi qua cây cầu hình vòm, chuẩn bị bước xuống cầu thì bỗng nghe thấy dưới cầu, trên mặt sông vang lên tiếng cãi vã. Trong đó có một giọng nói nghe cực kỳ quen tai. Hắn đi đến một bên trụ cầu, nhìn xuống phía dưới, một người phụ nữ trẻ dáng người thướt tha đang chống nạnh trên bậc thang bờ sông, cãi nhau với một bà lão giặt quần áo. Bên cạnh người phụ nữ trẻ đó đứng một cô bé mặc váy đỏ. Cô bé khoảng 11, 12 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt to long lanh như ngập nước, đang sốt ruột khuyên nhủ người phụ nữ trẻ. Trên bờ sông, những người khác đang giặt quần áo cũng dừng lại. Sau khi xem một hồi ồn ào, họ cầm chày gỗ vây lại, cùng nhau chỉ trích và mắng nhiếc người phụ nữ trẻ kia. Người phụ nữ trẻ thấy đối phương đông người lại hung hãn, trong tay còn cầm vũ khí, lập tức có chút sợ hãi, nhưng khí thế vẫn không kém, vừa kéo đứa bé gái bên cạnh lùi lại, vừa tiếp tục mắng chửi đối phương không ngừng. Đồ tiểu lang đệ tử, còn dám mắng ta nữa, đợi ta xé nát y phục của ngươi, ném ngươi xuống sông. Tên đàn ông đang cãi nhau với người phụ nữ trẻ nghe vậy, lập tức gầm lên một tiếng, giơ tay nắm chặt cổ áo của cô. Đứa bé gái mặc váy đỏ bên cạnh khóc thét lên, lớn tiếng cầu xin những người xung quanh giúp đỡ. Lạc Thanh Chu nhíu mày, nhanh chóng bước tới, Sao họ lại ở chỗ này? Dưới cầu, tiếng hò hét ầm ĩ vang lên. Những người phụ nữ đang giặt quần áo và rửa rau bên bờ sông đều là cư dân sống gần đó. Người phụ nữ khôi ngô kia vừa mở miệng, những người khác liền ồn ào hùa theo. Nhưng thực sự ra tay thì chẳng có mấy người. Đầu năm nay, mọi người còn khó khăn trong việc ăn no mặc ấm, nên ai dám tùy tiện gây chuyện. Hơn nữa, nhìn từ quần áo của hai mẹ con kia, đối phương cũng không phải người tầm thường. Người phụ nữ trẻ tuổi có nhan sắc kia chính là nhị phu nhân Dương Bình Nhi của Thành Quốc phủ. Còn cô bé mặc váy đỏ tinh xảo bên cạnh là con gái của bà, Lạc Tiểu Lâu. Hôm nay không hiểu sao hai người lại đến nơi này. Dương Bình Nhi mắng chửi rất hằng, không chịu nhường nhịn ai. Nhưng khi động thủ, bà lại không phải là đối thủ của người phụ nữ khôi ngô kia. Người phụ nữ khôi ngô một tay nắm chặt cổ áo Dương Bình Nhi, tay kia xé rách quần áo trên người bà, miệng hét lớn: "Mọi người đến xem này, con đĩ này từ kỹ viện chạy ra muốn cởi quần áo cho mọi người xem đây." Đám phụ nữ vây xem cười ồ lên. Mấy người đàn ông đứng không xa cũng trố mắt nhìn, ánh mắt sáng rực. Dương Bình Nhi giãy giụa hết sức nhưng không thể thoát được. Lúc này bà mới sợ hãi, không dám mắng chửi nữa, mặt đỏ bừng cố gắng chống cự tay của đối phương. Lạc Tiểu Lâu bên cạnh khóc lóc giúp mẹ, nhưng vì còn nhỏ sức yếu nên bị người phụ nữ khôi ngô kia bỏ qua. Đúng lúc này bên cạnh bỗng vang lên một tiếng quát lạnh: "Dừng tay!" Tiếng ồn ào tạm dừng một chút. Người phụ nữ khôi ngô kia quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, thay đó là một thiếu niên thư sinh trông có vẻ yếu ớt, liền cười nhạo một tiếng, châm chọc Dương Bình Nhi: "Tiểu ta đầu, nhà ngươi có tiểu tướng tốt đến rồi đây, ngươi đúng là trâu già gặm cỏ non." Ha ha ha, những người xung quanh cũng cười theo, ánh mắt họ đầy vẻ khinh thường đánh giá vị thiếu niên thư sinh đột nhiên xuất hiện. Lạc Thanh Chu mặt lạnh như tiền, đẩy đám người ra, bước tới nắm lấy tay người phụ nữ khôi ngô đang túm cổ áo Dương Bình Nhi. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt đối phương, thần hồn ngưng tụ, nội lực dồn vào cổ họng, mặt như hổ dữ, giọng như sấm vang, đột nhiên quát lên: "Buông tay!" Tiếng quát vang lên, những người phụ nữ xung quanh nghe thấy chỉ cảm giác hơi lớn, không có gì khác thường. Nhưng người phụ nữ khôi ngô kia nghe thấy màng nhĩ như bị chấn động, trong đầu ầm ầm, thân thể đột nhiên run rẩy, tay buông lỏng không tự chủ được thả ra, đồng thời đôi mắt nàng co rụt lại, trong người như có thứ gì đó run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hai chân không khỏi kẹp chặt, quần áo ướt sũng. Nàng đứng cứng đờ, đôi mắt có chút tan rã, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể như bị đóng băng không nhúc nhích được. Lạc Thanh Chu thấy cảnh này thầm nghĩ, sách quả nhiên không sai, thần hồn cường đại có thể dùng ánh mắt chấn nhiếp người, dùng âm thanh khống chế hồn phách. Đi thôi, hắn liếc nhìn Dương Bình Nhi và Lạc Tiểu Lâu bên cạnh, đẩy đám đông ra nhanh chóng rời đi. Hắn biết hiệu quả này chỉ kéo dài được trong thời gian ngắn, người phụ nữ kia thân thể cường tráng không giống những người phụ nữ yếu đuối khác, chắc chắn sẽ sớm tỉnh lại. Dương Bình Nhi không dám mắng chửi nữa, vội vàng kéo con gái đi theo sau hắn: "Ngô Khuê nhà, ngươi làm cái gì vậy? Chỉ là một tên thư sinh yếu ớt mà thôi, sao lại sợ hãi đến thế? Ngươi biết tên tiểu tử kia sao? Hắn là quan chức à?" Những người phụ nữ xung quanh thấy cảnh tượng này đều đầy nghi hoặc xôn xao hỏi han. Lúc này người phụ nữ to lớn kia dần dần lấy lại tinh thần, ngẩng người một lúc rồi đột nhiên quay sang quát tháo về phía chàng thiếu niên đang chạy trên cầu: "Tiểu tử, nếu có gan thì đừng chạy, xuống đây đâu với lão nương 300 hiệp, lão nương không đánh ngươi tàn phế thì không phải ngươi." Lời vừa dứt, những người phụ nữ khác lại cười ầm lên. Lạc Thanh Chu dẫn mẹ con hai người lên cầu, đi dọc theo bờ sông rẽ vào một con hẻm nhỏ, thấy xung quanh không có ai, hắn dừng bước quay lại nhìn họ: "Thanh Chu ca ca." Lạc Tiểu Lâu lập tức lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, vừa khóc vừa nói: "May mà Thanh Chu ca ca đến kịp, nếu không mẫu thân đã bị họ lột sạch quần áo ném xuống sông rồi." Dương Bình Nhi nghe vậy mặt đỏ bừng, tức giận nói: "Đừng có nói bậy, mẫu thân có yêu đuối đến thế sao? Ngươi không thấy mẫu thân vừa rồi khẩu chiến với đám kia, mắng họ không kịp há miệng à?" Lạc Thanh Chu nhíu mày hỏi: "Nhị phu nhân, sao các ngươi lại ở đây?" Dương Bình Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm mặt nói: "Còn không phải vì ngươi, Tiểu Lâu cứ đòi ra tìm ngươi. Mấy ngày trước đã lén chạy ra ngoài mấy lần, bị ta bắt về, hôm nay không còn cách nào, ta đành phải tự mình dẫn nàng ra." Lạc Tiểu Lâu lập tức xen vào: "Thanh Chu ca ca, mẫu thân gạt ta, nàng nói sẽ dẫn ta đi tìm Thanh Chu ca ca, nhưng lại dắt ta đi khắp nơi. Vừa mới đến gần cầu, mẫu thân nói muốn xuống rửa tay, kết quả xảy ra tranh chấp với người ta. Mẫu thân sợ nước giặt quần áo bắn lên người, liền cãi nhau với họ, rồi kết quả là, toàn là lũ thô tục, không có giáo dục, tức chết ta rồi." Dương Bình Nhi tức giận, đưa tay vuốt ngực, rồi lại cảm thấy không phù hợp, liền buông tay xuống, hỏi: "Thanh Chu, một mình ngươi ra ngoài làm gì vậy?" Lạc Thanh Chu đáp: "Ta đến tiệm sách xem sách." Lạc Tiểu Lâu ánh mắt sáng lên, vội ôm lấy cánh tay hắn nói: "Thanh Chu ca ca, dẫn ta đi cùng được không? Ta cũng muốn đi." Lạc Thanh Chu hơi nhíu mày. Dương Bình Nhi do dự một chút nhìn con gái một lúc rồi nói: Thanh Chu, không thì ngươi dẫn Tiểu Lâu đi cùng đi. Hôm nay ngươi đưa nàng đến Tần phủ chơi, tối ta sẽ đến đón nàng về. Dừng lại một chút, bà lại thở dài, nét mặt đắng chát: Nàng chỉ là một đứa trẻ, chẳng có gì phải lo. Đứa bé này cũng đáng thương, cả ngày ở nhà chẳng có ai chơi cùng, lúc nào cũng nhắc đến ngươi. Ai mà. Lạc Thanh Chu cúi đầu xuống, đối diện với đôi mắt to long lanh đầy xúc động của Lạc Tiểu Lâu, trong lòng chợt mềm nhũn. Đang định đồng ý, hắn chợt nhớ đến những vụ ám sát gần đây, trầm mặc một chút rồi lắc đầu từ chối: Nhị phu nhân, ta còn phải đọc sách, không thể đi cùng nàng được, ngươi hãy dẫn nàng về đi. Thanh Chu ca ca. Lạc Tiểu Lâu mắt đỏ hoe, khóc nức nở. Dương Bình Nhi thở dài một tiếng, không nói thêm gì, nắm lấy tay con gái, cười khổ nói: Thanh Chu, ta biết người có lẽ sợ bên Tần phủ chết tội chứ gì. Đúng vậy, người ta trong lòng chắc hẳn đã ghét chết chúng ta rồi, làm sao có thể hoan nghênh chúng ta được. Người ở bên đó có qua được ổn không? Nói xong, bà tự giễu cười một tiếng, lắc đầu tiếp: Thôi được rồi, ta không hỏi nữa, ngươi cũng không cần nói. Làm gì người ta, làm sao có thể qua tốt được, chỉ cần có miếng cơm manh áo, sống qua ngày là được rồi. Tiểu Lâu, chúng ta về thôi, mẫu thân dẫn ngươi đi mua bánh kẹo. Lạc Tiểu Lâu vẫn ôm chặt cánh tay Lạc Thanh Chu, khóc lóc nói: Thanh Chu ca ca, Tiểu Lâu không đến Tần phủ, không muốn liên lụy để Thanh Chu ca ca bị phạt. Tiểu Lâu chỉ muốn cùng Thanh Chu ca ca đi dạo một lát trên phố, được không? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, nói: Về đi thôi, ở nhà học hành cho giỏi, về sau đừng ra ngoài nữa, bên ngoài nguy hiểm lắm. Nói xong, hắn quay người định rời đi. Lạc Tiểu Lâu đứng yên tại chỗ, nước mắt lưng tròng nhìn theo hắn, im lặng khóc, nhưng không còn làm hắn khó xử nữa. Dương Bình Nhi thở dài một hơi, ôm chặt Lạc Tiểu Lâu vào lòng. Lạc Thanh Chu đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn hai mẹ con, nói: Sắp hết năm rồi, đợi thêm một thời gian nữa đi. Dừng một chút, hắn lại thêm: Rất nhanh thôi. Nói xong, hắn bước nhanh rời đi. Dương Bình Nhi ngẩn người, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần nơi góc phố, nghi hoặc nói: Ý hắn là gì vậy? Lạc Tiểu Lâu lau nước mắt, nói: Mẫu thân, Thanh Chu ca ca ca nói sắp hết năm rồi, sau Tết hắn sẽ dẫn tân nương về thành quốc phụ, đến lúc đó chúng ta có thể cùng Thanh Chu ca ca vui chơi và còn được gặp tân nương của hắn nữa. Dương Bình Nhi vuốt ve đầu con gái, ánh mắt dịu dàng, khẽ lẩm bẩm: Hy vọng là vậy. Lạc Thanh Chu đi trên đường phố, thoáng quay đầu nhìn lại, trên phố người qua lại tấp nập, không biết có phải người từ thành quốc phủ phái đến hay không. Đại phu nhân đã muốn đẩy hắn vào chỗ chết, chắc chắn sẽ sai người thường xuyên theo dõi hắn, chờ cơ hội. Đối phương tâm địa độc ác, chuyện gì cũng có thể làm được. Nếu hắn thể hiện sự quan tâm quá mức đến Tiểu Lâu, chỉ sợ đối phương sẽ lợi dụng cô bé để làm khó hắn, thậm chí dùng Tiểu Lâu để uy hiếp. Như vậy chỉ sẽ hại thêm cô gái ngây thơ hiền lành ấy. Vì thế hắn nhất định phải kiên quyết. Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết, qua năm mới thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Tụ Bảo Các Lâu là nơi bán sách, đủ loại sách đều có, thậm chí cả những cuốn cấm thư. Lạc Thanh Chu bước ra ngoài, trước tiên đi dạo một vòng quanh các giá sách ở tầng 1. Khi thấy cửa ra và không có người, hắn mới lên lầu, đi thẳng đến quầy bán dược thủy luyện thịt, tiêu tốn 600 kim tệ để mua 3 bình dược thủy. Dược thủy lại tăng giá. Tiểu nhị trong cửa hàng bất đắc dĩ giải thích rằng gần đây nguyên liệu đang tăng giá, phí luyện dược cũng tăng theo, không thể làm khác được. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì. Mặc dù giá cả đắt đỏ, mỗi bình chỉ có 3 giọt dược thủy, nhưng hiệu quả rõ rệt, xứng đáng với số tiền bỏ ra. Khi hắn luyện thịt thành công, hắn có thể ra ngoài săn yêu thú để kiếm tiền, đồng thời rèn luyện kỹ năng chiến đấu, tin rằng lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng nhanh hơn nữa. Tụ Bảo Các còn có một dịch vụ, có thể giới thiệu võ giả gia nhập các đội săn yêu thú. Những đội này dù ra khỏi thành hay vào thành đều không cần thủ tục gì, cũng không ai hỏi han, và các thành viên trong đội thường không biết rõ về nhau. Sau khi mua dược thủy, Lạc Thanh Chu trò chuyện thêm vài câu với tiểu nhị rồi mới xuống lầu. Hắn không ra ngoài ngay mà tiếp tục đi dạo một vòng ở tầng 1, mua thêm 2 quyển sách. Đang định rời đi, cửa ra và bỗng xuất hiện 2 thiếu nữ. Một trong 2 người có dáng người hơi thấp, nhưng tỷ lệ cơ thể rất cân đối, mặc một chiếc váy dài màu xanh, đường cong mềm mại, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, dung mạo xinh đẹp. Lạc Thanh Chu đã từng gặp nàng, Tống Tử Hề, tiểu thư của gia tộc Tống, một trong tứ đại gia tộc của Mạc Thành. Trước đây, khi cùng Tần Nhị tiểu thư dạo hồ ngắm trăng trong Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, nàng đã từng nhờ Lạc Thanh Chu ra đề thơ. Hai người liếc nhìn nhau một cái, Tống Tử Hề sửng sốt một chút, rồi ánh mắt bỗng sáng lên, chủ động mở miệng nói: Lạc công tử, thật là trùng hợp, ngươi cũng đến mua sách sao? Lạc Thanh Chu lễ phép gật đầu nhẹ, giơ quyển sách trong tay lên nói: Ừm, hôm nay rảnh rỗi, ra ngoài dạo chơi, thuận tiện mua vài quyển sách. Còn Tống cô nương? Tống Tử Hề cười đáp: Ta cũng đến mua sách, nhiều tiệm sách khác không có đủ sách như ở đây. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, chắp tay định cáo từ. Tống Tử Hề vội vàng nói, à đúng rồi, Lạc công tử, mấy ngày tới có một buổi thi từ hội được tổ chức trên thuyền hoa ở sông Mạc Thủy, ta cùng Vũ Lam đều định mời Lạc công tử cùng đi, hy vọng ngươi có thể nể mặt. Lạc Thanh Chu chắp tay từ chối nhã nhặn, thật có lỗi, Tống cô nương, gần đây ta đang bận đọc sách ở nhà, không có thời gian, hơn nữa ta cũng không mấy hứng thú với những dịp như vậy. Tống Tử Hề cười nói, không sao, buổi đó là vào ban đêm, sẽ không ảnh hưởng đến thời gian đọc sách ban ngày của ngươi đâu. Đến lúc đó, ta sẽ rủ cả Vi Mặc, Từ Phủ các ngươi cùng đi. Ngươi dù không đi cùng chúng ta, ít nhất cũng nên đi cùng Vi Mặc chứ. Thân thể nàng yếu đuối như vậy, ngươi yên tâm để nàng một mình ra ngoài sao? Chắc chắn nàng cũng muốn ra ngoài hít thở không khí. Nếu ta nói với nàng, nàng chắc chắn sẽ rất hứng thú. Lạc Thành Chu không nói thêm gì, chắp tay cáo từ rời đi. Tống Tử Hề quay đầu nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt thoáng chút lấp lánh. Một thiếu nữ bên cạnh tò mò hỏi, Tử Hề, hắn chính là người mà ngươi nói với Vũ Lam, chàng rể nhà họ Tần phải không? Dáng vẻ nhìn cũng tuấn tú, khí chất cũng không tệ, nếu như mấy bài thơ kia thật sự là hắn làm, vậy thì đúng là đáng tiếc. Tống Tử Hề quay lại, khẽ cười một tiếng, đúng là đáng tiếc thật. Thôi, đi đọc sách đi. Hai thiếu nữ đi về phía kệ sách, liếc nhìn những cuốn sách. Tống Tử Hề nhìn ra ngoài cửa, đối diện trước gian hàng, một người đàn ông đứng đó cũng vừa lúc quay đầu nhìn nàng một cái rồi rời đi. Lạc Thanh Chu mua 5 chuỗi kẹo hồ lô trở về phủ, vì mọi người đều thích ăn nên hắn mua nhiều một chút. Tuy nhiên, hắn chắc chắn sẽ không tự mình mang kẹo đi phát, mà chỉ đặt trong nhà, ai thấy thì ăn, ai không thấy thì ăn, ai không thấy thì thôi, để Tiểu Điệp một mình ăn cũng tốt. Nhưng trên đường về, hắn lại gặp Châu Nhi, vừa về đến tiểu viện không lâu, Thu Nhi tìm đến nói, cô gia, có thể cho tiểu thư nhà ta một chuỗi kẹo không? Châu Nhi nói cô gia mua rất nhiều kẹo, tiểu thư muốn ăn. Lạc Thanh Chu vào phòng lấy một chuỗi, đưa cho nàng. Châu Nhi cô nương không ngại đến xin sao? Thu Nhi khúc khích cười, không nói thêm lời nào, chỉ nói một câu, tạ ơn cô gia. Rồi rời đi. Không lâu sau, Bách Linh cũng tìm đến, vẻ mặt đầy tức giận, trong mắt tràn ngập sự bất mãn và oán hận. Tuy nhiên, khi Lạc Thanh Chu chủ động đưa cho nàng một chuỗi mứt quả, trên mặt nàng lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Cô gia, tối nay nhớ đến thỉnh an cho tiểu thư nhé. Đừng quên chuyện quan trọng đấy. Nói xong, nàng vui vẻ cầm lấy chuỗi mứt quả, rồi hớn hở đi khoe khắp nơi. Sau khi thấy nàng rời đi, Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, lại lấy thêm một chuỗi mứt quả từ trong phòng, rồi ngồi xuống trong sân nhỏ. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, cô gái lạnh lùng kia như một bóng ma, ôm kiếm lặng lẽ đứng dưới gốc cây lê mà không một tiếng động. Lạc Thanh Chu đang mải suy nghĩ, quay đầu lại thấy có người đứng dưới gốc cây, giật mình một cái. Chờ, đây là chuỗi cuối cùng. Lạc Thanh Chu im lặng đưa chuỗi mứt quả về phía cô gái. Thiếu nữ nghiêng người, hai tay ôm ngực, trong lòng ôm kiếm, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng như băng. Nghe vậy, cô khẽ nhếch cằm lên. Hừ, cầu người ăn đi. Thiếu nữ giật lấy chuỗi mứt, định rời đi, nhưng lại quay đầu nhìn về phía trong phòng. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, không có đâu, đây thật sự là chuỗi cuối cùng rồi. Thiếu nữ lạnh lùng liếc nhìn hắn, đột nhiên quay người bước vào phòng, rồi không trở ra nữa. Lạc Thanh Chu sửng sốt một lúc, vội vàng đi theo vào. Trong phòng khách, thiếu nữ ôm kiếm đứng trước bàn, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai chuỗi mứt quả còn lại trên bàn. Thấy hắn bước vào, cô lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn. A, sao lại còn hai chuỗi nữa vậy? Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi giật, rồi nói, cái này, một chuỗi của ta, một chuỗi của Tiểu Điệp, không nhiều đâu. Thiếu nữ vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn. Thôi được, ta không ăn. Lạc Thanh Chu đành phải cầm lấy một chuỗi mứt quả, đưa đến trước mặt nàng. Ta đưa ngươi một chuỗi. Thiếu nữ vẫn không nhúc nhích. Thôi nào, ta xin ngươi. Hừ. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, giật lấy chuỗi mứt, rồi nhanh tay cầm luôn cả chuỗi thứ hai. Nên nàng bỏ đi, quá đáng. Lạc Thanh Chu thầm nhủ trong lòng, nghĩ một chút, vội vàng cầm chuỗi mứt còn lại bỏ vào phòng Tiểu Điệp giấu đi. Nếu Bách Linh nhìn thấy Hạ Thiền cầm hai chuỗi mứt về, chắc chắn sẽ lại gây ồn ào. Lạc Thanh Chu không dám ở trong phòng lâu, bước ra sân, khóa cửa lại, rồi thẳng tiến xuống đáy hồ để tu luyện. Quả nhiên, không lâu sau, Bách Linh cầm trên tay một cây que trống không, vừa liếm những giọt đường còn sót lại, vừa giận dữ bước đến cửa. Khi nhìn thấy chiếc khóa sắt trên cửa, nàng lập tức chu miệng, tức giận dậm chân. Cô ra xấu xa, cố ý đưa hai chuỗi mứt cho Thiền Thiền để khí ta, tức chết ta rồi. Đêm nay đừng hòng ta đối xử tốt với ngươi nữa. Đêm xuống, Bách Linh thay bộ quần áo đẹp, trang điểm cẩn thận, rồi ra vườn hái một đóa hoa vừa nở. Sau đó, nàng đứng ở cửa tiền viện, dựa vào khung cửa, thả hồn ngắm ánh trăng. Đêm nay trăng thật đẹp. Sáng sớm, trong khu rừng trúc hẻo lánh thuộc Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, bỗng vang lên một tiếng nổ trầm đục. Tiếp theo là tiếng răng rắc, một thân cây to như thùng nước bỗng chốc bị tách làm đôi, bên trong lớp gỗ thô ráp đầy những vết nứt nẻ. Lạc Thanh Chu dùng thân cây bỏ đi để thử nghiệm hiệu quả tu luyện mấy ngày qua, sau đó rời khỏi rừng trúc, cởi áo xuống hồ. Trận tuyết lớn kéo dài 4-5 ngày, hôm nay cuối cùng cũng ngừng rơi. Toàn bộ tần phủ chìm trong lớp áo bạc của tiết trắng mênh mông, duy chỉ có bên hồ này tuyết không thể phủ kín, hoa súng nở rộ, liễu rủ mềm mại. Mảnh hồ ấm áp bốn mùa này không chỉ giúp Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển luôn giữ được sắc xanh tươi của lá và hồng của hoa, mà còn nuôi dưỡng những cây cỏ hoa lá bên ngoài tường viện. Trong khu vườn gần đó, dù đang giữa mùa đông khắc nghiệt, môn hoa vẫn đua nhau khoe sắc rực rỡ ngàn hồng. Bạch Linh mỗi ngày đều có thể hái một bông hoa tươi, chẳng biết mệt mỏi. Tuy nhiên, cô nàng gần đây rất buồn bã. Lạc Thanh Chu đã liên tục 5 ngày quên mất một việc rất quan trọng, khiến nàng suýt nữa oán hận thành bệnh. Hoa đẹp mà không có người ngắm rồi cũng sẽ tàn phai, nhưng Lạc Thanh Chu quá bận rộn. Trong 5 ngày qua, hắn đã dùng hết 2 bình dược thủy luyện thịt và 5 giọt linh dịch xanh đậm được sinh ra từ Nhật Nguyệt Bảo Kính. Không phải hắn xa xỉ hay lãng phí, mà là trong những ngày tu luyện gần đây, hắn cảm nhận rất rõ ràng, toàn bộ cơ thể đang trong quá trình biến đổi. Mỗi khi kết thúc việc tu luyện, hắn đều cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể cần được bổ sung một lượng lớn năng lượng. Vì vậy, hầu như mỗi đêm hắn đều ngâm mình trong bồn tắm với dược thủy luyện thịt và linh dịch màu xanh đậm. Tối qua, khi tắm, hắn còn nhỏ thêm 2 giọt dược thủy, hiệu quả mang lại thực sự rất ấn tượng. Sáng nay, khi dùng giám võ thạch để kiểm tra, hắn phát hiện lực lượng của mình đột nhiên tăng vọt từ 800 lên 1200, tốc độ cũng tăng từ 8 lên 10. Khả năng chịu đòn tăng từ 500 lên 700, tinh thần lực ban đầu là 25, giờ đã đạt đến 30. Theo sách vở ghi chép, khi lực lượng đạt đến 1200, quá trình luyện thịt coi như đã cơ bản thành công. Vì vậy, hắn sắp đột phá rồi. Ban đầu, hắn nghĩ rằng ít nhất còn cần 1 tháng nữa, và nếu có thể đột phá trước Tết thì đã là rất tốt. Không ngờ những ngày gần đây, tốc độ tu luyện của hắn lại tiến triển nhanh chóng đến vậy. Có lẽ là do linh dịch, hoặc cũng có thể là nhờ việc tu luyện thần hồn. Những đêm gần đây, hắn đều đến lầu các để làm máy lặp lại cho vị tiền bối thần hồn kia. Đồng thời, dưới sự trợ giúp của vị tiền bối đó, hắn sử dụng thủ tháp châu ở đỉnh lầu các để không ngừng rèn luyện thần hồn. Thần hồn của hắn cũng nhanh chóng tăng cấp. Hắn có cảm giác mơ hồ rằng sự tiến bộ nhanh chóng trong việc luyện thịt những ngày qua có lẽ là do thần hồn đang trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, mỗi ngày hắn đều không quên sử dụng chất lỏng đen như mực, âm. Bước vào thạch thất dưới đáy hồ, hắn tiếp tục tu luyện. Toàn thân da thịt của hắn nhanh chóng phát nhiệt, nhảy lên. Một cỗ lực lượng ngưng tụ tại từng khối cơ bắp trong cơ thể, bùng phát ra sức mạnh tối đa để tấn công vào khối người gỗ cứng cỏi kia. Từ sáng sớm đến lúc chạng vạng tối, suốt cả ngày, ngoài việc nghỉ ngơi chốc lát để ăn một miếng thịt bò và uống chút nước, hắn liên tục không ngừng dùng những đòn tấn công mãnh liệt nhất để rèn luyện cơ bắp đang ngày càng nóng lên. Tu luyện suốt một ngày dài, lẽ ra lực lượng đã phải cạn kiệt, nhưng đến lúc chạng vạng tối, nó lại đột nhiên trở nên dồi dào hơn bao giờ hết. Đồng thời, trong lồng ngực hắn như có một luồng khí lưu đang muốn bùng phát, toàn thân da thịt đỏ ửng, nóng bừng, căng thẳng đến cực độ, như đang tích tụ một sức mạnh khủng khiếp. Oanh, một tiếng nổ vang lên, âm thanh vang dội khắp gian thạch thất. Lạc Thanh Chu đột nhiên tung ra một quyền, kèm theo đó là tiếng nổ của luồng khí lưu. Đồng thời, khối người gỗ cứng cỏi trước mặt hắn đột nhiên két một tiếng nứt vỡ ra, bị hắn đánh trúng ngực, đổ sập xuống. Trong khoảnh khắc đó, Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy lồng ngực trống rỗng, luồng khí lưu tích tụ trong ngực dường như bị một quyền này đánh bật ra ngoài. Đồng thời, thân thể hắn bỗng nhẹ nhàng như chim yến, toàn thân lỗ chân lông như mở ra, đang hấp thụ một thứ gì đó, ngay cả thần hồn cũng thoải mái, đột nhiên run lên. Hắn đứng trước tấm gỗ vỡ vụn, thở gấp gáp, toàn thân đẫm mồ hôi, da thịt đỏ ửng và nóng bừng, cơ bắp căng cứng, tràn đầy sức sống, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, tràn ngập một nguồn lực lượng mạnh mẽ và kỳ lạ. Hắn bước đến trước một tảng đá lớn trong góc vắng, nắm chặt tay, dồn lực vào cánh tay, rồi đột nhiên tung ra một quyền. Âm, tảng đá cứng rắn kia bỗng chốc vỡ tan tành. Trong khi đó, nắm đấm của hắn chỉ hơi tê dần, không hề cảm thấy đau đớn. Sức bền của da thịt và sức mạnh bộc phát đã đạt đến mức đáng kinh ngạc. Ta đã đột phá. Hắn nhìn nắm đấm không hề hấn gì của mình, rồi bước đến trước bức tường, đột nhiên tung một quyền nữa. Âm, bức tường nứt vỡ, lõm sâu một vết quyền ấn. Hắn lại giơ tay nhấc lên một tảng đá lớn, cảm giác nhẹ tựa lông hồng, buông tảng đá xuống. Hắn đột nhiên dồn lực vào hai chân, bật nhảy trong căn phòng đá. Tốc độ và sức bật của hắn đều tăng vọt đáng kể, quả nhiên là đã đột phá. Trong lòng hắn tràn ngập phấn khích, cảm giác toàn thân tràn đầy năng lượng dồn dập. Hắn lập tức thi triển bôn lôi quyền, oanh oanh oanh oanh, uy thế ngày càng hung mãnh, nắm đấm ngày càng nặng nề, lực đánh ra cũng tăng lên theo cấp số. Âm âm, đột nhiên một tiếng nổ vang, hắn tung ra một quyền, phóng ra một luồng lôi điện thô to, trong chớp mắt làm nổ tan một tảng đá lớn bên cạnh. Mảnh đá vụn bay tứ tán, mảnh đá vụn bay tứ tán tựa như bụi mù. Hắn đứng sững giữa đống đổ nát, ngẩn người. Bôn lôi quyền này chẳng lẽ dù chỉ dùng nhục thân cũng có thể phát ra lôi điện sao? Hơn nữa, nhìn tình hình thì không chỉ là uy thế bề ngoài hào nhoáng, mà uy lực thực sự dường như cũng không thể xem thường. Không phải nói rằng nó chỉ có vẻ ngoài đáng sợ, còn uy lực thực tế thì rất nhỏ sao? Oanh, oanh, oanh. Lạc Thanh Chu lại ra vài chiêu nữa, nhưng lần này không có lôi điện xuất hiện, kỳ lạ thật. Sau khi đánh thêm hai lần bôn lôi quyền, hắn không dám ở lại lâu, lập tức rời khỏi thông đạo, xuống đáy hồ rửa sạch thân thể. Khi nổi lên mặt nước, hắn mới phát hiện trời đã gần tối, nhìn quanh không thấy gì khác thường, hắn mới cẩn thận từng bước lên bờ, trở về tiểu viện. Tiểu Điệp đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong phòng bếp thiêu hoa, đồ ăn vẫn còn nóng trong nồi. Thấy hắn trở về, Tiểu Nha đầu vội vàng bỏ đồ thiêu xuống, chạy lại bưng thức ăn ra, nói: "Công tử, hôm nay sao về muộn thế? Thu Nhi tỷ tỷ vừa đến tìm ngươi, nói nhị tiểu thư có chuyện cần gặp, bảo ngươi qua đó một chút." "Nhị tiểu thư?" Lạc Thanh Chu ngồi xuống, vừa ăn cơm vừa hỏi: "Nàng có nói là chuyện gì không?" Tiểu Điệp lắc đầu: "Không có, con nói công tử có lẽ đi dạo, Thu Nhi tỷ tỷ liền đi. Trước khi đi, tỷ tỷ dặn con nhắc công tử ăn cơm xong thì qua đó ngay." Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, bỗng nhớ đến mấy ngày trước gặp Tống Tử Hề ở Tụ Bảo Các. Vị Tống cô nương ấy hôm đó hình như có nhắc đến việc mấy ngày tới sẽ tổ chức một buổi thi từ hội trên thuyền hoa. Chẳng lẽ là vì chuyện này? Hắn chắc chắn là không muốn đi. Thay vì đi ra ngoài đối mặt với những chuyện phức tạp, lãng phí thời gian, hắn quyết định ở nhà tu luyện. Dù hiện tại đã luyện thịt thành công, hắn biết mình không thể lười biếng mà phải tiếp tục rèn luyện. Nếu có thể tiến thêm một bước trước Tết, đó sẽ là điều tốt nhất. "Biết rồi, đợi một lát nữa đi." Lạc Thanh Chu cúi đầu ăn cơm, trong lòng nghĩ cách từ chối Tần Nhị tiểu thư một cách khéo léo. Từ chối thẳng thừng cũng không sao, vì đối phương dễ nói chuyện, chỉ cần hắn nói mình đang bận học chuẩn bị thi, nàng sẽ không hỏi thêm gì nữa. Vấn đề chính là vị nhạc mẫu đại nhân kia. Hắn sợ rằng cô nàng Châu Nhi lại đi mách lẻo, nói hắn không chiều lòng Tần Nhị tiểu thư, khiến nàng không vui. Thế thì phiền phức lắm. Vị nhạc mẫu đại nhân kia tính tình rất lớn, lại thích hành hạ người khác. Lần trước hắn chỉ tỉ miệng đưa bà vào trong một câu chuyện cổ tích, thế mà bà vẫn nhớ, mỗi tối đến thăm an đều khéo léo nhắc lại, rồi nổi giận dạy dỗ hắn về chuyện quá đáng và khổ sở. Im lặng một lúc, sau khi dùng bữa xong, Lạc Thanh Chu thay bộ quần áo sạch sẽ đi đến chỗ Tần Nhị tiểu thư. Vừa đến cửa, Châu Nhi đã đợi sẵn ở đó. Thấy hắn liền nghiêm mặt nói: "Nếu cô ra không đến, nô tỳ đã định đi gọi cô ra rồi." Nói xong quay người dẫn hắn vào trong. Lạc Thanh Chu đang suy nghĩ cách từ chối Tần Nhị tiểu thư, bỗng nghe thấy từ trong phòng vang lên một giọng nói quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lại, tiếng nói chuyện đột nhiên dừng bặt. Những người đang trò chuyện cũng quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt hai bên giao nhau. Người kia nhíu mày, hừ lạnh một tiếng: "Nhạc mẫu đại nhân." Lạc Thanh Chu trong lòng thầm kêu khổ, không ngờ đêm nay vị này lại xuất hiện ở đây, đành phải cố gắng tiến lên thỉnh an. Tần Vi Mặc ngồi bên cạnh, nhìn thấy hắn, trên mặt thoáng chút áy náy, đứng dậy, hơi lúng túng nói: "Tỷ phu, là mẫu thân bảo ngươi đến." "Vi Mặc, ta bảo hắn đến thì sao? Chẳng lẽ ta không có quyền sai khiến hắn sao?" Tống Như Nguyệt đột nhiên trợn mắt, ngắt lời nàng. Tần Vi Mặc cúi đầu, không dám nói thêm. Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay hỏi: "Không biết nhạc mẫu đại nhân gọi Thanh Chu đến có việc gì phân phó?" Tống Như Nguyệt mặt lạnh như tiền, bắt đầu chất vấn: "Chuyện Thạch Đầu Ký của ngươi vẫn chưa viết xong sao? Có phải ngươi đang cố ý treo Vi Mặc không? Những nhân vật cần xuất hiện đã xuất hiện hết chưa? Có phải ngươi cố tình viết ít nhân vật đi không?" Lạc Thanh Chu khóe miệng giật giật, đành phải đáp: "Hồi bẩm nhạc mẫu đại nhân, gần đây Thanh Chu thực sự bận rộn, phải đọc sách luyện chữ, tạm thời chưa có thời gian viết xong. Nếu nhị tiểu thư thích nghe, lần sau ta có thể kể một câu chuyện khác trước." Trong lòng hắn thầm than, thêm một nhân vật vào chuyện đã khó, mà nhân vật này không chỉ phải xinh đẹp như hoa, trẻ trung rực rỡ, tính cách còn phải ôn nhu, mọi thứ đều phải hoàn hảo, khó nhất là thân phận và mối quan hệ với các nhân vật khác, thật là nan giải. Phượng Tỷ, Giả Mẫu, Nguyên Xuân rõ ràng là không được, đều phải thay đổi, không chỉ lãng phí trí nhớ mà còn lãng phí thời gian. Hắn thực sự không muốn kể lại câu chuyện này nữa. "Còn có câu chuyện nào khác đã viết xong chưa?" Tống Như Nguyệt nghe vậy, ánh mắt sáng lên nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nếu có, ngươi có thể kể cho Vi Mặc nghe trước. Chỉ cần câu chuyện hay, chỉ cần Vi Mặc thích nghe, thì Thạch Đầu Ký có thể tạm thời viết chậm lại." "Vâng, nhạc mẫu đại nhân, lần sau Thanh Chu sẽ kể một câu chuyện khác cho nhị tiểu thư nghe." Lạc Thanh Chu thầm thở dài, vội vàng cũng kính đáp. Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thấy thái độ của hắn cũng không tệ nên không tiếp tục răn dạy thêm. Bà nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi lạnh mặt nói: "Ta gọi người đến đêm nay là có việc cần bàn giao. Đêm nay trên thuyền hoa sẽ có thi tử hội, do Vũ Lâm cô nương từ phủ thành chủ cùng một số người khác tổ chức. Họ đã cử người đến mời ngươi và cả Vi Mặc nữa. Những người tham dự đều là tài tử tài nữ của Mạc Thành cùng một số quan lại quyền quý. Vi Mặc đã lâu không ra ngoài hít thở không khí, mấy ngày nay thời tiết lại tốt, sức khỏe của nàng cũng đã khá hơn, nên đêm mai muốn ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Nếu đêm mai ngươi không có việc gì, hãy đi cùng nàng." Lạc Thanh Chu nhíu mày, đành phải nhắm mắt nói: Nhạc mẫu đại nhân, đêm mai con còn phải đọc sách, nên người định đêm nay ra vườn sau của ta dưới đất sao? Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bạt đặt chén trà xuống, liếc xéo hắn nói: Nếu ngươi muốn đi, mấy đêm nay ngươi cũng có thể đợi ở đó. Lạc Thanh Chu cúi đầu trầm mặc. Tần Vi Mặc vội vàng mở miệng, giọng ôn nhu: Mẫu thân, tỷ phu sang năm phải tham gia khảo thí, hiện đang khổ công đọc sách, chúng ta đừng làm phiền hắn. Con thực ra cũng không muốn tham gia những chỗ ồn ào. Tống Như Nguyệt nhìn nàng nói: Con phải đi, mẫu thân có chuyện muốn nói với con. Trương Di đã giới thiệu cho con một nam tử, nghe nói là một thư sinh tuấn tú, tinh thông thi từ ca phú, hợp với sở thích của con, gia thế cũng không tệ, rất giống Giả Bảo Ngọc trong Thạch Đầu Ký. Ngày mai con đi cùng mẫu thân gặp một lần, nếu thấy phù hợp, mẫu thân sẽ nói với cha con để ông ấy đến phủ đối phương xem xét tình hình. Nếu mọi thứ đều ổn, nhân dịp Tết này con sẽ đính hôn với người đó. Tần Vi Mặc sắc mặt biến đổi, đứng dậy, mặt mũi đầy kinh ngạc. Tống Như Nguyệt vung tay áo nói: Mẫu thân đã quyết định, con không cần nói nhiều, đêm mai phải đi, mẫu thân sẽ đi cùng. Nếu mọi việc thuận lợi, sang năm chọn ngày lành, các con sẽ thành thân. Nói xong, Ba Lít nhìn Lạc Thanh Chu tiếp tục: Nếu tỷ phu của con lúc đó đỗ đạt, đó sẽ là niềm vui nhân đôi. Bệnh của con cứ để vậy đi, chuyện này đêm nay mẫu thân sẽ nói với cha con, con không cần lo lắng nương con. Tần Vi Mặc nhíu mày, vừa định lên tiếng thì Tống Như Nguyệt đột nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt Lạc Thanh Chu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nói: Lạc Thanh Chu, nếu đêm mai người không đến, ta sẽ đuổi hai tên ăn mày nhỏ kia trong hộ hoa viên đi, để ngươi thay thế bọn họ mỗi đêm đi loại hoa cho ta. Nói xong, bà hừ lạnh một tiếng, bước nhanh rời đi. Trong phòng khách lập tức chìm vào yên tĩnh. Lạc Thanh Chu đứng im một lúc, liếc nhìn Tần Nhị tiểu thư đang đỏ mắt, không biết nên an ủi thế nào. Vừa định cáo từ thì Tần Vi Mặc đột nhiên mở miệng: Tỷ phu, ngươi có thể nói thật với ta không? Trong Thạch Đầu Ký, cô nương họ Lâm và Bảo Ngọc cuối cùng có thành vợ chồng không? Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút rồi đáp: Đương nhiên, người có tình tất sẽ ở bên nhau. Cô nương họ Lâm và Bảo Ngọc cuối cùng kết thành phu thê, sống cuộc đời hạnh phúc ngọt ngào, còn sinh mấy đứa con trai mập mạp và mấy cô con gái đáng yêu, phải không? Tần Vi Mặc ngậm nước mắt, ánh mắt long lanh nhìn hẳn nói: Tỷ phu, ngươi kể chuyện cho ta, kết cục luôn viên mãn hạnh phúc. Nhưng Vi Mặc cảm nhận được ngay từ đầu câu chuyện đã mang một bầu không khí bi thương. Vi Mặc biết cô nương họ Lâm sẽ không có kết cục tốt đẹp, nàng yếu ớt đa bệnh, tính tình lại quá đa sầu đa cảm, cuối cùng chỉ sợ sẽ... Nhị tiểu thư đừng lo lắng quá. Lạc Thanh Chu ngắt lời nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng nói: Nhị tiểu thư đừng nghĩ lung tung, cô nương họ Lâm sẽ được chữa khỏi bệnh, và nàng cũng sẽ ở bên Bảo Ngọc đến cuối đời. Trầm mặc một lúc, hắn lại chậm rãi nói: Xem ra nhị tiểu thư đích thật nên ra ngoài hít thở không khí. Đêm mai ta sẽ đi cùng nhị tiểu thư. Ta cũng muốn xem thử vị tài tử kia có thật sự giống như Giả Bảo Ngọc hay không. Tỷ phu, Tần Vi Mặc ngắt lời hắn, đôi lông mày cong cong hơi nhíu lại, đôi mắt long lanh như có lệ, khẽ cắn môi. Trầm mặc một chút, nàng đột nhiên nói: Thực ra Vi Mặc cảm thấy Bảo Ngọc cũng không phải là lương phối của Lâm cô nương. Tỷ phu có thể thêm một người vào không? Lạc Thanh Chu giật mình hỏi: Nhị tiểu thư muốn thêm một người như thế nào? Tần Vi Mặc khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên ửng đỏ, dưới ánh đèn trông càng thêm rực rỡ như hoa. Đôi mắt nàng vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào hắn. Sau một lúc yên lặng, nàng dịu dàng nói: Người giống như tỷ phu. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, đồng thời trong lòng hắn cũng bỗng nhiên nhói lên một cái: Có ý tứ gì đây? Bảo Ngọc cũng không phải là lương phối của Lâm cô nương, rồi Tần Nhị tiểu thư lại muốn thêm người trong sách, người kia giống như hắn. Trong khoảnh khắc đó, Lạc Thanh Chu không chỉ cảm thấy cổ họng hơi ngứa, mà sau lưng cũng thấy lạnh lẽo. Hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. May mắn thay, vị nhạc mẫu đại nhân kia không có ở đây. Tỷ phu, ngươi đừng hiểu lầm. Tần Vi Mặc mặt đỏ ửng, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, có chút ngượng ngùng nhìn hắn. Vi Mặc nói: Vậy không phải là ý tỷ phu đang nghĩ. Lạc Thanh Chu hỏi: Ta đang nghĩ ý gì? Tần Vi Mặc. Trong phòng khách lại chìm vào yên lặng. Lạc Thanh Chu cảm thấy rất không tự nhiên, nhẹ nhàng gật đầu, phá vỡ sự im lặng. Thôi được, ta hiểu ý nhị tiểu thư rồi. Tần Vi Mặc đôi mắt long lanh như nước nhìn hắn. Lạc Thanh Chu giúp nàng giải thích: Nhị tiểu thư cảm thấy Bảo Ngọc chỉ biết quanh quẩn trong nhà, chuyện tình cảm nam nữ không có tác dụng gì lớn, nên thấy chướng mắt, nên nghĩ hắn không phải là lương phối của Lâm cô nương, đúng không? Tần Vi Mặc gật đầu nhẹ, khẽ nói: Ừm. Lạc Thanh Chu lại tiếp tục: Vậy nên nhị tiểu thư muốn thêm người trong sách, người đó giống như ta, có văn tài, có nhan giá trị. Tần Vi Mặc không nhịn được, che miệng cười khẽ, khuôn mặt đỏ hồng, xinh đẹp như hoa, khiến lòng người xao xuyến. Lạc Thanh Chu mặt hơi đỏ, tiếp tục nói: Sau đó, người kia nên xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất, hạ thấp hình tượng của Bảo Ngọc, để Lâm cô nương tỉnh ngộ, để nàng biết rằng bên ngoài phủ còn có nhiều nam tử ưu tú hơn Bảo Ngọc rất nhiều. Rồi sau đó, Lâm cô nương có lẽ chỉ còn xem Bảo Ngọc như huynh muội. Cuối cùng, Tân Vi mặc khẽ cắn môi, hàng mi dài run nhẹ, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Tỷ phu, cuối cùng thế nào? Lâm cô nương sẽ cùng ai? Bắc Tĩnh Vương, Lạc Thành Chu khẳng định nói. So với Bảo Ngọc, Bắc Tĩnh Vương dù là gia thế, ngoại hình, khí chất hay bản lĩnh đều vượt trội hơn nhiều. Chỉ có hắn mới có thể mang lại cho Lâm cô nương cảm giác an toàn, không để nàng phải chịu ủy khuất. Cũng chỉ có hắn mới xứng với Lâm cô nương. Đúng vậy, kết cục của quyển sách này sẽ được viết như thế. Đa tạ nhị tiểu thư đã đưa ra ý kiến quý giá. Nói xong, Lạc Thành Chu chắp tay. Nhị tiểu thư, ta cần phải về nhà để suy nghĩ thêm, đến lúc đó sẽ kể tiếp cho mười nghe. Dứt lời, hắn cáo từ rời đi. Tỷ phu, Tân Vi mặc khẽ gọi, môi hơi run, dường như có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được. Nàng đứng yên lặng nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, rồi quay sang nhìn Thu Nhi bên cạnh, lẩm bẩm: Thu Nhi, ngươi có thấy ta là người như vậy sao? Thu Nhi cúi đầu, không dám trả lời. Bên ngoài, bầu trời đêm trong vắt, ánh trăng sáng tỏ. Lạc Thanh Chu đi trên đường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ đêm mai quả thật là thời điểm thích hợp để tụ họp nằm trăng. Nhưng hắn thực sự chẳng có chút hứng thú nào. Một đám nam nữ tụ tập lại, tranh nhau khoe khoang, ai cũng mang trong lòng những toàn tính riêng, tầng bốc lẫn nhau, ồn ào náo nhiệt, có ý nghĩa gì đâu? Chỉ đơn thuần là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Tuy nhiên, đối với một số người, sinh mệnh của họ đúng là cần một chút náo nhiệt như thế. Lạc Thanh Chu thầm thở dài, hắn không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục bước đến Linh Thiền Nguyệt Cung. Cửa sân mở ra, Bách Linh một mình cầm đóa hoa, ngồi trước bàn đá trong tiểu viện, chống cằm ngẩn ngơ. Thấy hắn đến, cô lập tức hừ một tiếng, tức giận quay mặt đi chỗ khác. Lạc Thanh Chu không để ý đến cô, đi ngang qua bên cạnh, thẳng tiến vào hậu hoa viên. Lúc này, Bách Linh mới đứng dậy, chạy theo sau, vừa đi vừa ủy khuất nói: Cô già, sao ngươi không để ý đến người ta vậy? Người ta làm sai chỗ nào? Ngươi rõ ràng đã khinh bạc người ta, cởi hết y phục của người ta, rồi sau khi khi dễ xong, liền không thèm để ý đến người ta nữa sao? Nói đến câu cuối, giọng cô đã nghẹn ngào như sắp khóc. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, Bách Linh lập tức giơ tay lên, giả vờ lau nước mắt, làm bộ điệu đáng yêu. Lạc Thanh Chu nói: Vậy ngươi đứng đây đợi, ta đi thỉnh An đại tiểu thư xong sẽ quay lại tìm ngươi. Ừm. Bách Linh nghe vậy lập tức vui mừng gật đầu lia lịa, nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng ôm ngực, mở to mắt nói: Cô ra, không được đâu, người ta không muốn. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, tiếp tục bước về phía trước. Bách Linh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Khi hắn tiến vào hậu hoa viên qua cánh cửa phía sau, Bách Linh lập tức đi đến bên tường, dựa vào đó đứng vững, miệng lẩm bẩm, cao mày nói: Xong rồi, đêm nay cô ra lại muốn bắt nạt người ta, ta nên làm gì đây? Ta nên làm gì mới tốt đây? Có nên đi nói với Thiền Thiền không? Nhưng không có chứng cứ gì cả. Ôi, xem ra chỉ có thể đợi cô ra bắt nạt xong rồi mới đi nói được. Lạc Thanh Chu tiến vào hậu hoa viên, đi đến đỉnh nghỉ mát phía trước, cúi đầu nói với bóng dáng chạm muốt đang ngồi bên trong: Đại tiểu thư, Hạ Thiên cô nương vẫn không có ở đây, tính toán ngày tháng có lẽ cũng đã kết thúc rồi chăng? Tần Kiên Gia ngậm đầu nhìn hắn, ánh mắt chớp chớp, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. Đêm nay nàng không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu cáo lui rời đi. Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ ngoài đình, ánh sao lấp lánh phản chiếu vào đôi mắt đen thẫm sâu thẳm của thiếu nữ trong đình, như bầu trời đêm vừa đẹp vừa thần bí. Lạc Thanh Chu ra khỏi vườn hoa, thấy Bách Linh vẫn đang dựa vào tường, vẻ mặt mong chờ và lo lắng. Khi thấy hắn bước ra, nàng lập tức quay mặt đi chỗ khác, cúi đầu tay xé nát cánh hoa, miệng lẩm bẩm đầy vẻ đáng thương: Làm sao bây giờ, cô ra lại muốn bắt nạt người ta, thân là một tiểu thị nữ thấp hèn yếu đuối, người ta làm sao có thể phản kháng được đây? Ôi, Lạc Thanh Chu đi ngang qua, cố ý nói: Bách Linh cô nương, vừa rồi chỉ là đùa ngươi thôi, yên tâm đi, từ nay về sau ta sẽ không khi dễ ngươi nữa. Bách Linh đột nhiên lộng: Cô ra, ta, ngủ ngon. Lạc Thanh Chu vẫy tay, rồi rời đi thẳng. Bách Linh ngẩn người một chút, vội vàng nói: Cô ra, ngươi đã khi dễ người ta nhiều lần rồi, nếu muốn khi dễ thêm vài lần nữa, kỳ thật, cũng không sao cả. Lạc Thanh Chu dừng bước, quay đầu nhìn nàng: Bách Linh cô nương vừa nói gì vậy? Ta không nghe rõ, có thể nhắc lại lần nữa không? Bách Linh lập tức đỏ mặt, cúi đầu xuống, khẽ cắn môi, tiếp tục xé nát cánh hoa trong tay, vừa xấu hổ vừa bực bội nói: Cô ra, ngươi thật đáng ghét. À, vậy ngươi cứ giả vờ không thấy đi. Lạc Thanh Chu nói xong, bước nhanh rời đi. Bách Linh ngậm đầu nhìn theo hắn, thấy hắn thật sự rời đi, sững sờ một lúc, rồi tức giận dậm chân: Cô ra xấu xa, cô ra đáng ghét. Chán ghét chết đi được, người ta cũng không thèm để ý đến ngươi nữa, ghê tởm. Nàng đứng nguyên tại chỗ tức giận một hồi, rồi thở dài não nề, đi về phía tiền viện, ngồi xuống trước bàn đá, một tay tiếp tục xé nát cánh hoa còn lại, miệng lẩm bẩm: "Cô gia xấu xa, cô gia đáng ghét, cô gia xấu xa, cô gia đáng ghét." Cánh hoa kia như thể chính là kẻ đáng ghét kia, chẳng mấy chốc bị nàng xé nát tan tành. Ừm, khi xé xong cánh hoa, nàng đột nhiên phát hiện trên bàn đá xuất hiện thêm một bóng người, sửng sốt một chút rồi quay đầu nhìn lại. Ai ngờ, vừa khi cô quay người, một cái miệng đột nhiên áp sát, ngăn chặn lời nói của cô. Ngay lập tức, đôi cánh tay từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của cô, miệng tiếp tục hùng hăng hôn lấy cô, trọn vẹn gần 10 phút. Kẻ đột nhiên tấn công kia cuối cùng cũng buông miệng cô ra, nhìn hai tay vẫn ôm chặt từ phía sau. Bách Linh thân thể mềm nhũn, dựa vào ngực hắn, đôi mắt mơ màng, thở gấp, miệng nhỏ lẩm bẩm: "Thối, thối cô ra." Dưới ánh trăng, thiếu nữ đôi mắt long lanh nước, khuôn mặt đỏ ửng, xinh đẹp như hoa. Lạc Thanh Chu ôn nhu ôm lấy cô, nhìn vẻ mặt thẹn thùng đáng yêu của cô, không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên miệng cô, hỏi: "Chỗ nào xấu?" Thiếu nữ ngây ngô đáp: "Chỗ nào cũng xấu." Lạc Thanh Chu đột nhiên buông lỏng cô, khôi phục vẻ mặt bình thường: "Được rồi, nếu chỗ nào cũng xấu, từ nay về sau ta sẽ không hôn nữa, ngủ ngon nhé." Nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi tiểu viện. Lần này hắn thực sự đi rồi. Thiếu nữ đứng sững trước bàn đá một lúc, đang định lẩm bẩm một mình thì đột nhiên nhìn thấy trên bàn đá xuất hiện thêm một bóng người. Ô, cô bỗng khóc hòa lên, nắm chặt hai nắm tay, nhỏ dụi mắt, vừa khóc vừa nói: "Thôi cô ra, xấu cô ra, xấu cô ra, xấu cô ra, lại khi dễ người ta. Ô ô ô, người ta không muốn sống nữa, thật sự không muốn sống nữa đâu." Phía sau cô, chẳng biết từ lúc nào, một bóng người đã lặng lẽ đứng đó, ánh trăng như nước. Bóng người ấy lạnh lùng như xương, băng giá như tuyết, không nhúc nhích. Bách Linh đột nhiên đứng dậy, tự nhủ: "Đúng rồi, tháng này còn một cơ hội, cô ra vẫn chưa sử dụng đây." Nàng vội vàng xoay người, suýt nữa đụng phải bóng dáng đứng sau lưng mình. "Thiên Thiên, ngươi đến từ lúc nào vậy?" "Đúng rồi, ngươi cái kia hẳn là đã kết thúc rồi chứ?" Không có ai trả lời nàng, bóng dáng kia vẫn lạnh lùng như băng, tĩnh lặng như một pho tượng. Lạc Thanh Chu trở về phòng, dặn dò Tiểu Điệp vài câu rồi khóa cửa lại, lấy ra chiếc bình sứ đen như mực chứa chất lỏng kỳ lạ. Vị thần hồn tiền bối kia đã nói đêm nay hắn có thể đột phá nếu tinh thần lực đủ mạnh, vì vậy hắn quyết định dùng thêm một giọt linh dược. Sau khi hấp thụ linh dược, hắn ngồi xuống giường, tĩnh tâm định thần, thần hồn xuất hiếu. Trong phòng, hắn luyện tập một hồi bôn lôi quyển, sau đó hắn xuyên qua nóc nhà, bay lên không trung, không chần chừ hướng về Uy Nương lâu lao tới. Tốc độ bay của hắn hiện tại đã nhanh hơn rất nhiều so với lúc mới bắt đầu dạo đêm, hắn nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Đồng thời, hắn cảm nhận thân thể càng thêm linh hoạt, khứu giác và thị giác cũng trở nên nhạy bén hơn. Chưa kịp bay đến Uy Nương lâu, hắn đột nhiên cảm thấy toàn bộ thần hồn trong cơ thể như có một luồng lực lượng đang cựa quậy, sắp bùng phát. Giọt linh dược đen như mực kia dường như đã phát huy tác dụng, đang giúp thần hồn hắn tích tụ lực lượng để đột phá, xem ra đêm nay sẽ không có vấn đề gì. Trong lòng hắn tràn đầy phấn khích, tăng tốc bay về phía Uyên Ương lâu. Từ xa, hắn đã nhìn thấy bóng hình xanh nhạt đứng yên lặng trên mái cong của lầu các, toàn thân tỏa ra ánh sáng dịu dàng của trong vầng mờ ảo như trong mộng. Lạc Thanh Chu trong lòng chợt nảy sinh một ý nghĩ: "Hay là ta bái năm làm sư." Cạch, trên đỉnh lầu các, thủ thác châu tỏa ra ánh hồng như lưỡi đao, từng đao chém vào thần hồn của Lạc Thanh Chu. Thần hồn vốn đã ngưng thực, nhanh chóng bị chém nát thành từng mảnh. Toàn thân hắn, từ trên xuống dưới, đầy những vết rách dày đặc. Lạc Thanh Chu miến răng, chịu đựng nỗi đau khổ tột cùng, nhưng khác với những đêm trước, lúc này ý thức và ánh mắt của hắn vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo và thanh tịnh tuyệt đối. Đồng thời, trong cơ thể hắn, một cỗ lực lượng kỳ lạ đang nhanh chóng hòa hợp với những vết rách, gần như đang chống đỡ thân thể sắp sụp đổ. Dường như nó đang đối kháng lại với những lưỡi đau hồng kia. Thân thể vỡ ra, rồi lại ngưng tụ, lại vỡ ra, rồi lại ngưng tụ. Khi thần hồn bị cực hình tra tấn ngày càng yếu đi, toàn bộ thân thể gần như trở nên trong suốt. Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy trong sâu thẳm thần thức vang lên một tiếng âm âm như sấm rền. Ngay lập tức, toàn bộ thần hồn bắt đầu tràn đầy sức mạnh, nhanh chóng ngưng tụ và hòa hợp lại với nhau. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, như xuyên thủng màn đêm, nhìn rõ những cây cối trong núi sâu, nhìn thấy những ngôi sao ẩn mình trong mây trên bầu trời đêm. Toàn thân hắn run rẩy trong sự thoải mái kỳ lạ. Trạng thái huyền diệu này kéo dài hơn 10 phút rồi mới dần dần biến mất. Ánh sáng trước mắt chậm chậm tiêu tan, hắn cúi đầu nhìn xuống thân thể mình, những vết rách trên người đã biến mất, không còn dấu vết. Thân thể từng bị chém nát giờ đã hoàn toàn hòa hợp lại với nhau, không tổn hại gì. Nhìn kỹ, thân thể hắn còn ngưng thực hơn cả trước đây. Dưới lớp mặt nạ phát ra ánh huỳnh quang, một lớp hào quang màu nhũ bạch nhạt bao phủ toàn thân hắn. Khí chất của hắn dường như đã thoát thai hoàn cốt, từ vẻ âm u lạnh lẽo trở nên ôn nhuận như ngọc. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía viên thủ tháp châu màu đỏ phía trước. Chiếc khăn tay trắng như tuyết kia vẫn lơ lửng giữa không trung, không rơi xuống che lấp Viên Châu, nhưng nó đã trở lại trạng thái bình thường, không còn phát ra tia sáng đỏ đáng sợ nữa. Hắn đã thành công, cảnh giới dạo đêm cuối cùng cũng đột phá lên Nhật Du Chí cảnh. Giờ đây hắn không còn chỉ là một âm hồn lén lút ẩn náu trong bóng tối ban đêm, hắn có thể xuất hiện trực diện dưới ánh sáng ban ngày. Bạch, hắn từ lầu cao bay lên, khi cao khi thấp, khi trái khi phải, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, cảm giác cũng nhẹ bén hơn hẳn. Nhìn bốn phía, mọi thứ đều khác biệt hoàn toàn so với trước đây, cả thiên địa dường như trở nên rõ ràng hơn. Hắn nhìn về phía bóng dáng xanh nhạt đứng trên mái còng, vẫn không thể nhìn thấu lớp hào quang xanh nhạt bao quanh nàng, chỉ có thể mơ hồ thấy hình dáng ẩn giấu bên trong. Hắn thu liễm sự phấn khích trong lòng, bay về phía lầu cao, quay người cùng kính nói: đa tạ tiền bối, nếu không có sự hỗ trợ của tiền bối, vãn bối không biết đến khi nào mới có thể đột phá. Về sau nếu tiền bối có bất kỳ phân công gì, xin cứ việc sai bảo, vãn bối nhất định tận tâm tận lực. Bóng hình xanh nhạt thần sắc lạnh lùng nhìn về phía xa, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: bản thân ngươi đã có điều kiện tốt, hơn nữa ta có thể nhìn ra ngươi có kỳ ngộ riêng nên mới tiến bộ nhanh như vậy. Lạc Thanh Chu ngậm đầu nhìn nàng một chút, lấy hết can đảm nói: tiền bối, vãn bối có một yêu cầu quá đáng. Bóng hình xanh nhạt thản nhiên đáp: nói đi. Lạc Thanh Chu cúi đầu, quay người nói với giọng kiên định: tiền bối, ngài có thể nhận vãn bối làm đệ tử không? Bóng hình xanh nhạt nghe vậy dường như hơi sửng sốt, sau đó nàng thu lại ánh mắt nhìn xa xăm, quay đầu lại trầm mặc nhìn hắn. Lạc Thanh Chu cúi đầu chờ đợi. Một lúc lâu sau, bóng hình xanh nhạt mới thản nhiên nói: không thể. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu hỏi: tiền bối chê vãn bối sao? Bóng hình xanh nhạt xuyên qua ánh sáng mờ ảo nhìn hắn chăm chú, trầm mặc một lát rồi mới nói: ừm, Lạc Thanh Chu, thật là một lý do không thể phản bác. Xin lỗi tiền bối, là vãn bối quá mạo muội, xin coi như vãn bối quá mạo muội, xin coi như vãn bối chưa từng nói gì. Lạc Thanh Chu đành phải bỏ qua, cung kính nói: vậy tiền bối, đêm nay chúng ta có cần bắt đầu kể lại từ đầu không? Bóng hình xanh nhạt lại nhìn về phía xa xăm trong đêm tối, lặng im một lát rồi nói: đêm nay không cần, nghỉ ngơi một đêm đi. Nghe chuyện mà cũng cần nghỉ ngơi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, nói: vậy vãn bối xin cáo từ. Bóng hình xanh nhạt đứng trên mái cong, không đáp lại. Lạc Thanh Chu đành phải im lặng chờ đợi. Khoảng nửa canh giờ sau, bóng dáng xanh nhạt quay người lại, nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi thản nhiên nói: mặc dù ta không nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng ta đã nói, ta chưa từng nợ nhân tình. Ngươi kể chuyện xưa cho ta, ta dạy ngươi tu luyện. Giờ ngươi đã đạt đến cảnh giới Nhật Du Chi, thần hồn so với người thường cường đại hơn nhiều. Chỉ cần tu luyện thêm một bộ công pháp, đến lúc đó không cần xuất khiếu, cũng có thể dùng âm thanh nhiếp hồn. Lạc Thanh Chu sững sờ, nghĩ đến chuyện ban này, trong lòng lập tức tràn đầy vui mừng, vội vàng cung kính nói: tiền bối muốn truyền thụ công pháp cho ta sao? Bóng dáng xanh nhạt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ nhưng vẫn bình tĩnh của hắn, chậm rãi nói: dùng âm thanh nhiếp hồn cần thần hồn cương đại, không sợ khí thế, cùng với âm điệu nghiêm nghị chính khí, thiếu một thứ cũng không được, trong đó thần hồn tự nhiên là quan trọng nhất. Lạc Thanh Chu vội vàng nín thở, tập trung tinh thần lắng nghe chăm chú. Hồn kẻ yếu, khí suy, khí suy người, chột dạ, trong lòng hư, khí thế yếu, nói chuyện không dám đối mặt với người, thanh âm thiếu khí lực, ánh mắt lơ đãng không cố định. Còn hồn cường giả, khí thế như hồng, mắt sáng như đuốc, lời nói công chính, dù chỉ thì thầm nhẹ nhàng cũng khiến người ta phải lắng nghe, không dám khinh thường. Hôm nay ta muốn truyền thụ cho ngươi chính là công pháp dùng mắt chấn tâm, lấy âm thanh nhiếp hồn, thần hồn cần luyện, nhục thân cũng phải tu. Đám mây trôi nhẹ qua, lầu cát chìm trong bóng râm, trên bầu trời đêm ngân nguyệt ẩn hiện trong mây, bóng đêm lặng lẽ trôi qua. Trên đỉnh lầu cao, hai bóng dáng mà phàm nhân khó lòng gặp được đứng đối diện nhau, không nhúc nhích, một người nói, một người lắng nghe, một người nhìn chằm chằm, một người cúi đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi trời hừng sáng, thanh âm dừng lại. Lạc Thanh Chu đứng yên tại chỗ, cau mày suy nghĩ một lúc rồi cung kính chắp tay nói: tiền bối, đêm nay vãn bối có thể về muộn một chút. Bóng dáng xanh nhạt trầm mặc một lát, nhìn hắn nói: vẫn là về sớm đi, nhà ngươi còn có nương tử đang chờ. Lạc Thanh Chu. Không khí yên tĩnh một lúc, Lạc Thanh Chu đành chắp tay cáo từ: tiền bối, vậy đêm mai gặp lại. Bóng dáng xanh nhạt quay người, nhìn ra xa, không đáp lời. Lạc Thanh Chu từ lầu cao bay lên, như gió lướt qua nóc nhà, lướt qua con đường, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng như khói, tinh thần sảng khoái, trong lòng nghĩ về công pháp vừa học, hắn nhanh chóng trở về tần phủ. Khi bay về tiểu viện, hắn thuận tiện ghé qua phòng Tiểu Điệp nhìn thoáng, tiểu nha đầu vẫn ngồi yên trên giường chăm chú thiêu hoa. Lạc Thanh Chu trở về phòng mình, không lập tức quy khiếu mà ngồi bên nhục thân bắt đầu tu luyện thần hồn tâm pháp mà vị tiền bối kia vừa truyền thụ. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếng của Tiểu Điệp vọng vào: công tử, người xong chưa? Đã khuya rồi, mau nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm đọc sách nữa. Lạc Thanh Chu đứng dậy, hồn phách quy khiếu, mở mắt nói: vào đi. Tiểu Điệp đứng ngoài cửa, hơi lúng túng nói, công tử, đêm nay nô tỳ không thể hầu hạ ngươi ngủ được. Nô tỳ đang có chuyện, muốn ngủ một mình. Lạc Thanh Chu nghe vậy, bước xuống giường, đi ra mở cửa phòng nói, cùng ngủ chung đi, ta sẽ xoa bụng cho ngươi. Không cần đâu. Tiểu Điệp mặt đỏ bừng, quay người chạy về phòng mình, vội vàng đóng cửa lại nói, công tử, ngươi mau đi ngủ đi, vài ngày nữa nô tỳ sẽ lại hầu hạ ngươi. Nàng sợ làm bẩn công tử, nghe nói thứ này nếu dính vào người đàn ông sẽ mang lại vận rủi cho họ, nàng không thể hại công tử được. Lạc Thanh Chu lắc đầu bất đắc dĩ, không ép nàng nữa, hắn đóng cửa phòng, trở về giường, tiếp tục tu luyện một lúc tâm pháp thần hồn, rồi mới nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, hắn tiếp tục tu luyện, đến tối, hắn còn phải đi cùng Nhị tiểu thư và Nhạc Mẫu đại nhân tham gia thi hội, nên tiện xem thử nhân vật Gia Bảo Ngọc trong đám đông mà Nhạc Mẫu nhắc đến. Nhị tiểu thư, hắn gạt đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nhắm mắt lại, tĩnh tâm chìm vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc, hắn đã chìm vào giấc mộng. Bên ngoài cửa sổ, đêm càng thêm sâu, yên tĩnh lặng lẽ. Kẹt kẹt, cánh cửa phòng khẽ mở, một bóng người lặng lẽ bước vào, không một tí động. Người đó đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú đang say ngủ của hắn một lúc lâu, rồi cởi dây thắt lưng, bỏ hết vải áo, nhẹ nhàng trèo lên giường, chui vào chăn, như một chú mèo con ngoan ngoãn áp sát vào ngực hắn. Một lúc sau, nàng nằm lấy tay hắn, đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng xoa xoa bụng, nàng vẫn còn đau. Lạc Thanh Chu ngủ rất say. Trong giấc mơ, hắn dường như ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, rất nhanh, thân thể hắn không tự chủ mà có phản ứng. Giống như những đêm trước, trong mơ xuất hiện một bóng dáng thiếu nữ mờ ảo, một đêm trôi qua lặng lẽ. Sáng hôm sau, khi Lạc Thanh Chu tỉnh dậy, hắn hoảng hốt nhớ lại giấc mộng xuân đêm qua, nhưng lại mơ hồ, không thể nhớ rõ. Hắn đưa tay vào chăn, sờ soạng một chút, quần đùi ướt đẫm. Kỳ lạ, sao đột nhiên lại mơ thấy chuyện ấy nhỉ? Hắn vội vàng vén chăn, rời khỏi giường, mở cửa sổ gọi Tiểu Điệp múc nước. Thời gian dài chịu đựng, nước đầy tràn. Hắn không nên rơi vào tình cảnh này chứ. Chẳng lẽ đêm qua do luyện thể đột phá, thần hồn tăng cấp, trong người hỏa khí tràn đầy, năng lượng dư thừa. Tiểu Điệp vội vàng mang nước nóng đến, định hầu hạ hắn rửa mắt. Lạc Thanh Chu nói, ngươi ra ngoài đi, ta tự tắm. À, Tiểu Điệp sửng sốt một chút, không dám nói thêm, liếc nhìn phía dưới của hắn, mặt đỏ ửng bước ra ngoài. Sau khi ăn sáng xong, hai chủ tớ lại tiếp tục công việc của mình. Lạc Thanh Chu xuống đáy hồ, trước tiên đánh vài chiêu bôn lôi quyền để làm nóng người, sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện gân. Trong đầu hắn cẩn thận nhớ lại trình tự luyện gân, thân thể cũng bắt đầu hành động theo. Ánh nắng sớm mai tươi đẹp và ấm áp. Tần Kim Gia bước vào thư phòng, nhẹ nhàng mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, hương hoa thoang thoảng xông vào mũi. Một nhánh mai nghiêng mình dưới mái hiên, những bông hoa nở rộ, trên cánh điểm xuyết những giọt sương long lanh, tựa như giọt lệ của mỹ nhân. Tần Kim Gia đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn một lúc rồi mới quay lại ngồi xuống trước bàn. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng cầm lên nghiên mực, vừa mài mực vừa đắm chìm trong suy tư. Mùi mực tỏa ra hòa quyện với hương hoa lan tỏa khắp phòng. Ánh nắng xuyên qua song cửa chiếu vào, làm nổi bật vẻ mặt dịu dàng, điềm tĩnh như mây của thiếu nữ. Lúc chạng vạng tối, Lạc Thanh Chu trở về tiểu viện, nấu nước ngâm mình trong bồn tắm. Đêm nay hắn phải ra ngoài, nên hôm nay hắn về sớm hơn thường lệ. Còn lại một bình dược thủy luyện thịt cuối cùng, hắn quyết định dùng hết để tích trữ năng lượng tối đa cho toàn thân, chuẩn bị bước vào giai đoạn luyện gân. Theo sách vở ghi chép, luyện gân cần dùng lực kéo căng kết hợp với thuốc hỗ trợ, mở rộng hông và vai, thực hiện các bài tập kéo giãn gân cốt, từ đó thay đổi cấu trúc sinh lý của gân. Một mặt là mở rộng khe xương, mặt khác tăng cường độ bền và tính đàn hồi của gân, giúp gân có khả năng co giãn tốt hơn trước, từ đó tạo ra lực đẩy và truyền lực hiệu quả hơn. Khi luyện gân đến cực hạn, gân sẽ như cánh cùng cứng cáp, có thể bật ra lực lượng mạnh mẽ. Một quyền có thể hạ gục voi, một đá có thể đập vỡ sắt, ra đòn nặng như núi, phát ra âm thanh chói tai, toàn thân trở nên nhanh nhẹn, linh hoạt hơn cả khỉ. Tốc độ phản ứng còn vượt qua cả báo. Đến lúc đó, da thịt sẽ có khả năng bộc phát lực lượng tối đa. Dưới sự co giãn bền bỉ của gân, có thể phát huy được 12 phần lực lượng. Cả người như được thắt xác, nhẹ nhàng như chim yến, lực lượng vô cùng lớn, tĩnh như núi, động như gió, kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và tốc độ, sự nhanh nhẹn và khả năng bộc phát. Lạc Thanh Chu vừa ngâm mình trong bồn tắm, vừa chăm chú suy nghĩ về các phương pháp tu luyện liên quan đến luyện gân. Khi nước trong thùng tắm màu xanh lá chuyển thành trong suốt, toàn thân hắn đã đỏ ửng, da thịt nóng ran, bên trong có thể cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng đang lưu chuyển, dần dần bị cơ bắp hấp thụ. Có lẽ do năng lượng tràn đầy trong cơ thể hắn, hỏa khí bốc lên, khiến một thứ gì đó cũng có phản ứng. Lúc này trong tiểu viện vang lên tiếng bước chân, chắc hẳn là Tiểu Điệp đã trở về. Hắn duỗi gân cốt một chút trong thùng rồi bước ra, vừa cầm quần áo vừa nói với bên ngoài, Tiểu Điệp đừng vào vội, ta đang tắm. Vừa dứt lời, kẹt kẹt một tiếng, cửa sổ đột nhiên bị kéo ra. Một bóng dáng xinh đẹp đứng bên ngoài cửa sổ, thò đầu vào, mở to mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó, ánh mắt cô lập tức dừng lại ở một chỗ trên người hắn, nhỏ. Lạc Thanh Chu tưởng là Tiểu Điệp bị mắng nhẹ, nhưng lại phát hiện ra đó là Bách Linh đang cầm đóa hoa trên tay. Hắn biến sắc, vội vàng trốn sau tấm bình phong, nhanh chóng mặc quần áo vào. Bách Linh vẫn đứng bên ngoài cửa sổ, mắt mở to nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt sáng rực như muốn xuyên thấu tấm bình phong để nhìn rõ hắn. Lạc Thanh Chu nghi ngờ rằng nếu lúc nãy hắn không nói mình đang tắm, có lẽ cô đã không mở cửa sổ để nhìn trộm. Mặc quần áo chỉnh tề, hắn bước ra khỏi phòng. Bách Linh mặc một bộ váy áo màu hồng, tay cầm đóa hoa vừa hái, đứng trước cửa sổ quay người lại, ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Lạc Thanh Chu nghiêm mặt hỏi, có việc gì sao? Bách Linh nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, nói, cô ra, trời còn chưa tối, sao người đã tắm rửa rồi? Lạc Thanh Chu quay người đóng cửa, thản nhiên đáp, đêm nay phải đi cùng nhị tiểu thư và phu nhân, nên ta muốn tắm rửa sạch sẽ một chút, kẻo làm các nàng mất mặt. Bách Linh bật cười khúc khích, đôi mắt ngọc long lanh, cô ra rõ ràng là đi để tăng thể diện cho các nàng, sao lại mất mặt được? Lạc Thanh Chu hỏi, ngươi có việc gì không? Nếu không có việc, ta sẽ đi đến chỗ nhị tiểu thư. Bách Linh thở dài, cũng không có việc gì lớn, chỉ là đến báo với cô ra một tiếng, đêm nay ta và Thiên Thiền không thể đi cùng cô ra được, mong cô ra đừng trách tội. Lạc Thanh Chu đóng cửa, nói, phu nhân và nhị tiểu thư đã muốn đi, chắc chắn sẽ mang theo hộ vệ, các ngươi có đi hay không cũng không quan trọng. Bách Linh chú miệng, nhìn hắn với ánh mắt sâu thẳm, không quan trọng sao? Chẳng lẽ cô ra không muốn nhìn thấy chúng ta? Lúc này Tiểu Điệp bưng cơm tối trở về, nhưng khi thấy Bách Linh, cô lập tức khéo léo đi vào phòng bếp. Bách Linh lại giải thích, cô ra, Thiên Thiên không đi là vì nhị tiểu thư, còn ta không đi là vì phải bồi đại tiểu thư. Ta chuyên đến nói với cô ra một tiếng, kẻo cô ra nghĩ chúng ta không coi trọng ngươi. Lạc Thanh Chu nghe xong hơi nghi hoặc, Hạ Thiền cô nương không đi, sao lại liên quan đến nhị tiểu thư? Chẳng lẽ nàng và nhị tiểu thư không hợp nhau? Với tính cách của nhị tiểu thư, chắc chắn sẽ không. Bách Linh lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Thiền Thiền là người mang thể chất hàn, nên chỉ cần đến gần nhị tiểu thư một chút, nhị tiểu thư sẽ lập tức ho khan rồi phát bệnh. Ôi, cả hai đều thật đáng thương. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, nhớ lại đêm đó khi thần hồn hắn xuất khiếu, nhìn thấy cảnh Hạ Thiền đứng một mình ngoài cửa. Lúc ấy, xung quanh vị trí thiếu nữ kia đứng, trong phạm vi hơn 10 mét, tràn ngập những tinh thể băng màu lam lơ lửng, mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ có thần hồn mới cảm nhận được. Nhưng những người có thân thể nhạy cảm chắc chắn sẽ cảm thấy được. Tân nhị tiểu thư thân thể yếu ớt, sợ lạnh, có lẽ đã cảm nhận rõ những tinh thể băng vô hình kia, nên mới không thể đến gần Hạ Thiền. Ngược lại, hắn tù võ, khí huyết dồi dào, xung quanh người tỏa ra khí ấm, nên nhị tiểu thư mới có thể ở bên cạnh hắn. Mà không sao, cô ra, hãy chăm sóc nhị tiểu thư thật tốt, nhưng đừng có làm loạn nhé, Bách Linh cảnh cáo. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn với người khác. Bách Linh, hừ, cô ra nói chuyện hàm ý, đáng ghét. Cô ra nhớ kỹ đêm nay phải về sớm, đừng thức khuya không về, nếu không tiểu thư sẽ lo lắng đấy. Bách Linh hừ một tiếng, lại cảnh cáo, nghe nói trên thuyền hoa kia có rất nhiều tài tử giai nhân, còn có cả hoa khôi từ Thanh Lâu mời đến, nếu cô ra lưu luyến quên về, làm chuyện không nên làm, tự mình gánh hậu quả nhé. Nói xong, nàng quay người rời đi. Khi đi đến cửa, nàng đột nhiên quay đầu lại nói, cô ra, gần đây tinh lực của ngươi rất tràn đầm nhỉ, sao giữa ban ngày mà đã? Nói đến đây, ánh mắt nàng để ý trêu chọc, liếc nhìn về một chỗ. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, tiếp tục bước về phòng bếp. Bách Linh lại nói, à đúng rồi, cô ra, đây đã là đầu tháng mấy rồi, cô ra đã nghĩ đến lúc nào dùng cơ hội đó chưa? Lạc Thanh Chu dừng bước, cố ý hỏi, cơ hội gì? Bách Linh đáp, cơ hội được cùng tiểu thư cùng phòng đó. Lạc Thanh Chu thẳng thắn nói, ta gần đây đang khắc khổ đọc sách, không có tâm trí nghĩ đến những chuyện đó. Bách Linh cô nương, làm ơn về nói với đại tiểu thư giúp ta, tháng này coi như xong, tin rằng đại tiểu thư nghe xong sẽ rất vui. Bách Linh không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái đầy ý vị, rồi bước vào phòng bếp. Bách Linh rời đi, vừa đi vừa tự nhủ, tối qua Thiền Thiền khuya khoắt lén ra ngoài, chẳng lẽ là đến chỗ cô ra? Nhưng mà nàng chưa xong việc sao? Chắc là không. Vậy thì cơ hội lần này, làm tỉ mũi tốt của Thiền Thiền, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nàng bây giờ thân thể có chuyện, ta tự nhiên nên thay nàng chia sẻ công việc. Nếu không ta, không được không được, sao ta lại có thể có ý nghĩ xấu hổ như vậy chứ? Bách Linh à Bách Linh, ngươi chẳng lẽ bị cô ra hôn mấy lần mà đã ngốc đi rồi sao? Ngươi đã nói ngươi phải giống như đóa hoa buổi sáng, mãi mãi trong sáng thuần khiết, trắng trẻo mốm mỉm. Lạc Thanh Chu ở nhà ăn tối, hắn vốn định mang theo Tiểu Điệp cùng đi, nhưng tiểu nha đầu cảm thấy đám đông quá đông, lại không thể phục vụ phu nhân chu đáo nên không dám đi. Nàng tình nguyện ở nhà theo hà. Lạc Thanh Chu đành phải một mình ra cửa, đi đến chỗ Tần Nhị tiểu thư. Trời chiều vẫn còn treo trên đỉnh núi xanh, ánh hoàng hôn chiếu xuống khu vườn đầy hoa nở rộ. Tần Vi mặc một chiếc váy ngắn màu trắng tinh, bên ngoài khoác lên chiếc áo lông chồn trắng như tiết, đang đứng dưới gốc cây mai trong vườn. Nàng hơi ngậm đầu, khuôn mặt thanh tú dịu dàng ngước nhìn những đóa hoa mai nở rộ trên cành, đắm chìm trong suy tư. Ánh hoàng hôn chiếu lên người nàng, như rát lên một lớp ánh sáng dịu dàng và thánh thiện. Nàng đứng yên lặng ở đó, mềm mại, trong suốt, tinh khiết, không vướng bụi trần, toát lên vẻ đẹp nhu mì và thanh khiết. Các nha hoàn và mama đứng cách đó không xa, lặng lẽ trông chừng, nín thở, không dám lên tiếng làm phiền nàng. Khi Lạc Thanh Chu bước vào khu vườn, nhìn thấy cảnh tượng hoàng hôn với hoa mai và mỹ nhân như tranh vẽ, hắn cũng dừng bước, đứng yên lặng tại chỗ, khục khụ khụ khụ khụ. Một cơn gió thoảng qua, Tần Vi Mặc ho nhẹ vài tiếng rồi tỉnh lại, quay đầu liền thấy hắn. Thiếu nữ đầu tiên hơi ngẩn người, sau đó trên khuôn mặt thanh tú hơi tái nhợt nở một nụ cười khiến lòng người sao xuyến, giọng nói dịu dàng: "Tỷ phu, sao ngươi đến mà không lên tiếng?" Lạc Thanh Chu cùng kính đáp: "Sợ làm phiền nhã hứng của nhị tiểu thư." Tần Vi Mặc mỉm cười, lại liếc nhìn cành mai trên cao, khẽ nói: "Ta đâu có nhã hứng gì, ta chỉ là nhìn thấy cành mai lạnh giá này, trong lòng chợt nghĩ đến." Dừng một chút, thiếu nữ nhìn về phía hắn, hỏi: "Tỷ phu, ngươi nói xem, cành mai kiêu hãnh này chịu đựng qua mùa đông lạnh giá, rồi lại tàn lụi khi mùa xuân trăm hoa đua nở, là nên vui hay nên buồn đây?" Lạc Thanh Chu nhìn nét mặt u buồn trên đôi lông mày nàng, trầm mặc một lát, rồi chậm rãi nói: "Có người thích phồn hoa, thích náo nhiệt, thích ganh đua với người khác, nhưng cũng có người thích yên tĩnh, thích một mình trong thế giới nhỏ của mình, thong thả tự tại. Có lẽ người khác nhìn vào thấy nó bi ai, nhưng kỳ thật, chính nó nhìn người khác lại cảm thấy người khác mới thật sự bi ai. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, đều có thứ mình yêu thích. Nhị tiểu thư, cứ thuận theo tự nhiên, sống tùy tâm tùy tính là tốt rồi. Nghĩ quá nhiều chỉ tổ làm tổn thương chính mình." Tần Vi Mặc ánh mắt dịu dàng nhìn hẳn, nói: "Tỷ phu, ngươi nói rất hay, ta luôn cảm thấy tỷ phu có thể thấu hiểu được nội tâm của Vi Mặc. Dù Vi Mặc nói gì, nghĩ gì, tỷ phu đều có thể hiểu được." Lạc Thanh Chu chắp tay, khiêm tốn nói: "Ta chỉ là tùy miệng nói thôi, không dám nhận lời khen quá mức của nhị tiểu thư." Tần Vi Mặc ánh mắt khẽ động, cười nói: "Nhưng có một số việc tỷ phu vẫn chưa thể thấu hiểu hết được." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, không nói thêm gì. Lúc này Châu Nhi bước lên phía trước, nhắc nhở: "Tiểu thư, trời sắp tối rồi, đoán chừng phu nhân đã chuẩn bị xong, chúng ta nên đi thôi." Tần Vi Mặc khẽ gật đầu. Thu Nhi và Châu Nhi vội vàng đỡ lấy nàng, một người bên trái, một người bên phải. Những nha hoàn và mẹ mụ còn lại chen chúc xung quanh. Hai nha hoàn bên cạnh cầm ô che gió, một nha hoàn khác đi phía trước dò đường. Lạc Thanh Chu lùi sang một bên. Khi Tần Vi Mặc đi đến bên cạnh hắn, nàng khẽ cười đắng chát, nói nhỏ: "Để tỷ phu chế giễu rồi, Vi Mặc vừa ra khỏi cửa đã làm phiền nhiều người phải đi theo. Đêm nay Vi Mặc vốn không nên ra ngoài, nhưng mẫu thân..." Lạc Thanh Chu nói: "Ra ngoài hít thở không khí cũng tốt cho thân thể của nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư đi chơi, mọi người đi theo cũng là vui, không tính là phiền phức." Châu Nhi vội vàng nói: "Cô ra nói đúng lắm, tiểu thư, ngươi không biết đâu, từ hôm qua mọi người đều rất phấn khích, ai nấy đều mong chờ đêm nay được cùng tiểu thư ra ngoài chơi. Hôm qua Vãn Thu còn vui đến nửa đêm không ngủ được." Thu Nhi bên cạnh cũng ngượng ngùng cười nói: "Tiểu thư, đúng vậy đấy, mọi người được ra ngoài đều rất vui, vì đã lâu lắm rồi chưa từng được đi chơi." Những nha hoàn và mẹ mụ còn lại cũng đều cười theo, không khí vui vẻ hòa thuận. Tần Vi Mặc cảm nhận được niềm vui và bầu không khí nhẹ nhàng của mọi người, trên mặt cũng không nhịn được nở nụ cười. Nàng quay đầu nhìn thiếu niên đi bên cạnh, nói: "Tỷ phu, ngươi xem, Vi Mặc đã nói rồi mà, ngươi rất biết cách nói chuyện, ngươi vừa nói một câu, mọi người đều cười theo đấy." Lạc Thanh Chu còn chưa kịp trả lời, nàng đã cười ngâm ngâm, dùng giọng điệu hoạt bát nói: "Xem ra về sau phải thường xuyên để tỷ phu bồi tiếp nói chuyện mới được." Thu Nhi vội vàng cười theo: "Phụ họa, đúng vậy, về sau phải thường xuyên để cô ra đến nói chuyện, làm chúng ta vui vẻ." Mọi người cùng cười vang, hòa theo không khí. Tất nhiên, ai là người khiến mọi người vui vẻ, trong lòng ai cũng rõ. Lạc Thanh Chu đi đường, không dám lên tiếng. Tần Vi Mặc đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang theo nụ cười dịu dàng, cũng không làm khó hắn thêm. Cùng lúc đó, bên bờ sông Mạc Thủy trong thành, hai chiếc thuyền hoa được trang trí lộng lẫy đã treo đầy đèn lồng sắc màu và đồ trang sức tinh xảo. Trong đại sảnh trên tầng 2 của thuyền, các loại hoa quả và điểm tâm đã được chuẩn bị chú đáo. Một số khách mời đã đến sớm, nhưng chưa vội lên thuyền mà đứng trên bờ sông, vừa ngắm cảnh hoàng hôn trên sông, vừa tụ tập trò chuyện. Đêm nay, văn nhân Mạc khách, tài tử giai nhân của Mạc thành, thậm chí cả những nghệ nữ từ các thành lâu đều tề tựu về đây, chuẩn bị thưởng thức buổi tiệc cuối cùng buổi năm. Đêm nay sẽ có rất nhiều tiết mục, ca múa, biểu diễn đàn hát, xiết, vân vân. Nhưng điều thu hút sự chú ý nhất chính là cuộc thi thơ phú giữa các văn nhân tài tử. Mỗi lần yến hội, ít nhiều đều có vài văn nhân nổi danh nhờ những tác phẩm xuất sắc hoặc một bài thơ khiến người ta kinh ngạc, từ đó mang lại cho họ nhiều vinh quang và cơ hội hơn. Đêm nay, rõ ràng cũng là một cơ hội. Màn đêm buông xuống, bên ngoài tần phủ, các nha hoàn, mẹ mụ cùng 6 tên hộ vệ vây quanh một chiếc xe ngựa, từ từ lái ra khỏi ngõ nhỏ. Trong xe ngựa ngồi Tống Như Nguyệt và con gái, những người khác đều đi bộ theo sau xe. Lần này tham dự yến hội, ngoài những văn nhân mặc khách, còn có rất nhiều quan lại quyền quý, vì vậy phải tuân thủ một số quy củ nhất định. Khi lên xe ngựa, Tần Vi mặc mời Lạc Thanh Chu cùng ngồi, nhưng bị Tống Như Nguyệt trừng mắt, nghiêm nghị quả trách: "Trong nhà ngươi có thể không hiểu quy củ, nhưng ra ngoài cũng thế này, chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Người ta nhìn thấy sẽ nói nhà ta không có gia giáo. Ngươi là em vợ của hắn, ta là nhạc mẫu của hắn, còn hắn chỉ là một người ở rể, sao có thể ngồi cùng chỗ với chúng ta được? Uổng công ngươi cả ngày đọc sách trong phòng, đến những lễ nghĩa cơ bản, liêm sỉ, quy củ đạo đức cũng không biết sao?" Tần Vi Mặc bị mắng đến đỏ mặt, không dám nói thêm lời, vội vàng cúi đầu, chui vào xe ngựa to nồi, chui vào xe ngựa. Tống Như Nguyệt lên xe, vén màn cửa lên, lại quay sang quả chết Lạc Thanh Chu một trận: "Vi Mặc còn trẻ, không hiểu chuyện, nhưng ngươi đọc đủ thứ sách vở, chẳng lẽ cũng không hiểu? Ngươi nghĩ ngươi có thể ngồi cùng chỗ với chúng ta sao?" Lạc Thanh Chu cùng kính đáp: "Nhạc mẫu đại nhân, còn chưa từng nghĩ đến việc lên xe, còn dám cãi?" Tống Như Nguyệt nhíu mày, Lạc Thanh Chu không dám nói thêm. Tống Như Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi buông màn cửa xuống, bên trong vang lên giọng nói lạnh lùng: "Bình thường các ngươi trong nhà mắt đi mày lại, ta còn có thể bỏ qua, miễn là không làm chuyện gì quá đáng. Nhưng ở bên ngoài này, hai người các ngươi tốt nhất thành thật một chút. Nếu dám lén nút gây chuyện, cẩn thận da của các ngươi." Từ trong xe vọng ra giọng nói yếu ớt của Tần Nhị tiểu thư: "Mẫu thân, con cùng tỷ phu không có mắt đi mày lại. Ha ha, ngươi nghĩ mẫu thân ngươi mù sao? Hay cho rằng mẫu thân ngươi dễ bị lừa? Con không có." Giọng Tần Nhị tiểu thư càng lúc càng nhỏ, gần như không nghe thấy. Lạc Thanh Chu chậm rãi bước theo phía sau. Đêm nay trong thành không thi hành lệnh giới nghiêm, hai bên đường phố treo đầy đèn lồng, người bán hàng rong rau to, nhưng người đi đường không dừng lại mà hướng về phía bờ sông Mạc Thủy, nơi tổ chức thi tử hội. Nơi đó tự nhiên càng thêm náo nhiệt, dù không phải ai cũng có thể lên thuyền, nhưng trên con đường dọc bờ sông, từ khi trời chưa tối đã hình thành một khu chợ đêm nhộn nhịp, đủ loại tiểu thương tụ tập tại đây, người đi đường tấp nập nối tiếp không ngừng, có nam nữ hẹn hò, có bạn bè sau bữa tối dạo phố, cũng có người mang cả gia đình đến tham gia không khí náo nhiệt. Thậm chí có những người lẻ loi đứng bên bờ sông, đôi bóng thành đôi, ngẩn người nhìn đi chiếc thuyền hoa xa hỏa, hai chiếc thuyền hoa đậu sát cạnh nhau. Trên thuyền hoa, đèn hoa rực rỡ, bóng người tấp nập, không khí vô cùng náo nhiệt. Ở bờ sông, nơi dẫn lối lên thuyền hoa, người ta dựng lên một tấm ván gỗ tạm thời. Đồng thời, có những vệ sĩ đeo đao đứng canh gác nghiêm ngặt. Hai lối lên thuyền hoa đều có nhân viên chuyên trách kiểm tra thân phận, đề phòng kẻ lạ mặt trà trộn vào. Lần tổ chức thi từ hội này, ngoài Thiên Kim tiểu thư của phủ thành chủ, còn có nhiều quý nhân khác từ Mạc Thành tham dự, nên không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Khi đoàn người nhà họ Tần đến bờ sông, trên hai chiếc thuyền hoa đã có rất nhiều khách mời đang trò chuyện rôm rả. Tống Như Nguyệt cùng con gái được các nha hoán nâng đỡ bước xuống xe ngựa. Ngay lập tức, dưới sự hộ tống của các nha hoán và hộ vệ, họ tiến về phía bên đón khách. Người phụ nữ đón tiếp cùng một người đàn ông trung niên từ xa đã nhìn thấy xe ngựa của họ, vội vàng tươi cười nói: "Tần phu nhân, hoan nghênh hoan nghênh. Trương phu nhân và Vương phu nhân cũng vừa đến, vừa mới còn hỏi thăm xem này đã tới chưa." Lúc này, Mạnh Vũ Lam, Thiên Kim tiểu thư của phủ thành chủ, vừa bước ra từ thuyền hoa, nhìn thấy họ, cô lập tức bước nhanh từ cầu phía bắc đi tới, nhiệt tình nói: "Tống Di, Vi Mặc, sao lại đến muộn thế?" "Đại tiểu thư." Những hộ vệ và quản gia đón khách bên cạnh đều cung kính cúi đầu chào. Mạnh Vũ Lam mặc một chiếc váy màu tím, eo thon thả vẫn đeo một thanh đoản đao, dáng người yêu điệu, nét mặt tươi cười, hai đầu lông mày toát lên khí chất anh hùng bừng bừng. Nàng bước nhanh lên bờ, đi đến bên cạnh Tần Vi Mặc, đỡ lên nàng, thân thiết cười nói: "Đi thôi, Vi Mặc, ta dìu ngươi lên, cầu gỗ không được vững lắm, ngươi nên cẩn thận." Lạc Thanh Chu thấy nàng đi lại như gió, đôi chân thon dài thẳng tắp, tràn đầy sức mạnh, dáng người tuy mảnh mai nhưng toát lên khí thế, ánh mắt nhìn quanh đầy tự tin, rõ ràng là một võ giả. Trước đây hắn không nhận ra, nhưng giờ đây tu luyện thần hồn, ánh mắt và khứu giác đều trở nên nhạy cảm, chỉ cần liếc qua là biết ngay. Tần Vi Mặc mỉm cười chào hỏi nàng, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở: "Vũ Lam, tỷ phu của ta cũng đến đấy." Mạnh Vũ Lam cười khẽ, quay đầu nhìn Lạc Thanh Chu nói: "Người trách ta không chào hỏi hắn sao?" Nói xong, nàng quay người lại, rất trịnh trọng chắp tay với Lạc Thanh Chu, cười nói: "Là công tử, là Vũ Lam thất lễ." Lạc Thanh Chu chắp tay cúi đầu, không nói gì. Mạnh Vũ Lam liếc nhìn đám nha hoàn và hộ vệ đang chen chúc bên cạnh, tỏ vẻ áy náy nhìn Tống Như Nguyệt nói: "Tống gì, xin lỗi, các ngươi chỉ có thể mang theo hai nha hoàn lên thuyền, những người khác không thể đi cùng, còn hộ vệ thì càng không được, đêm nay có quy định, ngoài hộ vệ trên thuyền của chúng ta, không ai được phép mang võ giả lên thuyền. Mong Tống Di thông cảm. Tống Như Nguyệt trước mặt người ngoài rất chú ý hình tượng, nghe vậy liền cười nói, không sao, nơi này cần gì hộ vệ. Sau đó, bà quay đầu nói, Thu Nhi, Châu Nhi, hai người đi theo chăm sóc Vi Mặc. Những người khác đều giải tán đi, muốn đi dạo phố thì đi, không muốn đi thì ở đây chờ. Vâng, phu nhân. Những nhà hoàn và mama nghe thế đều âm thầm vui mừng, cuối cùng cũng có một đêm tự do. Tống Di, người đi trước đi, ta cùng Vi Mặc sẽ theo sau. Mạnh Vũ làm lễ phép nói. Tống Như Nguyệt không từ chối, được Châu Nhi nâng đỡ, bước lên cầu, bình thản lên thuyền. Vừa lên thuyền, mấy vị quý phụ nhân thường xuyên tụ hội cùng bạn đã tí lên đón, cười nói rôm rả. Mạnh Vũ Lam cùng Thu Nhi đỡ Tần Nhị tiểu thư lên thuyền, Lạc Thanh Chu đi theo phía sau, một mình lên thuyền. Mấy vị quý phụ nhân đang nói chuyện náo nhiệt, khi nhìn thấy Tần Nhị tiểu thư yếu ớt, đa bệnh, lập tức súng lại, mỗi người một câu, đều tỏ ra thương xót và đau lòng. Vi Mặc của ta xinh đẹp như vậy, ai, chỉ tiếc thể chất không được tốt. Như người ta, ta đã nói từ lâu, đại phu ở Mạc Thành không đủ giỏi, các ngươi nên đến kinh thành tìm ngự y, biết đâu có thể chữa khỏi. Đúng vậy, sang năm đầu xuân, hãy đưa Vi Mặc đi một chuyến. Anh cả của ngươi không phải đang ở kinh thành sao? Chắc chắn có cách liên hệ với đại phu giỏi. Nhìn đứa bé này yếu ớt, ta nhìn mà đau lòng quá. Tống Như Nguyệt biết họ có lòng tốt, nhưng nghe xong vẫn nhíu mày, không muốn họ nhắc đến bệnh tình của con gái mình. Mạnh Vũ Lam vội vàng kéo Tần Nhị tiểu thư đi ra, nói: Trương Di, Tống Di, mấy người cứ trò chuyện trước đi, ta sẽ đưa Vi Mặc lên lầu. Mọi người đều đang chờ ở đó, vừa mới còn hỏi ta sao Vi Mặc vẫn chưa tới. Nói xong, Mạnh Vũ Lam cùng Thu Nhi cùng nhau đỡ Tần Nhị tiểu thư, người vốn yếu ớt, lên lầu. Tần Vi Mặc vội vàng quay đầu, dịu dàng gọi: Tỷ phu, người cũng lên đi. Nàng không dám để thiếu niên kia một mình ở lại dưới này, vì mẫu thân nàng cùng những vị phu nhân kia chắc chắn sẽ không tôn trọng hắn, thậm chí còn có thể gây khó dễ. Lạc Thanh Chu đương nhiên cũng không dám một mình ở lại, vội vàng đi theo thôi. Tống Như Nguyệt nhìn hắn một cái, giơ tay lên như muốn ngăn cản, nhưng do dự một chút rồi lại hạ tay xuống. À, Như Nguyệt, chàng rể nhà các ngươi cũng tới sao? Thiếu niên kia chính là hắn à? Chà chà, quả nhiên tuấn tú lịch sự, lại còn tài hoa không tệ, khó trách con gái ta sau khi về nhà cứ khen mãi không thôi. Như Nguyệt, người nói những bài thơ và câu chuyện kia thật sự là hắn viết sao? Ngươi khen ngợi lâu như vậy, nhưng chúng ta chưa từng thấy tận mắt hắn sáng tác đấy. Đúng vậy, đêm nay hắn tới rồi, lát nữa chúng ta phải tận mắt chứng kiến mới được. Chúng ta không phải không tin ngươi, chỉ là cảm thấy loại thi từ cố sự đó không giống như một thư sinh bình thường có thể viết ra được. Các vị phu nhân xôn xao bàn tán, ngay cả khi Lạc Thanh Chu đã lên lầu, họ vẫn tiếp tục bàn luận. Tống Như Nguyệt mặt lạnh lùng, trong lòng cười nhạt, không vội tranh cãi, bây giờ chưa cần thiết phải tranh luận, đợi một lúc để tiểu tử kia dùng sự thật nói chuyện, các nàng đương nhiên sẽ không còn tất bật nữa. Vi Mặc, ngươi xem ra rất quan tâm đến vị tiểu thư phu này nhỉ, đi đâu cũng muốn mang theo hắn sao? Khi lên lầu, Mạnh Vũ Lam liếc nhìn thiếu niên đi phía sau, khẽ nói với Tần Vi Mặc bên cạnh, giọng đầy trêu chọc. Tần Vi Mặc cười nhẹ, ôn nhu giải thích: Vũ Lam, tỷ phu của ta bình thường ít ra ngoài, ngày ngày ở nhà khắc khổ đọc sách, khác biệt với những người khác không có giao tế, cũng chưa từng tham gia những buổi thi hội như thế này. Nếu ta để hắn một mình ở dưới, hắn không có bạn bè để trò chuyện, sẽ không thích nghi được. Hơn nữa, mẫu thần của ta sẽ làm khó hắn. Mạnh Vũ Lam cười nói, quả nhiên là rất quan tâm hắn nhỉ. Tần Vi Mặc biết nàng đang cố ý trêu chọc, đôi lông mày hơi nhíu lại, liếc nhìn phía sau một chút rồi thản nhiên nói, đương nhiên là quan tâm. Mạnh Vũ Lam nghe vậy sững sờ, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ nàng lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Chuyện này sao có thể công khai thừa nhận một cách quang minh chính đại được. Mạnh Vũ Lam ngẩn người, đỡ lấy Tần Vi Mặc lên lầu 2, hướng về phía góc khuất gần cửa sổ đi tới, khẽ nói bên tai nàng, nhà đầu ngốc, lời này không thể nói trước mặt người khác đâu, nếu người khác nghe thấy sẽ cười thầm ngươi đấy. Tần Vi Mặc mỉm cười nói, không sao, ta cũng không quan tâm người khác cười ta, nhưng đương nhiên ta sẽ không nói với người khác. Ta không quan tâm, nhưng sẽ liên lụy đến tỷ phu. Mạnh Vũ Lam nhíu mày, nhìn sâu vào Tần Vi Mặc một lúc, rồi quay đầu liếc nhìn thiếu niên phía sau, khẽ nói, Vi Mặc, ngươi sẽ không thật sự, ta cũng không biết. Tần Vi Mặc hiểu ý, ánh mắt bình thản, dịu dàng, nhưng trong lòng lại thầm lẩm bẩm, thật không biết, Vi Mặc, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, mau đến đây, mau đến đây, tiểu mỹ nhân yếu đuối của chúng ta, ngồi chỗ này đi, chỗ này không có gió, sẽ không thổi bay ngươi đâu, ha ha ha ha. Khi Mạnh Vũ Lam còn định nói thêm, từ góc khuất phía trên bỗng vang lên tiếng chào hỏi nhiệt tình và tiếng cười trong trẻo của mấy cô gái. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy thiếu niên đi theo phía sau, lập tức ngừng cười, ngẩn người một chút, rồi vội vàng ngồi xuống, chỉnh lại váy áo và mái tóc. Có cô gái vì vừa cười quá đà, mặt đỏ ửng lên, quả là một tiểu lang quân tuấn tú. Một cô gái mắt sáng lên, thì thầm với bạn bên cạnh. Không khí vừa còn náo nhiệt, trong chốc lát trở nên yên tĩnh. Mấy cô gái ngồi ngay ngắn, trên mặt lộ ra nụ cười thận trọng, trong lòng âm thầm đoán xem thiếu niên này là ai. Vi Mặc, mấy cô gái chào hỏi Tần Vi Mặc khi nàng ngồi xuống rồi bắt đầu trò chuyện với nàng, đồng thời ánh mắt họ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía thiếu niên đang đứng cách đó không xa. Trong lòng âm thầm nghi ngờ tại sao hắn không đến gần. Nhìn quần áo và khí chất của hắn, rõ ràng là một thư sinh chứ không phải hạ nhân hay tùy tùng gì. Một cô gái mặc váy lam chính là Tống Tử Hề, người đã mời Lạc Thanh Chu tại tụ bảo các mấy ngày trước, khẽ nói: "Vi Mặc, tỷ phu của ngươi trông có vẻ e thẹn quá, không dám lại gần sao?" "Tỷ phu?" "Vị công tử kia là tỷ phu của Vi Mặc, Tử Hề, hắn chính là Lạc công tử mà ngươi nhắc đến sao?" Những cô gái khác nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời trong lòng âm thầm cảm thấy tiếc nuối, hóa ra hắn đã kết hôn mà còn là trang rể nhà họ Tần. Tống Tử Hề khẽ gật đầu, đứng dậy chủ động chào Lạc Thanh Chu: "Lạc công tử, vừa rồi chúng ta đang nói về ngươi đấy, câu thơ tiết trắng còn lại xuân sắc muộn nên xuyên đỉnh cây làm tơ bông của ngươi được mọi người khen ngợi không ngớt." Những cô gái kia cũng nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý chào hỏi. Lạc Thanh Chu rất lễ phép chắp tay đáp lễ, rồi nhìn thấy chỗ ngồi trống bên cạnh liền hỏi cô nha hoàn đang bày biện điểm tâm: "Ta có thể ngồi ở đây không?" Nha hoàn kia gật đầu nói: "Công tử cứ tự nhiên, chỗ này không có khách mời." Lạc Thanh Chu nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống. Đứng mãi ở đó quá lộ liễu, bên kia toàn là nữ tử, lại không có chỗ ngồi, hắn đi qua cũng không tiện. Tần Vi Mặc thấy hắn ngồi xuống bên kia, khóe môi hơi giật, dường như muốn nói gì đó nhưng lại kìm lại được. Các thiếu nữ khác vẫn đang cười nói vui vẻ. Mạnh Vũ Lam nói vài câu với mấy thiếu nữ, dặn họ chăm sóc tốt cho Vi Mặc, rồi đi đến chỗ Lạc Thanh Chu, cười nói: "Lạc công tử, nếu có gì cần cứ bảo nha hoàn giúp đỡ, ta còn phải xuống dưới tiếp đãi khách, xin lỗi không thể tiếp chuyện lâu được." Lạc Thanh Chu đứng dậy nói: "Mạnh cô nương cứ tự nhiên làm việc của mình." Mạnh Vũ Lam cười khẽ, nhìn hắn thêm một chút rồi nhanh chóng rời đi. Đoạn đao đeo bên hông lắc lư theo bước chân, trông rất nổi bật. Lạc Thanh Chu ngồi xuống, trong lòng không khỏi nghĩ đến những điều đã đọc trong sách. Hiện nay, đa số võ giả đều tu luyện kỹ năng quyền cước. Những người tu luyện binh khí thuộc về thiểu số vì binh khí quá đắt đỏ. Binh khí thông thường, võ giả đương nhiên có thể mua được. Nhưng binh khí mà võ giả sử dụng không thể là loại thông thường, để đối phó với võ giả hoặc yêu thú nguy hiểm. Binh khí thông thường khó lòng gây tổn thương, thậm chí còn trở thành gánh nặng. Như hắn hiện tại đã đạt đến giai đoạn luyện gân, nếu cầm một thanh dao phay hoặc kiếm thông thường khó có thể gây thương tích nặng cho hắn, ngược lại còn làm lỡ mất thời cơ tấn công tốt nhất. Đối với những võ giả mạnh hơn, những thanh đao kiếm bình thường càng trở nên vô dụng. Về phần yêu thú, chúng càng có da dày thịt cứng, đao kiếm thông thường khó lòng làm tổn thương chút nào. Vì vậy võ giả muốn tu luyện binh khí chỉ có thể dùng những vật liệu đặc biệt được luyện chế chuyên dụng, hơn nữa còn phải nhờ vào luyện khí đại sư khắc họa phù văn lên vũ khí đỏ mới có thể sử dụng được. Nhưng loại vũ khí đó giá cả cực kỳ đắt đỏ, võ giả bình thường đừng mơ tưởng đến chuyện sở hữu. Vì thế tốt nhất vẫn là thành thật luyện tập quyền cước công pháp. Hơn nữa khi quyền cước tu luyện đến cực hạn, bản thân nó đã là một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại, thậm chí còn linh hoạt và có sức bộc phát hơn cả vũ khí bên ngoài. Thanh đoạn đao mà tiểu thư nhà họ Mạnh đeo bên hông, không biết là nàng chuyên tu vũ khí hay chỉ dùng để trang trí hoặc hỗ trợ trong chiến đấu. Lạc Thanh Chu ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn những du khách dưới ánh đèn bờ sông, trong đầu suy nghĩ về những chuyện tu luyện này. Dưới lầu dường như đã bắt đầu biểu diễn tiết mục, tiếng ồn ào, tiếng vỗ tay từ phía dưới vang lên liên tục. Ở góc khuất, các thiếu nữ vẫn đang trò chuyện rôm rả. Lạc Thanh Chu đang định suy nghĩ về kỹ xảo luyện gân thì bên cạnh bỗng thoảng qua một làn gió thơm. Tống Tử Hề với dáng người thướt tha trong bộ váy màu lam bước đến với nụ cười dịu dàng: "Lạc công tử, thấy ngươi ngồi một mình ở đây có vẻ cô đơn, ta có thể ngồi xuống trò chuyện cùng ngươi được không?" Lạc Thanh Chu đương nhiên không có lý do từ chối, nhẹ nhàng gật đầu rồi quay đầu nhìn về phía tòa nhà kia một chút. Tần Vi Mặc ánh mắt cũng liếc nhìn về phía hắn, trong mắt thoáng chút áy náy và vẻ bất đắc dĩ, dường như đang nói: "Tỷ phu, không phải Vi Mặc không muốn đến cùng ngươi, mà là không thể. Lạc công tử gần đây ở nhà đọc sách gì vậy? Có cuốn nào thú vị có thể giới thiệu cho ta xem một chút không?" Tống Tử Hề ngồi xuống đối diện, chủ động mở lời hỏi. Lạc Thanh Chu thong thả đáp: "Chỉ là một số sách chuẩn bị cho kỳ thi, như Tư Thư Ngũ Kinh, Văn Hóa Đại Viêm, đoán chừng Tống cô nương sẽ không hứng thú đâu." Tống Tử Hề nghe vậy khẽ cười, ánh mắt lấp lánh, nhẹ giọng nói: "Lạc công tử, ta nghe nói gần đây có một câu chuyện tên là Tây Xương Ký đang được lưu truyền, được các tiểu thư trong các gia đình giàu có truyền tai nhau khen ngợi không ngớt. Nghe nói bản gốc là từ Tần phủ truyền ra, Lạc công tử có biết không?" Lạc Thanh Chu mặt không đổi sắc: "Tại hạ chưa từng nghe qua, chắc là vị nhạc mẫu đại nhân kia đã khoe khoang ra ngoài." Tống Tử Hề cười nhẹ, không tiếp tục truy hỏi, nói: "Lạc công tử, tài hoa của ngươi ta đã biết, lát nữa phía dưới các tài tử sẽ tỉ thí thi từ, Lạc công tử cũng đừng bỏ lỡ nhé." tin rằng với tài năng của ngươi, đêm nay nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Ta sẽ rửa mắt mà chờ đợi. Lạc Thanh Chu vừa định nói gì, Châu Nhi đột nhiên bước nhanh tới, đi ngang qua bên cạnh hắn, liếc nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn Tống Tử Hề, không nói gì, tiếp tục bước nhanh đến bàn của mấy cô gái kia, nói: "Tiểu thư, phu nhân gọi ngươi xuống dưới." Thu Nhi đi đứng hầu bên cạnh Tần Vi Mạc, khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Châu Nhi do dự một chút, nhưng vẫn mở miệng nói: "Có vị Đường công tử ở dưới đang nói chuyện với phu nhân, còn hỏi thăm tiểu thư, nên phu nhân bảo nô tỳ lên mời tiểu thư xuống dưới." Tần Vi Mạc hơi ngẩn người, lập tức nhíu mày, dường như nghĩ điều gì đó, nàng gần như vô thức quay đầu nhìn về phía Lạc Thanh Chu. "Tiểu thư, phu nhân đang đợi." Châu Nhi có chút sốt ruột, nàng sợ tiểu thư cứng đầu không chịu xuống, phu nhân sẽ mất mặt trước mọi người. Với tính cách thích thể diện của phu nhân, chắc chắn bà sẽ không chịu nổi. Tần Vi Mạc không làm khó nàng, nhẹ gật đầu, nói lời xin lỗi với các thiếu nữ khác, rồi được Thu Nhi đỡ lấy, rời khỏi chỗ ngồi. Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Lạc Thanh Chu, nàng dừng lại, ôn nhu nói: "Tỷ phu, ngươi có thể đi cùng ta xuống dưới được không?" Giọng nàng mang theo một chút cầu khẩn. Lạc Thanh Chu không do dự, đứng dậy, chắp tay cáo từ với Tống Tử Hề. Tống Tử Hề khẽ mỉm cười nói: "Tống Di có việc tìm các ngươi, vậy các ngươi cứ xuống trước đi, chúng ta lát nữa cũng sẽ xuống, đoán chừng cuộc thi từ sắp bắt đầu rồi." Lạc Thanh Chu đi theo sau lưng Tần Vi Mặc, từ từ bước xuống lầu. Dưới lầu, một nghệ nhân từ Thanh Lâu được mời đến đang gảy đàn. Tấm màn sa mỏng che khuất bóng dáng người gảy đàn ẩn hiện sau màn, tạo cảm giác thần bí, khiến người ta tò mò muốn khám phá. Lạc Thanh Chu đi theo sau lưng Tần Nhị tiểu thư, tiến về phía chỗ ngồi gần cửa sổ bên phải. Tống Như Nguyệt đang ngồi một mình ở đó, một thanh niên mặc áo nho sen đứng trước bàn, tay cầm quạt xếp, hơi nghiêng người cúi đầu, lịch sự và tao nhã đang trò chuyện cùng nàng. Thanh niên kia dáng người cao trung bình, khuôn mặt tuấn tú, khí chất cũng không tệ, nụ cười trên mặt khiến người thoải mái, giọng nói nhẹ nhàng, trông rất ôn hòa lễ độ. Tống Như Nguyệt vừa trò chuyện với hắn, vừa thỉnh thoảng đánh giá hắn. "Mẫu thân." Tần Vi Mặc được Thu Nhi nâng đỡ, chậm rãi đi tới, nhẹ giọng gọi một tiếng. Thanh niên kia nghe tiếng liền nghiêng người nhìn về phía nàng, ánh mắt lập tức sáng lên, tay cầm quạt xếp hơi siết chặt, nhưng vẫn giữ nét mặt lịch sự. Ánh mắt nhanh chóng liếc xuống đất. Tống Như Nguyệt mở miệng giới thiệu: "Vi Mặc, đây là Đường công tử." Sau đó quay sang thanh niên kia nói: "Nhà lòng, đây là con gái của ta, Vi Mặc. Nàng biết chút ít về cầm kỳ thư họa, nhưng tính tình thích yên tĩnh, thích ở trong phòng, không muốn ra ngoài giao lưu nhiều." Đường Gia Tùng lập tức cúi đầu chắp tay: "Tần cô nương, tiếng tăm của nương đã nghe từ lâu, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, mấy bài thơ từ của Tần cô nương tại hạ ngày nào cũng đọc, quả thật là bậc nữ lưu hiếm có, không thua kém gì nam nhì, so với những người đàn ông kia cũng chẳng hề thua kém." Tần Vi Mặc hơi cúi đầu không nói gì. Lúc này người chủ trì đêm thi hội, một kỹ nữ đầu bài của Thanh Lâu, uyển chuyển bước lên đài, tươi cười tuyên bố đêm đấu thơ bắt đầu. Những văn nhân tài nữ tụ tập dưới đài đều háo hức xoa tay chờ đợi. Tống Như Nguyệt nói: "Đến ngồi xuống đi, lát nữa xem nhà lòng thơ làm gì." Đường Gia Tùng vội vàng cười nói: "Cũng đừng để Tần cô nương chê cười, tại hạ tài mọn học cạn, không thể so với những tài tử kia được, lát nữa chỉ là tham gia cho vui thôi." Tần Vi Mặc lấy phép khẽ gật đầu với hắn, rồi được Thu Nhi nâng đỡ ngồi xuống một cách yếu ớt bên cạnh. Vừa ngồi xuống, nàng liền vẫy tay gọi Lạc Thanh Chu đang đứng cách đó không xa: "Tỷ phu, ngươi lại đây, đứng gần chút." Đường Gia Tùng sừng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, Lạc Thanh Chu đi ngang qua bên cạnh hắn, đứng bên cạnh Tần Nhị tiểu thư, vô tình chắn tầm nhìn của hắn về phía nàng. Đường Gia Tùng nhíu mày, đành phải dịch sang bên cạnh, trên mặt vẫn giữ nụ cười nho nhã, chắp tay hỏi: "Vị này là?" Tần Vi Mặc lễ phép đáp: "Tỷ phu của ta." Đường Gia Tùng ngượng ngùng cười một tiếng, đành phải chắp tay với Lạc Thanh Chu: "Vị công tử này xưng hô thế nào?" Lạc Thanh Chu không đáp lễ, mặt lạnh lùng nhìn lên đài, không để ý đến hắn, như thể không nghe thấy gì. Vừa rồi khi nhìn thấy Tần Nhị tiểu thư lần đầu, trong lòng hắn đã thầm nghĩ: "Một tiểu mỹ nhân nhan nhan thật đẹp." Mặc dù nghe nói tiểu thư nhà họ Tần không còn sống được bao lâu nữa, việc vội vã tìm tướng công cũng chỉ là để sung hỉ cho nàng mà thôi, nhưng ta lại thấy mình chẳng thiệt thòi chút nào. Cưới được tiểu mỹ nhân này, tài sản nhà họ Tần tự nhiên sẽ dễ dàng thuộc về ta, dù chỉ một nửa cũng đủ để ta hưởng thụ sung sướng. Đến khi nàng bệnh chết, Lạc Thanh Chu nghe đến đây liền không muốn nghe tiếp nữa. Vị này chính là nhân vật mà Nhạc Mẫu đại nhân từng nhắc đến, ví như Già Bảo Ngọc sao? Thật sự là mù quáng. Được rồi, hắn sẽ đến thay Nhị tiểu thư ngăn cản chuyện này. Đường Gia Tùng thấy hắn xuất hiện mà lại lờ đi sự có mặt của mình, nụ cười trên mặt cứng đờ, đành phải quay sang Tống Như Nguyệt chắp tay nói: "Tống Di, vị công tử này, đừng nói vội, hãy nghe nàng ra đề mục trước." Tống Như Nguyệt ánh mắt chăm chú nhìn lên đài hoa khôi, phất tay ngắt lời hắn. Đường Gia Tùng cười gượng một tiếng, đành phải nhìn lên đài, bước lên phía trước vài bước, vểnh tay lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi thân hình thướt tha, gợi cảm của hoa khôi. Lúc này, Người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu đề mục của trận đấu thơ đầu tiên. Sau khi thảo luận với các vị tiền bối, đề mục của trận đầu tiên sẽ là Mai, tại sao lại chọn đề tài này? Hẳn nhiều vị khách đều đã biết. Gần đây, có một bài thơ tuyệt tác về Mai được lưu truyền rộng rãi. Héo rụng thành bùn, tan thành bụi, chỉ có hương như vẫn còn nguyên. Hầu như tất cả mọi người đều không ngớt lời khen ngợi bài ca này, nhưng cũng có không ít văn nhân tài tử tỏ ra không phục. Vì thế, trong mấy ngày qua, đã xuất hiện nhiều tác phẩm mới. Đương nhiên, ta không nhất định yêu cầu các vị so tài với bài ca này, nhưng mọi người hãy cố gắng hết sức. Thơ từ không hạn chế. Trên đài, một hoa khôi với dáng người thướt tha, dung mạo diễm lệ đang trình bày. Tần Vi mặc quay đầu lại, nhìn về phía chàng thiếu niên bên cạnh. Lúc này, Lạc Thanh Chu cũng đang chăm chú nhìn lên sân khấu. "Tỷ phu, ngươi thấy thế nào?" Thiếu nữ bỗng khẽ hỏi. Lạc Thanh Chu hơi sửng sốt, thu ánh mắt từ trên đài nhìn về phía nàng và đáp, "Nhị tiểu thư ý là..." Tần Vi mặc khẽ mấp máy môi, hỏi, "Sân khấu ấy, ngươi thấy thế nào?" Lạc Thanh Chu khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Tần Vi mặc hơi nhíu mày, lại hỏi, "Còn người đẹp trên sân khấu kia thì sao?" Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, chưa kịp nghĩ ra cách trả lời thì Tống Nhiêu Nguyệt đột nhiên lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn, nói, "Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ trước khi trả lời." Hóa ra, trong lúc hai người đang thì thầm, nàng vẫn đứng bên cạnh lắng nghe. Tần Vi mặc hơi đỏ mặt, Lạc Thanh Chu đánh liếc nhìn vị nhạc mẫu đại nhân của mình, trong lòng nghe thấy tiếng nói của bà, "Nếu tên tiểu tử hư này dám nói cô gái lầu xanh kia đẹp, đêm nay về nhà ta sẽ cho hắn biết tay." Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp, "Không đẹp lắm." Tống Như Nguyệt trợn mắt, hư lạnh, khẩu thị tâm phi, "Người ta xinh đẹp như vậy, dáng người lại chuẩn, chỗ nào mà không đẹp?" Lạc Thanh Chu đành phải hạ giọng nói, "Nếu không có nhạc mẫu đại nhân cùng nhị tiểu thư ở đây, nàng nhìn xem tự nhiên còn có thể." "Ừm." Tống Như Nguyệt nhíu mày, khóe miệng khẽ động, gương mặt lạnh lùng nói, "Ngươi có ý gì, nói rõ ra." Tần Vi mặc khẽ mím môi, trong mắt đã ánh lên nụ cười. Lạc Thanh Chu cúi đầu nói, "Ánh sáng đom đóm há có thể so sánh với trăng sáng, trăng tọa giữa trời, dù là ngôi sao sáng nhất cũng trở nên mờ nhạt." Tống Như Nguyệt sừng sốt giây lát, miệng lẩm nhẩm vài câu, khóe miệng không nhịn được cong lên, đành quay mặt đi chỗ khác, hừ lại một tiếng, tiếp tục nhìn lên đài, không nói thêm gì. Trong lòng nàng thầm nhẩm nhiều lần, ghi nhớ kỹ câu nói này. Tần Vi mặc đôi mắt long lanh chớp nhẹ, khóe miệng nở nụ cười, khẽ nói, "Hóa ra tỷ phu cũng biết dùng lời ngon ngọt để dỗ người." Lạc Thanh Chu sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, "Không thể dùng từ dỗ ngon, dỗ ngọt như vậy." Tần Vi mặc ngạc nhiên, "Vì sao?" Lạc Thanh Chu ngập ngừng giây lát rồi nói, "Không có gì, dùng thì dùng vậy. Thực ra từ này không có vấn đề gì, chỉ là ở thời đại của hắn, nó đã trở thành từ chuyên dùng giữa những người yêu nhau." Vừa nghe Tần Nhị tiểu thư bất ngờ nói ra, hắn tự nhiên giật mình. Lúc này, nhiều người đã trở về chỗ ngồi, bắt đầu suy nghĩ về đề thi từ lấy Mai làm chủ đề. Sau nửa nén hương, Đường Gia Tùng sau khi suy nghĩ hồi lâu bỗng quay người lại, vẻ mặt tươi cười chắp tay nói, "Tần cô nương đã làm xong chưa? Tại hạ vừa mới chợt lóe lên ý tứ, nghĩ ra được một bài thơ, có lẽ còn chút tì vết, mong nhị tiểu thư có thể giúp tại hạ chỉnh sửa một hai." Tần Vi mặc liếc nhìn hắn, lễ phép ôn nhu đáp, "Vi mặc vẫn chưa làm xong." Tống Như Nguyệt nghe vậy, quay đầu lại nói, "Nhà ngươi đã làm xong rồi sao? Quả nhiên là tài tư mẫn tiệp." Rồi quay sang Bảo Châu Nhi bên cạnh, đi lấy bút mực cho Đường công tử viết xuống. "Chúng ta xem trước một chút, đợi lát nữa sẽ mang lên tỉ thí." Đường Gia Tùng mặt lộ vẻ tươi cười. Châu Nhi vội vàng đi tìm nha hoàn lấy bút mực. Ánh mắt Đường Gia Tùng vẫn không rời khỏi thiếu nữ yêu đuối trước mặt, cười nói, "Tần cô nương, bài thơ của tại hạ, tỷ phu, ngươi đâu?" Không đợi hắn nói xong, Tần Vi mặc đột nhiên nhìn về phía Lạc Thanh Chu bên cạnh. Lời vừa thốt ra, không chỉ Đường Gia Tùng sững sờ, ánh mắt đổ dồn về phía đó, mà Tống Như Nguyệt cũng lập tức dựng tai lên, dù ánh mắt vẫn giả vờ nhìn chỗ khác. Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, lúng túng đáp, "Nhị tiểu thư, ta..." "Tỷ phu." Tần Vi mặc khẽ gọi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý vị. Lông mày hơi nhíu lại, miệng hơi vểnh lên, trong ánh mắt ánh lên sự cầu khẩn, thậm chí còn phảng phất một chút nũng nịu. Lạc Thanh Chu sững sờ, chợt hiểu ra nàng không muốn dây dưa với vị Đường công tử trước mặt, nên muốn hắn ra tay khiến đối phương không có cơ hội biểu hiện. "Phu nhân, bút mực đã mang tới." "Lúc mực đã mang tới." Lúc này Châu Nhi cầm bút mực và giấy nhiên bước vào. Đường Gia Tùng kéo kéo tay áo dài định bước lên phía trước, nhưng Tống Như Nguyệt bỗng quay lại, giọng lạnh lùng nói, "Lạc Thanh Chu, ta thấy vừa rồi Đường công tử nói chuyện với ngươi, ngươi chẳng thèm để ý. Khi hắn nói đã nghĩ ra thơ, ngươi lại còn tỏ vẻ khinh bỉ. Xem ra ngươi coi thường vị Đường công tử này, có phải không?" Lời vừa dứt, sắc mặt Đường Gia Tùng lập tức trầm xuống. Lạc Thanh Chu sững sờ, định lên tiếng thì Tống Như Nguyệt lại hừ lạnh. Châu Nhi mày mực đưa bút cho tên tự cao tự đại này xem, để hắn làm một bài thơ. Nếu hắn làm được, dù hay giờ thế nào, ta cũng bỏ qua chuyện vô lễ của hắn. Còn nếu hắn không làm được, ha ha, đêm nay đừng hòng xuống thuyền. Tần Vi Mặc nhíu mày, liếc nhìn Hoa Khôi đang trang điểm lộng lẫy trên sân khấu. Đêm nay, có lẽ Hoa Khôi kia sẽ ngủ lại trên thuyền. Còn có những cô gái lầu xanh, tiểu thư nhà giàu, quan gia tài nữ, quý phụ nhân đều tụ tập ở đây. Cô già, cầm lấy bút đi. Châu Nhi đẩy mạnh cây bút vào tay Lạc Thanh Chu, rồi cầm cục mực bắt đầu mài trong nghiên. Tần Vi Mặc liếc nhìn cục mực trong tay Châu Nhi, khóe môi hơi giật giật, hai tay cũng không nhịn được cử động, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không dám mở miệng. Lạc Thanh Chu cầm bút, cảm nhận được ánh mắt đầy thách thức từ Đường Gia Tùng bên cạnh, lại liếc nhìn Tần Nhị tiểu thư một cái, nắm chặt cây bút trong tay, không còn do dự nữa. Lúc này, đã có rất nhiều tài tử, tài nữ hoàn thành bài thi, múa bút thành văn, sau đó nộp tác phẩm lên đài, cũng có không ít người vẫn cau mày, trầm tư khổ tưởng. Lạc Thanh Chu hơi trầm ngâm, nhấc bút chấm mực, định đặt bút viết, bỗng bên cạnh duỗi ra một bàn tay nhỏ trắng như tuyết, ngăn cản ngòi bút của hắn. Giọt mực trên đầu bút suýt chút nữa rơi xuống bàn tay mềm mại trắng mần của nàng. Lạc Thanh Chu sững sờ, ánh mắt hắn gặp phải đôi mắt trong veo như sóng nước của thiếu nữ. Thiếu nữ khẽ nói, tỷ phu, ngươi đọc, ta sẽ viết. Lạc Thanh Chu trong lòng thoáng nghi hoặc, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã hiểu ra. Không phải vì hắn nghe được tiếng lòng của nàng, mà hắn cũng không rõ vì sao mình lại nhanh chóng thấu hiểu tâm ý của thiếu nữ này. Đêm nay hắn không thể xuất hiện trên đài, đêm nay khách khứa quá phức tạp, nàng đang lo lắng cho hắn. Còn vị Đường công tử bên cạnh, miệng lưỡi không đáng tin. Hơn nữa, chuyện này có lẽ vị kia cũng không muốn truyền ra ngoài. Lạc Thanh Chu đưa cây bút trong tay mình sang bàn tay nhỏ trắng ngần của nàng, đầu ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau. Bàn tay nhỏ của thiếu nữ khẽ run, nắm chặt cây bút, cúi đầu, khụ khụ. Bên cạnh vang lên tiếng cảnh cáo lạnh lùng của Tống Như Nguyệt, lại lén lút coi ta như không tồn tại sao? Tỷ phu, đọc đi. Thiếu nữ mặt ửng đỏ, cầm bút, giọng ôn nhu nhẹ nhàng. Tỷ phu, lại gần thêm chút nữa. Lạc Thanh Chu đang định đọc thơ, thiếu nữ lại với vẻ mặt phục tùng, khẽ khom người, thấp giọng nói, nói xong, gương mặt nàng càng thêm ửng đỏ. Lạc Thanh Chu hiểu rằng nàng sợ người khác nghe thấy, nên không suy nghĩ nhiều, bước lại gần vài bước, cúi đầu xuống bên cạnh nàng. Tống Như Nguyệt ngồi một bên liếc nhìn, khóe miệng hơi giật giật, nhưng vẫn nhịn được, nàng dựng tai lên lắng nghe. Đường Gia Tùng đứng cách hai bước, sắc mặt cứng đờ, bị bước lên để tiến gần hơn, nắm nhìn dung nhan đỏ ửng của Tần Nhị tiểu thư khi nàng cầm bút viết chữ. Nhưng Lạc Thanh Chu đột nhiên di chuyển ngang một bước, dùng lưng chắn hắn lại, không cho tiến thêm. Đường Gia Tùng, Tống Như Nguyệt liếc nhìn, khóe miệng hơi co giật, tỷ phu có thể đọc rồi. Tần Vi Mặc có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả lên mặt mình, thật dễ chịu. Chẳng hiểu sao mỗi khi thiếu niên này lại gần, nàng đều cảm thấy thân thể lạnh lẽo của mình như được tắm trong ánh nắng ấm áp, vô cùng thoải mái. Trung phun dao rơi độc huyên nhiên. Lạc Thanh Chu cúi đầu khẽ thì thầm. Tần Vi Mặc lấy lại tinh thần, đôi mắt sáng lên, tay cầm bút chấm mực định viết xuống. Lạc Thanh Chu vội vàng ngăn lại, khoan đã. Tần Vi Mặc nghe vậy dừng tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn, vì hai người đứng quá gần. Khi nàng ngẩng đầu lên, hai khuôn mặt gần như chạm vào nhau, chỉ cách gang tấc. Tần Vi Mặc đôi mắt long lanh như nước, ánh mắt dịu dàng, lần này ngay cả tai cũng đỏ ửng, nhưng vẫn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp hồng hào và ánh mắt của nàng. Khụ khụ. Tống Như Nguyệt bên cạnh nhìn dòng chết nhỏ viết nhanh lên. Tần Vi Mặc cúi đầu, nắm chặt cây bút trong tay, hàng mi dài rung nhẹ. Lạc Thanh Chu đang chìm đắm trong suy tư, hắn nhớ lại cảnh hoàng hôn trong tiểu viện, hoa mai nở rộ dưới ánh chiều tà, người đẹp tựa hoa, nhớ lại ánh mắt buồn bã và lời nói của Tần Nhị tiểu thư. Tỷ phu, ngươi nói cánh mai kiêu hãnh này chịu đựng qua mùa đông rồi lại tàn lụi giữa mùa xuân khi trăm hoa đua nở, là nên vui hay nên buồn đây? Phải chăng nàng đang nghĩ về chính mình? Lạc Thanh Chu hơi hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt sáng lên, khẽ thì thầm, mưa gió đưa xuân về, tuyết bay nên xuân đến. Tần Vi Mặc đặt bút, tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng viết từng chữ, nét chữ thanh thoát, nội liễm, toát lên vẻ đẹp dịu dàng mà thanh tú. Dù vách núi trăm trượng băng giá vẫn còn nhánh hoa xinh đẹp, bàn tay thiếu nữ run nhẹ, tiếp tục đặt bút. Lạc Thanh Chu nhìn chữ của nàng, lại liếc nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của nàng, tiếp tục khẽ nói, xinh đẹp mà chàng tranh xuân, chỉ đem tin xuân tới báo. Thiếu nữ dừng lại một chút, nhấc bút chấm mực, rồi lại cúi đầu viết tiếp. Hàng mi buông xuống, khẽ rung động như cánh bướm vội vã, mang một vẻ đẹp lặng lẽ mà say đắm. Ngồi bên cạnh Tống Như Nguyệt, Lạc Thanh Chu chẳng biết từ lúc nào đã dính sát vào người nàng, tay gần như áp sát mặt nàng, đôi mắt chăm chú nhìn theo từng nét bút của nàng trên tờ giấy trắng tinh. Tỷ phu, còn gì nữa không? Thiếu nữ viết xong, bàn tay nhỏ khẽ run, ánh mắt vẫn dán chặt vào ngòi bút. Lạc Thanh Chu nhìn nàng với vẻ nhu mì, khẽ đọc câu cuối cùng, đợi cho hoa trên núi rực rỡ lúc, nàng tại bụi bên trong cười. Thiếu nữ siết chặt cây bút trong tay, run rẩy vài giây rồi mới đặt bút xuống, trong mắt dần dần phủ một làn sương mờ. Nàng hiểu vì sao tỷ phu đột nhiên muốn đổi từ. Tỷ phu chắc hẳn đang nghĩ đến lời nàng đã nói trước đó trong đình viện. Những lời ấy đầy ắp sự bất mãn, hoang mang về tương lai, thất vọng với bản thân, thậm chí là tuyệt vọng. Còn bài thơ này của tỷ phu chính là lời đáp lại, là sự khích lệ dành cho nàng. Dù là trên vách đá treo leo, nơi băng tuyết trăm trượng phủ kín, đối mặt với mùa đông lạnh giá khắc nghiệt, Hoa Mai vẫn kiêu hãnh vươn lên, đẹp đẽ và ngạo nghễ, đẹp mà chẳng tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo. Đợi cho hoa trên núi rực rỡ lúc, nàng tại bụi bên trong cười, mùa xuân đã đến. Khắp nhân gian tràn ngập hơi ấm dịu dàng, trên vách đá, những đóa hoa mai cuối cùng cũng nở rộ, rực rỡ và lộng lẫy. Giữa trời đông giá rét, trong gió tiết lạnh lùng, một nhánh mai độc tôn vươn lên ngạo nghễ, thẳng tắp mà kiên cường. Nó không hề ghen tị hay tranh giành sự chú ý, giữa muôn hoa đua nở, nó lặng lẽ ẩn mình trong sắc xuân rực rỡ. Nó có mùa của riêng nó, dù cô độc, yên tĩnh, không ai ngắm nhìn, nhưng nó là thế giới thuộc về riêng nó. Vẻ đẹp của nó điểm tô cho cảnh sắc tái nhợt, hương thơm của nó là hơi thở tinh túy nhất của mùa đông lạnh lẽo. Mùa đông vì nó mà trở nên đẹp đẽ hơn. Vậy thì nàng có gì phải buồn chứ? Ít nhất nàng đã tồn tại, đã nở rộ, đã tỏa sáng và kiên cường hơn bất kỳ ai, xứng đáng được ngợi ca. Ta xem một chút. Thiếu nữ đang chăm chú nhìn vào tờ giấy đầy mực, trong mắt ngân ngấn lệ. Thì Tống Như Nguyệt bên cạnh từ tốn đặt tay lên tờ giấy, đọc lại từng chữ một, vẫn chưa đầy danh. Tống Như Nguyệt đặt tờ giấy trở lại bàn, lạnh lùng nói: Tùy tiện viết một cái tên đi. Là Thanh Chu liếc nhìn nàng, nghe thấy trong lòng nàng nghĩ, viết tên ta cũng được, ta chẳng sợ nổi danh. Lạc Thanh Chu. Tần Vi mặc trầm ngâm một chút, cầm bút đề danh, đặt bút, sau đó nàng viết tiếp tên điệu và để Bạc Toán Tử Vịnh Mai Cộc Trưa. Rồi nàng ngậm đầu, dịu dàng hỏi: Tỷ phu, như vậy được chứ? Lạc Thanh Chu liếc nhìn, gật đầu: Được. Tống Như Nguyệt bên cạnh lại nhíu mày, gương mặt xinh đẹp trở nên nghiêm nghị, cười lạnh một tiếng, đặt bút. Lạc Mực: Hà ha, các ngươi tưởng ta mù mắt hay không biết chữ, lại xem ta như không tồn tại sao? Tần Vi Mặc nhẹ nhàng hỏi: Mẫu thân, vậy ngài nói nên đặt tên gì cho bài thơ này ạ? Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác nói: Ta làm sao biết được, người hỏi hắn ấy đi. Tần Vi Mặc liếc nhìn Lạc Thanh Chu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lạc Thanh Chu nhìn thoáng qua vị nhạc mẫu đại nhân đang khó chịu, rồi đưa tay lấy cây bút từ tay Tần Nhị tiểu thư, viết hai chữ đặt bút lên giấy, sau đó phòng theo nét chữ của Tần Nhị tiểu thư viết thêm hai chữ Nguyệt Mực. Tống Như Nguyệt liếc mắt nhìn qua, rồi lại quay mặt ra chỗ khác, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Tần Vi Mặc cố nén nụ cười, cầm tờ giấy lên hỏi: Mẫu thân, ngài xem cái tên này có được không ạ? Hừ, tùy các ngươi đặt, có liên quan gì đến ta? Tống Như Nguyệt mặt lạnh như tiền, nói xong liền thúc giục: Mau cầm lên đi thôi, sắp hết thời gian rồi. Dường như bà sợ họ lại thay đổi ý định, Châu Nhi vội vàng bước tới, đưa tay định nhận tờ giấy. Đường Gia Tùng, người vừa bị Lạc Thanh Chu chặn lại phía sau, vội vàng lên tiếng: Tống Di, Tần cô nương, tại hạ có thể xem qua được không? Tần Vi Mặc mỉm cười, rất hào phóng đưa tờ giấy cho hắn. Tống Như Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt lấp lánh khó hiểu. Đường Gia Tùng hai tay đón lấy tờ giấy, cúi đầu chăm chú đọc. Ban đầu khóe miệng hắn vẫn nở nụ cười khinh bỉ, trong lòng nghĩ rằng dù bài thơ này có hay đến đâu, hắn cũng sẽ tìm cách bới lông tìm vết bình phẩm một phen. Nhưng khi đọc xong, hắn đột nhiên trầm mặc. Đúng rồi, Đường công tử, ngươi vừa nói ngươi cũng làm một bài thơ, sao không đọc lên cho mọi người nghe đi? Ở đây có bút mực, ngươi viết xuống đi, chúng ta xem trước một chút, sau đó mới nộp lên. Tống Như Nguyệt đột nhiên nở nụ cười tươi nói. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, trong lòng thầm nghi ngờ, vị nhạc mẫu đại nhân này sao có vẻ hơi xấu bụng, sao cứ như đang cố ý trêu chọc, đã kích cái tên mà nàng gọi là Gia Bảo Ngọc kia vậy. Đường Gia Tùng nghe vậy, sắc mặt lập tức đờ ra, đỏ cả lên đến tận mang tai, khóe mắt hắn giật giật, cúi đầu xuống, đưa tờ giấy trong tay trả lại, vẻ mặt lúng túng nói: Tống Di, tại hạ bài thơ kia vừa mới chợt nhớ ra còn có chút sai sót, tạm thời không tiện đưa ra. Châu Nhi tiếp nhận tờ giấy từ tay hắn, nhanh chóng bước về phía sân khấu, nơi Hoa Khôi đang thu thập tác phẩm. À, Tống Như Nguyệt, à, một tiếng, không hề ép buộc, vẫn giữ nụ cười tươi trên mặt nói: Không sao, ngươi cứ sửa chữa xong rồi viết lại cho ta xem cũng được. Đường Gia Tùng mặt mày cứng đờ, không dám ngẩng đầu, chắp tay nói: Vâng, tại hạ sẽ cố gắng sửa chữa. Ai ngờ Tống Như Nguyệt lại thêm một câu: Không cần vội, cứ từ từ sửa chữa, ta tin rằng với tài hoa của nhà lỏng, tác phẩm sau khi sửa chắc chắn sẽ tốt hơn cái đứa con rể bất thành khí của nhà ta. Hừ, thằng nhóc kia vừa nãy chẳng buồn suy nghĩ gì, bản nháp cũng không có, tùy tiện đọc một hơi, chẳng sửa chữa một chữ nào, quả thật là chẳng có chút tôn trọng nào với tác phẩm, so với nhà lỏng ngươi kém xa vạn dặm. Lời vừa dứt, Đường Gia Tùng sắc mặt càng thêm cứng đờ, khóe miệng co giật mấy lần, lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, không dám tiếp tục đứng đó chờ đợi, vội vàng đỏ mặt đến tận mang tay, chắp tay nói: Tống Di, cái kia, ta còn có bằng hữu đang đợi bên kia, Ta xin phép đi chào hỏi trước, lát nữa sẽ quay lại. Tống Như Nguyệt mỉm cười, nói, cứ tự nhiên, lát nữa còn có trận thứ hai. Ta tin ngươi nhất định sẽ làm ra bài thơ hay hơn. Đường Gia Tùng không dám đáp lời, mặt đỏ bừng, vội vàng lui ra, đợi hắn đi xe. Nụ cười trên mặt Tống Như Nguyệt dần dần biến mất, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Tần Vi mặc liếc nhìn nàng, nghi ngờ hỏi, mẫu thân, ngươi sao dường như đột nhiên không ưa vị Đường công tử kia nữa? Tống Như Nguyệt nghe vậy, trợn mắt lên, cái gì gọi là ta đột nhiên không ưa hắn? Ta có bao giờ yêu mến hắn đâu. Tần Vi mặc ngơ ngác một chút, khẽ nói, hôm qua mẫu thân còn khen hắn không ngớt lời. Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, giận dỗi nói, ta không có, ngươi nghe lầm rồi. Tần Vi mặc, sau một lúc lâu, Tống Như Nguyệt mới lạnh mặt nói, người kia không được rồi, Vi mặc, từ nay về sau đừng gặp hắn nữa, cũng đừng nói chuyện với hắn. Hừ, ngươi Trương Di quả thật không đáng tin, giới thiệu người như thế nào, nhà nghèo không nói, lại còn thích khoác lác, còn cái bộ dáng lén lút kia, nhìn đã biết không phải người tốt. Tần Vi mặc nghe vậy, mặt lộ vẻ hiếu kỳ, mẫu thân, Đường công tử chỗ nào mà lén lút vậy? Tống Như Nguyệt hít mắt, nói, ánh mắt, bộ dáng, thần thái, khí chất, nói cho người biết, nương từng gặp rất nhiều kẻ thích giả vờ làm bộ, trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo, bề ngoài thì tỏ ra tốt đẹp, nhưng lén lút làm đủ trò xấu xa. Ta vừa nhìn thấy hắn đã không ưa, đây là trực giác của nương, mà trực giác của nương từ trước đến nay chưa từng sai. Yên tâm đi, mẫu thân sẽ không đẩy ngươi vào hố lửa đâu. Lạc Thanh Chu đứng bên cạnh nghe, trong lòng thầm nghĩ, vị nhạc mẫu đại nhân này quả thật có chút tài năng, không phải loại phụ nữ chỉ biết tự luyến và kiêu ngạo. Tần Vi mặc bỗng nháy mắt, khẽ hỏi, mẫu thân, vậy ngài thấy tỷ phu của con thế nào? Ngài cảm nhận tỷ phu là người như thế nào? Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn chàng thiếu niên bên cạnh, rồi trợn mắt lên, chỉ nói hai chữ, ngu ngốc. Tần Vi mặc cắn môi, khẽ cười một tiếng, lại liếc nhìn chàng thiếu niên bên cạnh. Đôi mắt nàng long lanh như nước, ánh mắt lưu chuyển, không dám nói thêm gì. Không lâu sau, trên sân khấu bỗng vang lên giọng nói của Hoa Khôi, xin mời các vị khách quý giữ trật tự một chút, kết quả của trận thi thơ đầu tiên đã có rồi. Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng và khiến mọi người đều tâm phục khẩu phục, thứ hạng của ba tác phẩm đứng đầu vẫn chưa được quyết định cuối cùng. Sau khi tiểu nữ tử đọc ba bài thơ này, mọi người có thể đánh giá, nếu cảm thấy thứ tự chưa hợp lý, các vị tiền bối sẽ thảo luận và quyết định lại. Lời vừa dứt, đại sảnh vừa còn huyên náo lập tức trở nên yên tĩnh. Hoa Khôi cầm trên tay ba tờ giấy, khẽ cười một tiếng, trước tiên nhìn về phía tờ thứ nhất. Mọi người dưới đài nín thở, ánh mắt chăm chú, trong lòng thầm mong đợi tác phẩm của mình được sướng lên. Tần Vi Mặc lại chẳng hề lo lắng, nàng quay đầu nhìn về phía chàng thiếu niên bên cạnh, ánh mắt lấp lánh, khẽ hỏi, tỷ phu, xem được không? Lạc Thanh Chu đành phải rời ánh mắt khỏi sân khấu, nhìn nàng nói, không dễ nhìn. Tần Vi Mặc khóe miệng nở nụ cười tinh nghịch, như cười mà không phải cười. Vi Mặc đang hỏi là, chính Vi Mặc, tề phu cảm thấy Vi Mặc không dễ nhìn sao? Lạc Thanh Chu chưa kịp trả lời, bên cạnh đã vang lên tiếng, khụ khụ. Tống Như Nguyệt mặt lạnh như tiền, trừng mắt liếc hắn một cái. Lạc Thanh Chu lập tức im mặt, không dám nói thêm. Lúc này trên đài, Hoa Khôi đã bắt đầu đọc bài thơ đầu tiên, Vịnh Mai. Trong sảnh, không gian yên tĩnh lặng im, chỉ nghe Hoa Khôi múa theo giọng nói dịu dàng thì thầm, vạn mộc đông lạnh muốn gãy, cổ dậy ấm độc về. Trước thôn sâu thít bên trong, đêm qua một nhánh mở, gió đưa mùi thơm ra, chim giòm làm diễm tới, sang nam như ứng luật, ra tay trước nhìn xuân đài. Niệm xong, mọi người dưới đài đầu tiên im lặng một hồi, đợi khi thưởng thức xong mới vang lên những tràng vỗ tay và tiếng tán thưởng. Thơ hay, thơ hay, thơ hay, múa theo cô nương, không biết bài thơ này là của ai sáng tác, có người hỏi. Hoa Khôi nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt như sóng nước dịu dàng, liếc nhìn tờ giấy trong tay rồi mới nói, bài thơ này tạm thời xếp ở vị trí thứ ba, là của Tống gia tiểu thư Tống Tử Hề sáng tác. Ồ, đúng là Tống cô nương, bài thơ này ngôn từ thanh lịch, ý tứ tươi sáng, là một bài thơ hiếm có, mà lại chỉ xếp thứ ba sao? Múa theo cô nương, đừng kéo dài nữa, mau đọc tiếp hai bài còn lại đi. Đám đông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhao nhao thúc giục. Tống Tử Hề cùng mấy thiếu nữ vừa từ trên lầu xuống đứng chung một chỗ, trên mặt mang nụ cười, dù miệng nói rất hài lòng với vị trí thứ ba, nhưng trong lòng lại có chút không phục, ánh mắt chăm chú nhìn lên đài chờ đợi hai bài còn lại. Mấy thiếu nữ bên cạnh cũng đang bàn tán sôi nổi, tỏ ra bênh vực. Ở vị trí gần cửa sổ, Tần Vi mặc khẽ nói, tỷ phu, bài thơ này của Tử Hề thực ra đã làm rất tốt, nếu là bình thường thi hội có lẽ đã đứng đầu, bất quá hôm nay. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía chàng thiếu niên bên cạnh, đôi mắt đẹp mỉm cười, giọng ôn nhu nói, hôm nay có tỷ phu ở đây. Lạc Thanh Chu chưa kịp đáp lời, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng hừ lạnh, hôm nay còn có ta ở đây nữa. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi giật một cái, tiếp tục nhìn lên sân khấu. Tần Vi Mặc cũng vội vàng thu lại mắt nhìn về phía hắn, khẽ le lưỡi rồi cũng hướng mắt lên đài. Tống Như Nguyệt mặt lạnh như tiền, hung hăng liếc nhìn hai người một cái. Lúc này, dưới sự thúc giục ồn ào của mọi người dưới đài, Hoa Khôi trên sân khấu cuối cùng cũng bắt đầu đọc bài thơ thứ hai, tắm trang thật thái, không làm trì hoa ngự. Trúc bên ngoài một nhánh nghiêng, nghĩ giai nhân, trời giá rét hoàng hôn viện lạc, không chỗ lấy mùi thơm ngát, gió tinh tế, tuyết cúi xuống, huống chi sông hạn nhất. Đám người nghe xong, liền nhận ra đây là bài từ điệu, đột nhiên khe núi, nhưng vẫn còn thiếu một đoạn. Hoa Khôi dừng lại một chút, tiếp tục, giọng dịu dàng đọc, nguyệt bên cạnh sơ ảnh, mơ tới mất hồn chỗ, cây mơ muốn hoảng lúc, lại cần làm, liêm tinh tế mưa, cô phương một thế, cung cấp đoạn hữu tình sầu, gây gò tổn hại, đông dương vậy, thử hỏi Hoa biết hay không, hay lắm. Hoa Khôi vừa dứt lời, dưới đài liền có một vị lão tiên sinh mặc áo nho, vỗ tay khen ngợi, bút mực thanh lệ, uyển chuyển tinh tế, vừa ca ngợi vẻ đẹp kiêu hãnh của hoa mai, vừa bày tỏ lòng ngưỡng mộ của tác giả đối với sự thanh cao của loài hoa này. Thật là một bài thơ hay, bài thơ này xứng đáng đứng đầu. Những người khác nghe xong cũng đều tán thưởng, đồng ý với lời bình của vị lão tiên sinh. Múa theo cô nương, bài tiểu thơ này là của vị nào sáng tác? Có người hỏi. Múa theo cười đáp, bài này là của Tô Giang Nạn công tử. Quả nhiên, ta nghe xong liền biết ngay, chỉ có Tô huynh mới viết được như vậy. Một thư sinh cười nói, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía một nam tử mặc trường sam, thần sắc u buồn, Niêm Tuấn Lãng đang đứng giữa đám đông. Hắn chính là Tô Giang Ngạn, một nhân vật nổi tiếng tài hoa ở Mạc Thành, thường mang vẻ mặt u sầu, như thể chuyện đời chẳng có gì khiến hắn vui vẻ. Nghe nói ngay cả khi đến Thanh Lâu tìm vui cùng các nữ tử, hắn cũng chỉ giữ vẻ mặt buồn bã, đầy tâm sự. Múa theo cô nương, bài này của Tô huynh chắc chắn đứng đầu chứ? Nếu là bài này, chúng ta thật sự phải bái phục. Tô huynh tài hoa, chúng ta tâm phục khẩu phục. Bài tiểu thơ này quả thật là một tác phẩm xuất sắc, đám người xôn xao bàn tán. Gần cửa sổ, Tống Như Nguyệt khẽ hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nở nụ cười khinh bỉ. Tần Vi Mặc quay đầu nhìn nàng, trong mắt ánh lên nụ cười, khẽ nói, mẫu thân, bài này đúng là một tác phẩm xuất sắc, ngài thấy không vừa mắt sao? Tống Như Nguyệt liếc mắt, không thèm đáp. Trên đài, múa theo lại cười nói, mọi người đợi chút, còn một bài cuối cùng, cũng là một bài tiểu tử, đợi tiểu nữ tử đọc xong, mọi người hãy bình luận sao cũng không muộn. Đọc đi, nhanh đọc đi. Những người nóng tính đã không kiên nhẫn được nữa, trong lòng mọi người đều kinh ngạc, chẳng lẽ còn có bài thơ nào hay hơn bài này nữa? Tô Gia Ngạn cũng chăm chú nhìn lên đài. Hoa Khôi mở tờ giấy trong tay, cúi đầu nhìn những nét bút mực, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và thán phục. Dừng lại một chút, nàng bắt đầu đọc bằng giọng thì thầm dịu dàng. Mưa gió đưa xuân về, tiết bay nhanh xuân đến, đã là vách núi trăm trượng băng vẫn còn nhánh hoa xinh đẹp. Vừa đọc xong phần đầu, mọi người dưới đài đều lặng im, khi thế bài thơ đập vào mặt, hình tượng tự nhiên hiện lên trong tâm trí. Bài thơ này quả thật không đơn giản. Hoa Khôi dừng lại một chút rồi tiếp tục đọc. Xinh đẹp cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo, đợi cho hoa trên núi rực rỡ lúc, nàng tại bụi bên trong cười. Phần cuối vừa dứt, cả phòng im lặng như tờ. Những vị lão giả đức cao vọng trọng trong văn đàn vốn đã đọc qua bài thơ này từ trước và không ngớt lời khen ngợi, giờ nghe Hoa Khôi đọc lên lại càng thêm xúc động, lòng đầy cảm khái. Từ ngữ không quá hoa mỹ nhưng lại mang một khí thế khiến lòng người rung động, chỉ vì vài câu ngắn ngủi đã khiến lòng người trào dâng cảm xúc, hào khí tỏa ra khiến ai nấy đều khó lòng bình tĩnh lại được. Mỗi người nghe xong đều có cảm xúc riêng, lòng tràn đầy kích động. Thơ hay, đây mới thật sự là thơ hay. Một lão thư sinh vừa mới còn đang tán thưởng bài thơ của Tô Giang Ngạn, giờ đã mặt mày kinh ngạc, giọng run run vì xúc động. Múa theo cô nương, mau nói đi, bài thơ này của Bạc Toán Tử là do ai sáng tác? Có thể làm ra bài từ kinh thế như thế này tuyệt đối không phải người phàm. Những người khác cũng đồng loạt tán thưởng, kinh ngạc không thôi, khen ngợi không ngớt lời. Ngay cả Tô Giang Ngạn, người vốn mang vẻ mặt u buồn, cũng không nhịn được lấy chiếc quạt xếp trong tay gõ nhẹ lên bàn, khẽ khen, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Những tài nữ đứng xung quanh cùng ánh mắt lấp lánh, hưng phấn thì thầm bàn tán, không biết là ai có thể làm ra bài thơ hay đến thế. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc và bàn tán sôi nổi, ở vị trí gần cửa sổ, Tống Như Nguyệt lại khẽ hừ lạnh một tiếng. Tần Vi Mặc quay đầu nhìn bà, khẽ cười nói, mẫu thân, tỷ phu làm thơ ngài cũng thấy không vừa mắt sao? Hà hà. Tống Như Nguyệt cười khẽ, mặt lạnh như tiền nói, tạm được, qua loa. Tần Vi Mặc mí môi, lại quay đầu nhìn về phía chàng thiếu niên bên cạnh, khẽ nói, tỷ phu, mẫu thân đang khích lệ ngươi đấy. Mẫu thân chỉ cần nói hai chữ tạm được, chính là đã tâm phục khẩu phục rồi. Hừ, lại lén lút nói nhỏ gì thế? Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Tần Vi Mặc mím cười, không dám nói thêm, ánh mắt hướng lên sân khấu. Trong khi đó, ở góc khuất của đại sảnh, Đường Gia Tùng hiện lên vẻ mặt thất thần. Trên sân khấu, Hoa Khôi mỉm cười công bố tác giả của bài Bạc Toán Tử Vịnh Mai này tên là Nguyệt Mực. Sau khi các vị tiền bối hậu trường thảo luận, bài thơ này xứng đáng đứng đầu trong trận thi đầu tiên. Không biết các vị có ý kiến gì khác không? Nguyệt Mực người này là ai vậy? Múa theo cô nương, bài ca này đứng đầu, chúng ta tự nhiên tâm phục khẩu phục. Đừng nói là thứ nhất trong cuộc tỷ thí này, dù là cả đêm nay, tại hạ tin rằng bài này cũng tuyệt đối đứng đầu. Chỉ là không biết vị Nguyệt Mặc này là người phương nào, chúng ta chưa từng nghe qua danh hào của người này. Đúng vậy, múa theo cô nương là nam hay nữ chúng ta cũng chưa rõ nữa, nghe qua danh tự hẳn là nữ tử. Chà chà, nữ tử này không đơn giản đâu, không biết là người Mạc Thành chúng ta hay từ nơi khác tới, lần này nổi danh tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Đám người vừa hưng phấn vừa tò mò bàn tán, liên tục thúc giục múa theo trên đài tiết lộ danh tính và xuất xứ của người kia. Múa theo đành giơ tờ giấy trong tay lên, nói với mọi người dưới đài: Nguyệt Mặc cô nương có thể ra đây để mọi người nhận mặt một chút không? Lời vừa dứt, dưới đài lập tức im lặng. Hóa ra ngay cả Hoa Khôi cũng không biết đối phương là ai. Mọi người nghiêng đầu nhìn nhau, ánh mắt dò xét khắp nơi, tìm kiếm xem ai là Nguyệt Mặc, rốt cuộc là ai đây. Nhưng trong đại sảnh không một ai lên tiếng đáp lại. Múa theo đành lớn tiếng nói thêm một câu: Nguyệt Mặc cô nương, ngài có thể ra đây một chút không? Trận đầu này ngài đã đoạt được thứ nhất, theo quy củ ngài nên lên đài nói vài lời. Nếu ngài không tiện ra, có thể phái nha hoàn hoặc người khác ra phía sau đài một chuyến. Các vị tiền bối đều muốn gặp ngài, được chứ? Trong đại sảnh yên tĩnh không một tiếng động, mọi người nhìn nhau đợi chờ, nhưng sau một hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng. Chẳng phải sau khi làm xong bài thơ này hắn đã rời đi rồi sao? Có lẽ vậy, cũng có thể là đi vào gian phòng nghỉ ngơi rồi. Hoa Khôi thấy tình hình này đành phải thu hồi tờ giấy trong tay, nói: Mọi người hãy đợi một chút, tiểu nữ tự xin phép về phía sau đài một lát. Nói xong nàng vội vàng rời đi. Trong đại sảnh không khí lập tức trở nên ồn ào, ai nấy đều bàn tán suy đoán xem vị Nguyệt Mặc cô nương kia là ai. Lúc này trên chỗ ngồi của Tống Như Nguyệt, khóe miệng bà không nhịn được mà khẽ nở nụ cười. Tần Vi Mặc không dám trêu chọc bà, nhưng trong mắt cũng đầy áp ý cười. Bỗng nhiên một thiếu nữ mặc váy dài màu lam bước tới, trên mặt mang vẻ tự tiếu phi tiếu. Tần Vi Mặc thấy nàng liền khẽ nói: Tỷ phu, chắc chắn nàng đoán ra rồi. Lạc Thanh Chu nhìn về phía thiếu nữ đang tiến lại gần. Tống Tử Hề đi tới, đầu tiên ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn hắn một cái, sau đó mới cung kính chào Tống Như Nguyệt, rồi mới đến bên cạnh Tần Vi Mặc khẽ nói: Vi Mặc, ngươi làm vậy có phải là... Nói đến đây nàng lại liếc nhìn thiếu niên bên cạnh. Tần Vi Mặc mỉm cười đáp: Ta cũng không biết nữa. Dĩ nhiên nàng sẽ không thừa nhận. Trong đám đông chỉ có Đường Gia Tùng trong lòng hiểu rõ, nhưng lại ngậm miệng không nói. Dù sao ta cũng biết là các người. Tống Tử Hề khẽ cười nói nhỏ: Vi Mặc, nếu là tỷ phu của ngươi, tối nay chính là cơ hội tốt. Nếu hắn nổi danh, làm quen với mấy vị tiền bối văn đàn kia, con đường sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều, không cần phải tiếp tục che giấu thân phận nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn hắn cả đời là một kẻ vô danh tiểu tốt, bị người đời xem thường như một kẻ ở rể sao? Tần Vi Mặc không nói gì, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía chàng thiếu niên bên cạnh. Lạc Thanh Chu cũng nhìn về phía nàng, hai người ánh mắt chạm nhau rồi lại lập tức lảng tránh. Tần Vi Mặc thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói: Từ nay bài từ kia không phải do tỷ phụ của ta làm, ngươi hiểu lầm rồi. Tống Tử Hề thấy vậy mỉm cười không nói thêm gì, chỉ khẽ nghiêng người lại gần tai nàng thầm thì: Tùy ngươi thôi, cứ tiếp tục giấu đi, dù sao tỷ phụ của ngươi cũng không phải tỷ phụ của ta. Nếu hắn bị người khác coi thường, người sẽ đau lòng chứ không phải ta. Thôi, ta không quấy rầy cô em vợ và tỷ phu mắt liếc mày đưa nữa. Nói xong, Tống Tử Hề cười rồi rời đi. Tần Vi Mặc gương mặt hơi ửng đỏ, liếc nhìn bóng lưng của hắn một chút. Lạc Thanh Chu vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu, dường như không nghe thấy lời nhạo báng vừa rồi. Lúc này, Hoa Khôi bước lên sân khấu, tuyên bố trận thứ hai của cuộc thi bắt đầu. Đám đông dần lắng xuống, trở nên yên tĩnh. Đường Gia Tùng nhíu mày, trong lòng do dự, suy nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng nắm chặt chiếc quạt xếp trong tay, quyết định tiến về phía hai mẹ con nhà họ Tần. Lạc Thanh Chu thấy hắn tiến lại, thân hình khẽ động, bước đến gần Tần nhị tiểu thư, ngăn cách ánh mắt của Đường Gia Tùng. Tần Vi Mặc nhìn thấy cảnh này, lông mày hơi nhíu lại, khóe miệng khẽ giật giật, ánh mắt long lanh như nước. Tuy nhiên, những biểu cảm nhỏ nhặt ấy vẫn bị Tống Như Nguyệt, người nhạy cảm bên cạnh, phát hiện. Bà khẽ cười lạnh: Nhìn ngươi vui thế. Thiếu nữ cúi đầu, hàng mi rủ xuống, khuôn mặt ửng đỏ. Trên đài, Hoa Khôi múa theo bắt đầu khơi lại không khí sôi động, chuẩn bị tuyên bố trận thứ hai của cuộc tỷ thí. Trong lúc hai mẹ con nhà họ Tần đang mang nặng tâm tư, Đường Gia Tùng bước tới với vẻ mặt tươi cười, chắp tay nói: Tống gì, Tần cô nương, bài bạc toán tử vừa rồi quả thật là tinh diệu tuyệt luân, khiến người ta phải vỗ án khen ngợi. Tống Như Nguyệt nhìn hắn cũng nở nụ cười, cũng tạm được, qua loa thôi. Đáng tiếc là nhà lòng ngươi không mang thơ ra để tỷ thí, nếu không chắc chắn sẽ đánh bại cái tên Nguyệt Mặc kia. Đường Gia Tùng, lúc này trên đài Hoa Khôi đã tuyên bố đề mục của trận thứ hai. Hôm nay trăng sáng trong vắt, ngày lành cảnh đẹp, Trận thứ hai này sẽ lấy trăng sáng làm đề, thi từ không hạn chế, thời gian một nén nhang, mong các vị cố gắng hết sức lấy trăng sáng làm đề. Đường Gia Tùng nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, trong lòng mừng thầm. Mấy ngày trước hắn tình cờ có được một bài thơ liên quan đến trăng sáng, đã trao chút kỹ lưỡng suốt mấy ngày, tuyệt đối là một tác phẩm xuất sắc hiếm có. Cơ hội đã đến, trên mặt hắn hiện lên nụ cười gượng gạo, lại chắp tay hướng về Tống Như Nguyệt, cùng kính nói: "Tống gì, trận đầu vãn bối đã bỏ lỡ, trận thứ hai này vãn bối không muốn bỏ qua nữa. Chờ một lát vãn bối làm xong, mong Tống gì và Tần cô nương có thể chỉ giáo thêm." Lại tới nữa, Lạc Thành Chủ liếc nhìn hắn, trong lòng thầm lẩm bẩm. Tống Như Nguyệt tươi cười cười nói: "Được thôi, lát nữa ngươi cứ làm tại đây, bút mực giấy nghiên đều có sẵn cả." Nói xong, bà liếc nhìn về phía một người nào đó, nụ cười dần biến mất. Tần Vi Mặc cũng theo ánh mắt của bà mà nhìn lại. Lạc Thanh Chu vẫn trầm mặc. Đường Gia Tùng thấy cảnh này, trong lòng đã có chủ ý, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi chắp tay nói: "Tần huynh đài, lát nữa khi tại hạ làm xong, mong huynh đài có thể chỉ giáo thêm một hai chỗ sai sót." Tần Vi Mặc hơi nhíu mày, vốn định sửa lại cách xưng hô của hắn, nhưng do dự một chút rồi lại thôi. Lạc Thanh Chu ban đầu không muốn để ý đến hắn, nhìn thấy hắn nhiệt tình như vậy, đành phải nói: "Ta không am hiểu về thi từ, xin lỗi." Đường Gia Tùng khóe miệng giật một cái, cười gượng một tiếng, đành thu tay về. Tần Vi Mặc môi hơi mấp máy nhưng không nói gì. Đường Gia Tùng lại tươi cười nhìn về phía nàng, lễ độ nói: "Tần cô nương, tại hạ đứng viết chữ không tiện lắm, lát nữa tại hạ đọc, mong cô nương có thể giúp tại hạ chép lại, không biết có được không?" Tần Vi Mặc hơi nhíu mày, đang định từ chối một cách nhã nhặn thì Tống Như Nguyệt bên cạnh tươi cười nói: "Nhà ngươi đã có phác thảo rồi sao?" Đường Gia Tùng cười đáp: "Dạ, đã có rồi." Tống Như Nguyệt à một tiếng, quay đầu bảo tiểu nha hoàn đứng hầu bên cạnh: "Châu Nhi, lại đây mài mực để hắn đọc." Vi Mặc viết. Châu Nhi vâng lời, bước tới cầm lấy cục mực. Đường Gia Tùng nghe xong, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, cổ họng hơi động đậy, vội vàng bước tới chuẩn bị tiến lại gần chỗ Tần Nhị tiểu thư để đọc thơ. Kết quả còn chưa kịp công bố, phanh một tiếng, Đường Gia Tùng đột nhiên đâm vào một thân ảnh, ngẩng đầu lên nhìn, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ. Lạc Thanh Chu đứng chắn giữa hắn và Tần Nhị tiểu thư, ánh mắt hướng về phía xa trên sân khấu, dường như không nhìn thấy hắn. Đường Gia Tùng sắc mặt trầm xuống, định lên tiếng thì Tống Như Nguyệt lập tức quát lạnh: "Còn dám nhìn lung tung, nhìn nữa ta khoét mắt ngươi đi. Cô gái lầu sen kia đẹp mắt lắm sao? Hồn ngươi bị nó câu đi rồi phải không? Đến đây để đọc thơ, ngươi không nghe thấy sao?" Đường Gia Tùng sững sờ vài giây, sau đó mới kịp phản ứng, cơm mặt co giật. Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, nghiêng người nhìn về phía vị nhạc mẫu đại nhân, hai người ánh mắt chạm nhau. Tống Như Nguyệt trừng mắt: "Ngươi nghĩ ta đang nói ai?" Tần Vi Mặc lén lút duỗi ngón tay thon dài, kéo nhẹ áo Lạc Thanh Chu, khẽ nói: "Tỷ phu, nghe ngọc đi." Lạc Thanh Chu: "Hắn có nói qua hắn sẽ làm gì đâu." Nhưng khi hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy đôi mắt đầy van nài của thiếu nữ, trong lòng lập tức mềm nhũn. "Thôi được, ta giúp các ngươi đến cùng, làm việc tốt, làm đến nơi đến chốn." Lạc Thanh Chu khẽ thở dài, bước lên phía trước, cúi đầu. Tần Vi Mặc thấy vậy, cúi đầu, miệng khẽ thì thầm: "Tỷ phu quả nhiên là..." "Vẫn là mẫu thần hiểu tỷ phu." Tống Như Nguyệt bên cạnh nhíu mày, cảm thấy câu nói này có gì đó không ổn. Nàng không suy nghĩ thêm nữa, đột nhiên quay sang Đường Gia Tùng với vẻ mặt cứng đờ, cười nói: "Nha lòng á, ngươi hãy đợi một chút, để Vi Mặc làm một bài trước, ngươi giúp chỉnh sửa vài chỗ, sau đó ngươi hãy làm." Đường Gia Tùng gượng gạo nở nụ cười chắp tay, không nói gì. "Tỷ phu, có thể đọc rồi." Tần Vi Mặc cầm bút trong tay, hàng mi dài khẽ rủ, nói khẽ. Lạc Thanh Chu hơi trầm ngâm, quyết định lần này sẽ đưa ra một bài thật xuất sắc, để tên kia không còn dám khoe khoang nữa. Hắn cúi đầu lại gần, mỗi người thấy mùi hương nhẹ nhàng từ người thiếu nữ, liếc nhìn gương mặt thanh tú đang ửng đỏ của nàng, rồi nhìn xuống bàn tay mềm mại đang cầm bút, khẽ thì thầm: "Tên điệu Thủy Điều Ca Đầu." Thiếu nữ đặt bút xuống, chẳng dám bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh: "Không biết cung khuyết trên trời, đêm nay là năm nào?" Thiếu nữ bàn tay khẽ run, lập tức nắm chặt bút, tiếp tục viết: "Người có vui buồn ly hợp, trăng có mở tỏ đầy vơi, việc này xưa nay khó toàn, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm trùng ánh chàng quên." Lạc Thanh Chu đọc một mạch xong, thiếu nữ bàn tay khẽ động, ngọn bút phác họa từng chữ nhỏ xinh đẹp, chẳng mấy chốc đã phủ kín tờ giấy trắng tinh. Viết xong, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, khẽ thì thào: "Tỷ phu, ngươi không nên ở rể." Khụ khụ, tiếng ho khan bên cạnh vang lên, khiến nàng giật mình tỉnh lại. Thiếu nữ cúi đầu, nhìn xuống nét bút trên giấy, vẻ mặt thoáng chút hoảng hốt, rồi đặt bút để tựa, đặt bút. Đang lúc Tống Như Nguyệt liếc nhìn, bà đột nhiên ho khẽ, khụ khụ. Thiếu nữ ngừng bút, cẩn thận cầm tờ giấy lên, lại không nhịn được đọc lại từ đầu một lần nữa, thần sắc phức tạp, khẽ lẩm bẩm: "Loại thi từ này, làm sao phàm nhân có thể làm ra được?" Khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ. Tống Như Nguyệt thấy nàng không có phản ứng gì, đành phải lo lắng nhắc nhở: Tê biết sai rồi. Thiếu nữ quay đầu nhìn bà, trong ánh mắt nhu nhược lộ ra một chút quật cường, khẽ nói, mẫu thân, bài này Vi Mặc Nghĩ viết tên này được không ạ? Tống Như Nguyệt sửng sốt một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên ôn nhu, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tỷ người, thiếu nữ khẽ nói, tạ ơn mẫu thân. Nói xong, nàng lại không ngừng nhìn vào tờ giấy trong tay, do dự một lát, rồi lại cầm bút lên, sao chép lại một lần nữa lên một tờ giấy khác, một chữ cũng không thay đổi. Sau đó, nàng cầm tờ giấy thứ hai, đưa cho Châu Nhi bên cạnh và nói, Châu Nhi, mang lên đi. Châu Nhi vừa định cầm đi, Đường Gia Tùng bên cạnh vội vàng lên tiếng, Tần cô nương, tại hạ có thể xem qua một chút được không? Tần Vi Mặc lúc này mới nhớ đến hắn, do dự một chút, dường như có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Ừ, Đường công tử cứ xem. Tống Như Nguyệt nghiêng đầu, nở nụ cười như đang thưởng thức nỗi đau của người khác. Đường Gia Tùng từ tay Châu Nhi nhận lấy tờ giấy, cúi đầu xuống, chăm chú đọc. Trang sáng bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên. Chỉ mới đọc vài câu đầu, hắn đã chấn động trong lòng, tay bắt đầu run rẩy. Đợi xem xong toàn bộ bài thơ, tay hắn cầm tờ giấy run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệch, trông như kẻ mất hồn. Hắn đờ đẫn một lúc, không nói thêm lời nào, đưa tờ giấy cho Châu Nhi, chắp tay cúi đầu thật sâu trước đám đông, rồi quay người rời đi mà không nói một lời. Từ đó không quay lại nữa. Tống Như Nguyệt bĩu môi, vẻ mặt đầy khinh bỉ và chán chường. Châu Nhi cầm tác phẩm rời đi. Tống Như Nguyệt do dự một chút, đứng lên nói, Vi Mặc, ta đi cùng ngươi đến chỗ Trương Di nói một tiếng, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên về thôi. Tần Vi Mặc nhìn bà một cái, khẽ gật đầu. Hóa ra mẫu thân cũng đang lo lắng cho tỷ phu. Bài thơ vừa công bố, chắc chắn những người hậu trường sẽ lập tức tìm đến tác giả, lúc đó sẽ rất phiền phức. Tống Như Nguyệt định rời đi, bỗng nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn hai người một cái, rồi nghiêm mặt nói với Lạc Thanh Chu, ngươi đi cùng ta, để hai ngươi ở lại một chỗ, không biết lại gây ra chuyện đồi phong bại tục gì nữa. Tần Vi Mặc hơi đỏ mặt, Lạc Thanh Chu im lặng, đành phải đi theo sau. Tần Vi Mặc nhìn bóng lưng hắn, nghĩ đến bài thơ vừa rồi, lòng đầy kinh ngạc. Thu Nhi đứng hầu một bên, định lên tiếng thì một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tống Như Nguyệt bước đến chỗ mấy vị quý phụ nhân, định cáo từ thì bị họ kéo lại, ép ngồi xuống. Như Nguyệt, về sớm làm gì, ở lại chơi thêm một chút đi. Trận thứ hai tỷ thí chưa kết thúc, cháu của ta cũng tham gia, đợi một lát nữa cùng xem hắn, chắc chắn sẽ lên bảng danh dự. Đúng rồi, Như Nguyệt, cái chàng thư sinh nhà họ Đường kia thế nào, ngươi và Vi Mặc thấy sao? Vi Mặc có coi trọng hắn không? Ta thấy người kia tuấn tú lịch sự, đối nhân xử thế cũng không tệ, là một chàng rể tốt đấy. Mấy vị quý phụ nhân xôn xao bàn tán, hỏi han không ngừng. Tống Như Nguyệt qua loa đối đáp vài câu, thấy không thể rời đi sớm, đành quay sang Lạc Thanh Chu đang đứng bên cạnh nói, ngươi hãy đi đến chỗ Vi Mặc trước, cùng Thu Nhi chăm sóc tốt cho nàng, ta đợi một lát sẽ qua. Lạc Thanh Chu cúi đầu rời đi. Nhưng khi hắn vừa bước đến chỗ mồi ban nãy, đột nhiên phát hiện Tần Nhị tiểu thư đã không còn ở đó, Thu Nhi vẫn đứng nguyên bên cạnh. Lạc Thanh Chu sửng sốt hỏi, Nhị tiểu thư đâu rồi? Thu Nhi đáp, vừa nãy bị Tống tiểu thư gọi đi, Tống tiểu thư nói có chuyện muốn nói với Nhị tiểu thư, lúc đầu nô tỳ định đi theo, nhưng Tống tiểu thư không cho, nói rằng nàng sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư. Lạc Thanh Chu nhíu mày, Tống tiểu thư, Tống Tử Hề. Thu Nhi khẽ gật đầu. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn qua đám đông, không thấy bóng dáng hai người, nhưng lại thấy mấy thiếu nữ trên lầu. Lúc nãy trên lầu, Tống Tử Hề vốn luôn đi cùng mấy người kia, tại sao lúc này nàng lại đột nhiên tìm Tần Nhị tiểu thư nói chuyện riêng, hơn nữa lại chọn lúc hắn và Nhạc Mẫu đại nhân không có mặt? Dù muốn nói thầm, nhưng trong đại sảnh vắng vẻ này không biết có ai đang nghe lén hay không. Thu Nhi, ngươi có thấy Tống cô nương dẫn Nhị tiểu thư đi đâu không? Lạc Thanh Chu trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành, vội vàng hỏi. Thu Nhi nhìn về phía thang lầu không xa, đáp, Tống tiểu thư dìu Nhị tiểu thư hình như lên lầu rồi. Lạc Thanh Chu trong lòng run lên, nói, người ở đây đợi, nếu phu nhân trở về hãy giữ bà ấy lại đây, đừng để bà ấy đi đâu cả. Thu Nhi sững sờ, chưa kịp trả lời, Lạc Thanh Chu đã vội vàng rời đi, nhanh chóng bước lên lầu. Vừa lên đến tầng 2, đột nhiên hắn nhìn thấy Tống Tử Hề mặc chiếc váy dài màu lam từ một gian phòng nhỏ phía trước bước ra, vẻ mặt vội vã. Nhìn thấy hắn, Tống Tử Hề vội vàng chạy tới, mặt mũi đầy lo lắng nói, Lạc công tử, mau nên đi xem Vi Mặc, nàng vừa đột nhiên ngất xỉu trong phòng, hình như là phát bệnh rồi. Trên lầu Thuyền Hoa, các gian phòng được sắp xếp chỉnh tề, chuẩn bị sẵn sàng chờ những vị khách qua đêm. Lúc này, trong một gian phòng nào đó, mặt đất được phủ bằng tấm thảm nhung đỏ, nội thất trang trí tinh xảo, từ ghế ngồi, tủ giường đến bàn trang điểm, tất cả đều đầy đủ tiện nghi. Ở góc trái gian phòng dựng một tấm bình phong tinh mỹ, trên đó vẽ hình những thiếu nữ mặc áo sa mỏng manh, dáng người uyển chuyển, cùng vài đá mẫu đơn nở rộ. Sau tấm bình phong, một thiếu nữ mặc váy trắng tinh, khoác áo lông chồn tuyết trắng, đang ngồi trên ghế với khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng nàng lấm tấm vết máu, chiếc khăn tay thiêu hoa tuyết trắng trong tay đã bị máu thấm đỏ. Bên cạnh nàng, một lão ở dáng người khôi ngô đứng đó, một tay nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của thiếu nữ. Trong phòng yên tĩnh lạ thường, lão ẩu như tượng đá, đứng im lặng, mắt híp lại, không nhúc nhích. Cổ tay thiếu nữ đỏ ửng, nàng ngồi đó, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, mỗi lần dùng khăn tay che miệng, lại ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ở hai bên cửa ra vào, đứng hai nha hoàn thân hình to lớn, eo thô, cánh tay lực lưỡng. Khi lên thuyền, người bình thường đều bị khám xét kỹ lưỡng, không được phép mang theo vũ khí. Thế nhưng, lúc này, hai nha hoàn kia mỗi người cầm một thanh chủy thủ sắc bén, ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn chằm vào cánh cửa đóng kín. Khụ khụ, Tần Vi Mặc ngồi trên ghế, lại ho khan, cửa sổ đóng chặt, rèm cửa kéo xuống, không một chút gió lạnh lùa vào, nàng miết khăn tay lên, che miệng lại, lại khẽ ho khan vài tiếng. Khi buông khăn xuống, trên khăn lại thấm một vệt máu tươi. Lão bà bên cạnh nắm lấy cổ tay nàng, liếc nhìn thoáng qua, cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Tần nhị tiểu thư, tâm hỏa quá thịnh, thân thể ngươi như thế này, lại nôn ra mấy ngụm máu nữa, chỉ sợ thần tiên cũng khó cứu." Dừng một chút, lão bà lại lạnh lùng nói: "Yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm gì tiểu tử kia đâu. Tiểu thư nhà ta chỉ thấy các ngươi tình ý thắm thiết, nhưng lại bị tục lệ ràng buộc, nên muốn đêm nay thành toàn cho hai người." Tần Vi Mặc mặt mày tái nhợt, nhìn về phía hai nha hoàn cầm dao găm đang canh giữ cửa, khẽ thì thào: "Ta cùng tỷ phu không phải tình ý thắm thiết như ngươi nghĩ." Lão bà cười lạnh một tiếng: "Tần nhị tiểu thư yên tâm, qua đêm nay hai người các ngươi sẽ được ở cùng nhau. Nhìn xem bình rượu trên bàn kia, đợi một lát nữa khi tiểu tử tỷ phu của ngươi say rượu, hắn sẽ lên giường yêu thương ngươi hết mực. Tin rằng Tần nhị tiểu thư cũng rất mong chờ điều đó." Tần Vi Mặc khẽ cúi đầu, nhìn vệt máu tươi trên khăn tay, gương mặt tái nhợt không một giọt máu, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: "Đêm nay ta chắc sẽ chết, tỷ phu sẽ thân bại danh liệt, dù không bị các ngươi hại chết cũng sẽ bị xử tử, gia tộc họ Tần của ta cũng sẽ mất hết danh dự, trở thành trò cười cho các gia tộc khác ở Mạc Thành. Đây chính là điều các ngươi muốn thấy sao?" Lão ổ híp híp đôi mắt nhìn về phía nàng: "Tần nhị tiểu thư quả nhiên cực kỳ thông minh, nói thật ngay dáng vẻ như thế này ai gặp cũng thương, lão thần thật sự có chút không nỡ, đáng tiếc à." Rồi bà ta cười lạnh nói tiếp: "Tần nhị tiểu thư, nếu có thể chịu đựng được, đêm nay có lẽ sẽ bình yên rời đi, chúng ta cũng không dám tùy tiện lấy mạng người ở đây. Thuốc kia chỉ kéo dài một canh giờ, ngươi với cái tên tú tài tỷ phu kia thể chất đều yếu ớt, không thể chịu đựng được lâu đâu, ngươi còn có cơ hội sống sót. Đến lúc đó có lẽ các ngươi sẽ trần trụi cùng nhau xuất hiện trước mặt bao người khách dưới lầu, đương nhiên cái tên tỷ phu đáng thương của ngươi chắc chắn sẽ bị xử tử. Bất quá hắn được hưởng thụ một mỹ nhân yếu đuối tuyệt diệu như ngài cũng là đáng giá rồi." Lão ẩu dường như cảm thấy chờ đợi quá nhàm chán, lại thấy nàng thổ huyết quá nhiều, sợ nàng chết trước khi kế hoạch hoàn thành, nên nói nhiều hơn bình thường. Khụ khụ, Tần Vi Mặc lại ho khan, giơ tay lên dùng khăn che miệng, bàn tay run rẩy bị mặt nạ che khuất, dường như muốn vẫy lên lấy cây châm cài trên mái tóc, trong mắt lộ ra vẻ quyết liệt, nàng thà chết chứ không muốn liên lụy đến tỷ phụ. Nhưng phía sau lão ẩu, ánh mắt sắc lẹ như mắt chim ưng vẫn đang chằm chằm nhìn nàng. Nàng buông tay xuống, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía chiếc khăn tay trong tay. Trên khăn lại một ngụm máu tươi. Lão ẩu cười lạnh: "Gấp cũng vô dụng, cứ chờ đi, tiểu tử kia cũng sắp tới rồi." Vừa dứt lời, từ phía ngoài hành lang bỗng vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Lão ẩu nhíu mắt, tay nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của thiếu nữ, nhưng lại không che miệng nàng, dường như cố ý để nàng tiếp tục ho khan hoặc lên tiếng. Hai nha hoàn lực lưỡng đứng hai bên cửa lập tức toàn thân căng cứng, tay nắm chặt dao găm, nín thở tập trung, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cánh cửa như mãnh thú chuẩn bị vồ mồi. Tần Vi Mặc cũng chăm chú nhìn về phía cửa, môi khẽ run, đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra, một thân ảnh vội vã lảo đảo bước vào. Bạch, hai nha hoàn lập tức xông tới, dao găm trong tay vung lên, một tên nhắm vào cổ họng, một tên nhắm vào eo của kẻ vừa vào. Nhưng dao găm chưa kịp chạm đến thân ảnh kia, hai nha hoàn bỗng nhận ra điều bất thường, không kịp phản ứng, từ cửa lại lướt vào một thân ảnh khác. Phanh, một quyền đánh thẳng vào thái dương của một nha hoàn, nắm đấm mang theo sức mạnh kinh hoàng, thậm chí phát ra tiếng nổ trời tai. Tên nha hoàn kia chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay, đập mạnh vào tường đối diện, rồi rơi xuống sàn. Trong chớp mắt, đầu lõm óc vỡ, mạng sống chấm dứt ngay tức khắc. Một nha hoàn khác phản ứng cực nhanh, vội vàng thu lại lưỡi dao găm, vừa đâm về phía thân ảnh thứ nhất che trước ngực, kinh hãi lùi lại. Nhưng thân ảnh thứ hai này tốc độ còn nhanh hơn, sau khi đánh bay nha hoàn thứ nhất, hắn gần như không chút dừng lại, hai chân càng cứng, toàn thân bỗng nhiên phát lực như một con mãnh thú từ trong bụi cỏ vọt lên, vút một tiếng lao thẳng về phía nàng, tốc độ nhanh như chớp giật. Thân ảnh kia giữa không trung đã tung ra một quyền nặng nề, nha hoàn kia kinh hãi lùi lại, nhưng không kịp né tránh, lập tức nghiến răng giơ dao găm trong tay, dùng hết sức đâm về phía nắm đấm hung mãnh đang lao tới. Nhưng lưỡi dao sắc bén khi chạm vào nắm đấm kia, không hiểu sao bỗng trượt sang một bên, để nắm đấm vượt qua mà đập thẳng vào mặt nàng. Âm, nắm đấm kia chính xác không sai lệch đập vào mặt nàng. Đầu nha hoàn bị đánh bật ngửa ra sau, phịch một tiếng ngã vật xuống đất, mặt nàng vỡ nát, toàn bộ gương mặt sụp đổ, đôi mắt trợn ngược, vừa định hét lên một tiếng thảm thiết thì nắm đấm kia lại hung hăng đập xuống lần nữa. Phịch một tiếng trúng ngay cổ họng, rắc, xương cổ vỡ vụn. Nha hoàn lập tức tắt thở. Trận chiến này diễn ra trong chớp mắt, từ khoảnh khắc cánh cửa mở ra và bóng người đầu tiên lảo đảo bước vào đến khi hai tên nha hoàn đột nhiên phát động tập kích, rồi bóng người thứ hai xuất hiện, trong nháy mắt hạ gục hai người. Toàn bộ quá trình thậm chí chưa đủ vài nhịp thở, kẹt kẹt, lúc này cánh cửa phòng mới tự động đóng lại. Cũng trong khoảnh khắc đó, lão ẩu đang nắm chặt cổ tay Tần Nhị tiểu thư mới kịp nhận ra người đầu tiên lảo đảo bước vào chính là tiểu thư nhà mình, Tống Tử Hề. Lúc này Tống Tử Hề đang ngồi bệt dưới đất, trên người khoác chiếc áo ngoài của một nam tử, sắc mặt trắng bệch, không thể tin nổi mà nhìn cảnh tượng trước mắt, cùng với thiếu niên vừa mới trong chớp mắt hạ gục hai tên nha hoàn của nàng. Ngươi là một võ giả. Miệng nàng run rẩy, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng vừa rồi làm sao ngươi biết? Vừa mới ở ngoài đầu cầu thang, nàng đã bảo thiếu niên này nhanh chóng chạy vào gian phòng, còn nàng thì nói sẽ xuống lầu tìm đại phu. Nhưng đột nhiên thiếu niên nắm chặt cổ tay nàng, ép nàng mặc thêm áo của hắn, rồi đẩy nàng vào gian phòng. Nàng rõ ràng đã diễn xuất rất tốt, không để lộ chút sơ hở nào. Chỉ cần thiếu niên này bước vào phòng, hai tên nha hoàn của nàng sẽ khống chế hắn, do thuốc mê và rượu, sau đó lột sạch quần áo của cả hai, ném họ lên giường. Sau đó nàng cố ý xuống lầu thông báo cho Tống Như Nguyệt, rồi dẫn theo các quý phụ nhân cùng bọn tỷ muội lên trên. Tất cả đều phải thật hoàn hảo. Toàn bộ quá trình nàng đã lặp đi lặp lại trong lòng nhiều lần. Rốt cuộc là chỗ nào sai lầm đây? Tại sao thiếu niên này lại đột nhiên nhìn ra được? Trước câu hỏi của nàng, Lạc Thanh Chu chỉ lạnh lùng liếc nhìn, không nói lời nào. Hắn bước về phía góc phòng, ngồi xuống ghế, một tay bị lão ẩu nắm chặt, một tay nắm lấy cổ tay nhợt nhạt của thiếu nữ. Lão ẩu lực lưỡng thay hắn tiến lại, tay kia lập tức siết chặt cổ Tần Nhị tiểu thư, nghiêm nghị quát: "Tiểu tử, ngươi dám lại gần thử xem?" Lạc Thanh Chu chăm chú nhìn vào đôi mắt dữ tợn của lão ẩu, đột nhiên tập trung thần hồn, hai mắt trợn tròn, khí thế bừng bừng, gầm lên một tiếng, buông ra. Tiếng gầm này chính là công pháp dùng mắt chấn tâm, lấy âm thanh nhiếp hồn mà vị tiền bối thần hồn đã truyền thụ cho hắn. Lão ẩu vừa chứng kiến hắn trong nháy mắt hạ gục hai người xuất thủ tàn nhẫn, vốn đã hoảng sợ, thần hồn bất định. Tiếng gầm vang lên như tiếng sấm, đột nhiên nổ vang trong thần hồn và sâu thẳm tâm trí bà ta. Lão ẩu toàn thân run rẩy, ánh mắt đột nhiên mất đi sự tập trung, tay xiết cổ Tần Nhị tiểu thư cũng lỏng ra. Dù chỉ kéo dài một hai giây, nhưng khoảnh khắc đó đã định đoạt kết cục của bà ta. Su, Lạc Thanh Chu toàn thân căng cứng, dồn lực vào cánh tay, đột nhiên lao tới, hung hăng tung một quyền đập thẳng vào trán lão bà. Âm, một tiếng vang trầm kèm theo tiếng xương vỡ vụn, lão bà đầu bật ngửa, ngã vật ra sau, trượt dài đến góc tường, đầu vỡ tan, tắt thở ngay tại chỗ, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng. Chỉ trong chớp mắt, Lạc Thanh Chu liên tiếp hạ sát ba người. Hắn không thèm nhìn lão bà kia thêm một lần nào nữa, quay người đi đến bên cạnh Tần Nhị tiểu thư. Ánh mắt hắn và thiếu nữ gặp nhau trong vài giây, rồi hắn từ từ đưa tay rút ra chiếc châm gỗ mà nàng đang nắm chặt trong tay, nhẹ nhàng cắm lại lên mái tóc nàng. Sau đó hắn nhìn xuống thiếu nữ đang ngồi dưới đất, gương mặt tái nhợt. Tống Tử Hề kéo áo hắn vịn vào chiếc ghế bên cạnh, chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt nàng nhanh chóng trở lại bình tĩnh, ánh mắt phức tạp nhìn hắn nói: "Nằm gai nếm mật, giấu mình chờ thời." Một tiếng hót lên làm kinh người: "Là công tử, chắc chắn không ai ngờ rằng ngươi lại là một võ giả mà còn có tính cách quyết đoán tàn nhẫn đến vậy." Nếu là nàng đột nhiên ngừng lại, Lạc Thanh Chu nhìn nàng tiếp lời: "Nếu là thành quốc phủ đại phu nhân biết chuyện này, chắc chắn sẽ không thả hồ về rừng để ta rời đi. Ngươi định nói vậy phải không?" Tống Tử Hề khẽ giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi?" Lạc Thanh Chu bình thản bước về phía nàng. Tống Tử Hề biến sắc, nghiến răng nói: "Ngươi không thể giết ta, ta là tiểu thư nhà họ Tống, còn là vẫn là Lạc Trường Thiên, vị hôn thê của ta cùng tương lai của ta, tẩu tẩu, đúng không?" Lạc Thanh Chu lại tiếp tục nói. Tống Tử Hề đồng tử co rụt lại, mở to hai mắt nhìn hắn: "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Nàng vội vàng nói tiếp: "Chuyện đêm nay ta sẽ xem như chưa từng xảy ra, nếu lộ ra ngoài ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, nên Lạc công tử, ngươi có thể mang vi mặc đi. Những thi thể này không liên quan gì đến ngươi, ta có thể dùng danh dự tổ tiên nhà Tống Tử Hề mà thể, nếu ta..." Không đợi nàng nói xong, Lạc Thanh Chu đột nhiên tung một quyền đánh thẳng vào ngực nàng, trực tiếp đẩy thân thể yếu ớt của nàng bay ra xa, đập mạnh vào bức tường không xa. Ngay lập tức nàng rơi xuống đất, ngực lõm vào, mắt mở to, máu chảy ra từ miệng và mũi, run rẩy rồi tắt thở ngay sau đó. Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi, Tần Nhị tiểu thư tiếp tục ho khan, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lạc Thanh Chu không thèm nhìn thi thể dữ tợn của thiếu nữ, kia thêm một giây nào, cúi xuống nhặt áo khoác mình mặc vào, xoay người đỡ lấy Nhị tiểu thư, hướng về phía cửa đi ra, trên mặt vẫn bình thản không chút gợn sóng. Tần Vi mặc ánh mắt phức tạp nhìn hắn, khi đi đến cửa, nàng đột nhiên dừng lại, dịu dàng mở miệng, "Tỷ phu." Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng, thiếu nữ quay đầu, liếc nhìn ngọn đèn trên bàn, rồi lại nhìn hai vỏ rượu lớn, khẽ cúi đầu, thấp giọng nói, "Lửa." Lạc Thanh Chu sững sốt một chút, chợt hiểu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bờ sông đèn đuốc sáng rực, du khách tấp nập qua lại. Dưới lầu, tiếng người ồn ào, không khí vô cùng náo nhiệt. Trong một gian phòng nào đó, ngọn lửa im lặng bùng lên. Bên ngoài phòng, chàng thiếu niên giúp thiếu nữ quấn chặt y phục trên người, sau đó đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn và bàn tay mảnh khảnh của nàng, từ từ dẫn nàng đi xuống lầu. Một con đường vắng lặng, Lạc Thanh Chu đỡ lấy Tần Nhị tiểu thư yếu ớt đi xuống lầu một. Những nhà hoàn và người hầu trên lầu hai không biết đã bị Tống Tử Hề cố ý đuổi đi, hay đều xuống dưới xem cuộc tỷ thí thi tư, hoặc có lẽ vụ việc vừa rồi còn có sự tham dự âm thầm của những gia tộc khác chủ trì đêm thi hội này, vì thế mới để lộ ra khoảng trống như vậy. Từ lúc nghe những lời của Tống gia tiểu thư, Lạc Thanh Chu đã hiểu rằng đêm nay sự việc không đơn giản, không chỉ nhằm vào hắn mà những người kia còn muốn hủy hoại danh dự của gia tộc họ Tần. Hiện nay thế lực mạnh nhất ở Mạc Thành đương nhiên là phủ thành chủ, tiếp theo là tứ đại gia tộc Vương, Lạc, Tống, Trương. Tần Phú từng là một trong tứ đại gia tộc, nhưng đáng tiếc một đời trước quá lười biếng, đời này cũng không hành động gì, khiến thế lực gia tộc dần suy yếu, bị Tống gia vượt mặt. Tần Phú hiện nay do Tần Văn Chính đứng đầu, ông ta vô dục vô cầu, phát triển một cách điềm đạm, liệu như vậy còn có ai nhớ đến họ? Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư vào đại sảnh, Thu Nhi vội vàng bước tới, chưa kịp nàng lên tiếng, Tần Vi mặc mặt mày tái nhợt nói, "Thu Nhi, đi gọi mẫu thân và Châu Nhi đến, ta thấy trong người không được khỏe, muốn về sớm." Thu Nhi ít nhìn sắc mặt nàng cùng vết máu ở khóe miệng, lập tức biến sắc, vội vàng đáp, "Vâng vâng." Rồi quay người, nhanh chóng đi về phía mấy vị quý phụ nhân. Lúc này, trên đài chính thức công bố kết quả trận thứ hai của cuộc tỷ thí. Ngoài Hoa Khôi Múa theo đứng trên đài, còn có một lão giả tóc hoa dâm mặc trường bào, ông ta run rẩy cầm tờ giấy trong tay, xúc động đến mức giọng nói cũng run theo, "Thật là tuyệt tác, thật là tuyệt tác." Tống Nghi Nguyệt cùng mấy vị quý phụ nhân khác đang chăm chú nhìn lên đài, mặt mũi tràn đầy mong đợi. Thu Nhi bước tới, khẽ nói vài câu với Châu Nhi. Châu Nhi nghe xong, sắc mặt biến đổi, vội vàng chạy đến bên tai Tống Như Nguyệt bẩm báo. Tống Như Nguyệt nghe xong cũng biến sắc, lập tức đứng dậy, nói vài lời với mấy vị quý phụ nhân, rồi dẫn theo hai nhà hoàn vội vã hướng về phía Lạc Thanh Chu và Tần Nhị tiểu thư. Lúc này, Lạc Thanh Chu đang một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tần Nhị tiểu thư, một tay đỡ lấy eo nàng. Tống Như Nguyệt thấy cảnh này, lập tức sầm mặt lại. Từ đại sảnh tầng 1 lên đến tầng 2, phía sau đại sảnh là những gian phòng được sắp xếp chỉnh tề. Lúc này, làn khói mù bắt đầu bốc lên từ sàn nhà phía trên, len lỏi qua khe cửa các gian phòng phía dưới, lan tỏa khắp hành lang. Nhưng giờ phút này, đại sảnh tầng 1 đang ở trong khoảnh khắc kích động lòng người, bởi vì trên đài, vị tiền bối đức cao vọng trọng của văn đàn đang tự mình run, giọng đọc bài thơ từng được hậu nhân ca ngợi là: "Trung thu từ, nay từ vừa ra, dư từ tận phế, thủy điều ca đầu, ta muốn theo gió quay về, lại sợ quỳnh lâu mọc vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhảy múa làm thanh ảnh, gì giống như ở nhân gian, chuyển chu cát, thấp khinh hộ, chiếu không ngủ, không để lại hận, chuyện gì dài hướng đừng lúc tròn." Dưới đài, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng thở cũng như ngừng lại. Lão giả kia dừng một chút, liếc nhìn phía dưới, rồi tiếp tục run, giọng thì thầm: "Người có vui buồn ly hợp, chẳng có mở tỏa đầy vơi, việc này xưa nay khó toàn vẹn, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm trùng ánh trăng." Toàn bộ đại sảnh im lặng như tờ, sương mù nhanh chóng lan theo hành lang, tràn vào đại sảnh, tiếng lửa cháy bén vào tấm ván gỗ bắt đầu vang lên. "Cháy rồi!" Không biết ai hô lên một tiếng, đám người vừa bị bài thơ tuyệt thế làm kinh ngạc đến ngây người, lúc này mới tỉnh táo lại. Trong khi đó, vị lão giả trên đài dường như vẫn đắm chìm trong dư vị của bài thơ, không thể tự chủ, miệng vẫn lầm nhầm: "Người có thăng trầm, chẳng có âm tình tròn khuyết, cháy rồi, chạy mau đi." Trong đại sảnh lại có người hô lên, lập tức mọi người bắt đầu hoảng loạn. Những người hộ vệ và nha hoàn đang tụ tập bên ngoài phòng trên lầu vội vã đi lấy nước chuẩn bị dập lửa, còn đám người trong đại sảnh thì hoảng sợ hét lên, chen lấn xô đẩy nhau hướng về lối ra. Một khắc trước còn yên tĩnh im ắng, giờ đây đại sảnh đã trở nên hỗn loạn tưng bừng. May mắn thay, Tống Như Nguyệt đã sớm đến gần lối ra, đang định trừng mắt dằn dạy tên hỗn đản nào dám đụng vào tiểu thư khuê các của bà, thì đột nhiên nghe tiếng hô "Cháy rồi!" Bà lập tức biến sắc, hoảng hốt vội nói: "Đi thôi, mau đưa Vi Mặc ra ngoài, đi thôi, mau đưa Vi Mặc ra ngoài." Lạc Thanh Chu một tay ôm lấy eo thon nhỏ của Tần Nhị tiểu thư, kéo cả thân hình mềm mại yếu ớt của nàng lên, trực tiếp bế ra ngoài. Tống Như Nguyệt đi theo phía sau, mặt mày ngơ ngác, chẳng còn thời gian để nói nhảm, cùng Châu Nhi và Thu Nhi nâng đỡ, vội vã chạy ra ngoài. Mấy người nhanh chóng đi đến bàn đạp, nhảy lên bờ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khi quay đầu nhìn lại phía con thuyền, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Tầng 2 của thuyền Hoa, nơi gian phòng trước đó đã bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn cùng ngọn lửa hung tợn từ cửa sổ và mái nhà phụt ra ngoài. Trên thuyền vang lên tiếng hét thất thanh của các vị khách, đám người hoảng loạn chen lấn nhau chạy về phía lối ra. Những người biết bơi liền nhảy thẳng từ bung tàu xuống sông, bơi vào bờ. Những hộ vệ và gia nhân thấy ngọn lửa đã không thể khống chế, đành phải bắt đầu giúp mọi người rút lui. Họ vây quanh những vị quý nhân, gạt đám đông hỗn loạn sang một bên, mở ra một lối đi để các vị quý nhân đi trước. Lúc này mạng sống của những vị quý nhân đương nhiên là quan trọng nhất. Mạnh Vũ Lam không đi trước, vẫn đứng trên thuyền giúp sơ tán đám người tán loạn. May mắn thay, hai chiếc thuyền Hoa đều neo gần bờ, không ra giữa dòng sông. Nhiều người nhảy thẳng xuống nước bơi vào bờ. Bên kia, hộ vệ lập tức dựng thêm nhiều bàn đạp. Chẳng mấy chốc, mọi người trên thuyền đều an toàn lên bờ. Lúc này, Mạnh Vũ Lam mới cùng đám hộ vệ chen chúc lên bờ, vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này, chiếc thuyền Hoa đã ngập tràn khói đặc cuồn cuộn, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ con thuyền, đặc biệt là tầng 2 đã trở thành một biển lửa. Chiếc thuyền Hoa bên cạnh sợ bị liên lụy, đã sớm rời xa. Mạnh Vũ Lam sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng hỏi hộ vệ bên cạnh, trên tầng 2 còn có người không? Hộ vệ kia ấp úng, không dám trả lời. Một tên hộ vệ khác nói, đại tiểu thư, thuộc hạ vừa mới lên kiểm tra, phía trên trống trơn, chắc là không còn ai. Mạnh Vũ Lam nhìn về phía hắn, hỏi, các gian phòng đều kiểm tra chưa? Có ai đang nghỉ ngơi bên trong không? Hộ vệ vẻ mặt đau khổ đáp, chỗ lửa cháy dữ nhất chính là các gian phòng, lúc ấy ngọn lửa quá lớn, chúng ta không thể tiếp cận nên. Mạnh Vũ Lam mặt âm trầm, không nói thêm gì nữa. Rầm, trong biển lửa hừng hực, tầng 2 của thuyền Hoa đột nhiên sụp đổ, rơi xuống mặt nước, nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chửng, thiêu rụi hoàn toàn. Cả con thuyền tiếp tục cháy trên mặt nước, ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời đêm. Trên bờ, rất nhiều du khách nghe tin kéo đến, tụ tập xem xét, bàn tán ồn ào, nhiều kẻ giàu có cười cợt trên nỗi đau của người khác. Đội tuần tra trong thành cũng nghe tin chạy đến, hỏi thăm tình hình thương vong và nguyên nhân vụ cháy, nhưng không ai có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng. Lúc này, vị lão giả đức cao vọng trọng của Văn Đàn đứng bên bờ, bị đám đông vây quanh, trong tay ông vẫn nắm chặt tờ giấy tuyên, ánh mắt đăm đăm nhìn con thuyền đang bị thiêu rụi, miệng không ngừng lẩm bẩm bài, thủy điều ca đầu, đi thôi. Tống Như Nguyệt sắc mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi, dẫn theo đám người rời đi. Những người khác cũng hoảng sợ, tản ra khắp nơi. Ngồi trong xe ngựa, Tống Như Nguyệt dần bình tĩnh lại, nhìn về phía con gái bên cạnh với khuôn mặt tái nhợt, thở dài nói, vì mặc lần này là mẫu thân sai, suýt chút nữa đã hại ngươi. Về sau, con cứ ở trong phòng, đừng ra ngoài nữa, bên ngoài quá nguy hiểm. Tần Vi Mặc lại ho khan vài tiếng, tay siết chặt chiếc khăn tay nhuốm máu, cúi đầu không nói gì. Tống Như Nguyệt liếc nhìn chiếc khăn tay trong tay nàng, trong mắt tràn đầy đau lòng, vốn định dằn dạy thêm vài lời, nhưng lại nuốt vào trong lòng, chỉ ôn nhu an ủi, không sao đâu, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, lát nữa mẫu thân sẽ bảo Châu Nhi cho con uống thuốc, ngủ một đêm là sẽ khỏe lại. Tần Vi Mặc khẽ lên tiếng. Tống Như Nguyệt nhìn nàng, hai đầu lông mày đầy lo lắng, không nói thêm gì. Trong xe ngựa chìm vào yên tĩnh, đi được một lát, Tần Vi Mặc không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ, do dự một chút rồi vươn tay kéo màn cửa lên, nhìn ra ngoài, nhưng nàng không thấy bóng dáng người ấy đâu. Trên bầu trời đêm, trăng sáng vàng vạc, sao lấp lánh khắp nơi, trong ánh trăng tròn vành vạnh, có một bóng ma mờ ảo, không rõ ràng, không biết có phải là tỷ phu đang viết về Thiên Cung Khuyết, Quỳnh Lâu, Ngọc Vũ. Tống Như Nguyệt đứng một bên, lặng lẽ nhìn nàng. Khi sắp vào phủ, bà nhịn không được nữa, cuối cùng mở miệng nói, Vi Mặc, mẫu thân có chuyện muốn nói với con, hy vọng con có thể chăm chú nghe. Tần Vi Mặc thu lại ánh mắt nhìn về bầu trời đêm, trầm mặc một chút, khẽ nói, nếu là chuyện liên quan đến tỷ phu, mẫu thân đừng nói nữa. Vi Mặc biết mình nên làm gì. Thực ra mẫu thân, Tống Như Nguyệt nhíu mày, định nói thêm, Tần Vi Mặc đã nhìn bà, khẽ nói, mẫu thân, ngài yên tâm, Vi Mặc sẽ không làm chuyện trái với lễ nghi đạo đức. Dừng một chút, nàng lại cúi đầu, lẩm bẩm, Vi Mặc không quan trọng, nhưng không thể hại tỷ phu. Vi Mặc biết tỷ phu không phải là cá trong ao, một ngày nào đó hắn sẽ rời khỏi nơi này. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cầu khẩn, mẫu thân, Vi Mặc hy vọng đến lúc đó ngài đừng làm khó tỷ phu. Nếu hắn muốn rời đi, hãy để hắn đi, chúng ta Tần phủ không xứng với hắn. Tống Như Nguyệt khẽ nhíu mày, môi hơi run, dường như muốn nói điều gì, nhưng trong đầu lại hiện lên hai bài từ đêm nay cùng những bài thơ trước đó, rồi nghĩ đến vẻ mặt kích động của vị lão giả kính trọng trên văn đàn. Sau một lúc lâu, bà quay mặt đi chỗ khác, nhẹ gật đầu, được, mẫu thân đồng ý với con. Bên ngoài cửa sổ, Lạc Thanh Chu đi theo sau xe ngựa, trong lòng thầm nghĩ về những chuyện xảy ra đêm nay. Sau khi trở về một lúc, hắn quyết định thần hồn xuất khiếu, quay lại bờ sông, để xem xét tình hình. Nếu nhìn thấy hồn phách của những kẻ kia, hắn sẽ không ngần ngại giết người diệt hồn, trừ tận gốc rễ, tuyệt không cho đối phương có cơ hội lưu lạc ở nhân gian hoặc đầu thai chuyển kiếp. Thế gian này có quá nhiều người tài giỏi và dị sự, ai có thể đảm bảo những kẻ kia sẽ không đột nhiên mở miệng nói ra bí mật? Cùng lúc đó, tại hậu hoa viên của Linh Thiền Nguyệt Cung, trong tần phủ, bóng hình tuyết trắng ngồi bất động trong lưng đình đã rất lâu, cuối cùng cũng khẽ động, ngẩng đầu lên. Áo váy trắng như tuyết của nàng không gió mà bay phấp phới, tựa như tiên nữ phiêu phiêu. Bách Linh và Hạ Thiền đang canh giữ ở cửa ra vào và các khu vực khác, dường như cảm nhận được điều gì, lập tức bước nhanh tới. Bách Linh tiến vào trong đình, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi: "Tiểu thư, thế nào rồi? Đã đột phá chưa?" Bóng hình tuyết trắng khẽ nhìn qua hồ nước bên ngoài đình, thần sắc bình thản. Sau một lúc lâu, nàng khẽ gật đầu: "Ừm." Lời vừa dứt, Bách Linh đầu tiên sững sờ, sau đó nhảy cẫng lên reo hò, vô cùng kích động. Ngay cả Hạ Thiền bên cạnh cũng thần sắc hơi động. Bách Linh hưng phấn một lúc rồi nghi ngờ hỏi: "Tiểu thư, rốt cuộc người đã làm thế nào? Vốn dĩ không có những linh dịch kia, không có những tài nguyên đó, người hẳn là sẽ kẹt lại về cảnh giới này nhiều năm, thậm chí có thể không bao giờ đột phá được. Người không phải đã từ bỏ rồi sao? Sao đột nhiên lại đột phá? Đây quả thật là quá bất khả tư nghị." Lập tức nàng chợt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt sáng lên: "Tiểu thư, có phải người vừa gặp được kỳ ngộ gì chăng? Hay là được vị thần hồn tiền bối kia giúp đỡ?" Bóng dáng trắng như tuyết nhìn qua mặt hồ lặng lẽ dưới ánh trăng, trầm mặc một lúc, như đang trả lời nàng, lại như đang tự nói, khẽ thì thầm: "Tiền bối, có lẽ vậy." Bách Linh mặt mũi tràn đầy vui mừng, không dám quấy rầy nàng thêm, quay đầu nháy mắt với cô gái lạnh lùng đang đứng ngoài đỉnh, khẽ nói: "Thiền Thiền, tối nay là ngày đại hỷ đấy, tiểu thư đột phá, chúng ta nên làm gì để chúc mừng đây? Không bằng đi tìm cô ra chơi nhé, được không?" Hạ Thiền lạnh lùng liếc nhìn nàng, không để ý, quay người đi đến dưới gốc cây mai, ôm kiếm đứng lặng lẽ như băng, hoa mai đã tàn. Nàng không tiếp tục múa kiếm, chỉ lặng lẽ nhìn về phía mặt hồ phía trước, lá sen xanh biếc, suy nghĩ miên man: đã muộn như vậy rồi. Giờ hỡi, đám nha hoàn và hộ vệ vây quanh xe ngựa từ từ dừng lại trước cổng tân phụ. Tống Như Nguyệt bước xuống xe trước, lạnh lùng liếc nhìn người phía sau xe ngựa một cái, rồi tự tay đỡ con gái mình xuống xe. "Tỷ phu." "Tỷ cái gì phu? Đã muộn thế này rồi, còn tỷ phu tỷ phu, không biết xấu hổ sao? Không được gọi hai chữ đó nữa. Mẫu thân, con chỉ muốn gọi tỷ phu cùng vào phủ. Chẳng lẽ hắn không biết tự đi vào, cần gì con phải gọi? Hắn không có chân để đi hay không có mắt để nhìn đường?" Tần Vi mặc cúi đầu, không dám nói thêm, được đỡ lên bậc thang. Khi bước lên bậc thang, nàng lại không nhịn được quay đầu nhìn lại: "Không được nhìn." Tống Như Nguyệt lạnh lùng quát nhẹ một tiếng. Tần Vi mặc mặt đỏ bừng, cúi đầu bước vào phủ. Lạc Thanh Chu lặng lẽ đi theo phía sau, cách xa khoảng 4-5 mét. Sau khi vào phủ, đi trên con đường nhỏ lát đá xanh, Tần Vi mặc đột nhiên nói: "Mẫu thân, cha có ở đây không? Con có vài lời muốn nói với cha." Tống Như Nguyệt nghe vậy khẽ giật mình: "Lời gì? Nói với ta cũng được, hắn chắc vẫn chưa về." Tần Vi mặc trầm mặc một chút, nói: "Vậy để ngày mai vậy." Tống Như Nguyệt mặt lộ vẻ không vui: "Sao vậy? Có bí mật gì với ta sao? Có thể nói với cha mà không thể nói với ta?" Tần Vi mặc đành phải nói: "Là chuyện liên quan đến buôn bán. Hôm trước con vô sự vào phòng thu chi xem qua, phát hiện khoản tiền có chút không ổn, còn muốn báo với cha." Tống Như Nguyệt sắc mặt đột nhiên cứng lại: "Khoản tiền không ổn? Có người dám nuốt riêng ngân lượng trong phủ ta sao?" Tần Vi mặt ánh mắt chớp chớp, ôn nhu nói: "Mẫu thân, có lẽ ta đã nhìn lầm, ngày mai ta sẽ nói với cha, để cha đi kiểm tra lại một lần." Tống Như Nguyệt thần sắc nghiêm túc, khẽ gật đầu: "Đêm nay hắn trở về, ta sẽ nói với hắn." Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa đi vào phía sau sân nhỏ. Lạc Thanh Chu từ cổng vòm bên cạnh bước vào, đi qua hành lang vườn hoa. Khi đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt Cung của Tần đại tiểu thư, hắn dừng lại một chút nhưng không vào, tiếp tục đi về phía trước. Thời gian đã không còn sớm, đêm này hắn sẽ không đi Thịnh An. Dù sao các nàng cũng biết hắn đêm nay đi ra ngoài, còn việc hắn trở về lúc nào, đoán chừng các nàng cũng sẽ không quan tâm. Nhưng vừa đi thêm vài bước, hắn đột nhiên phát hiện trước mặt, dưới gốc cây, có một bóng hình lạnh lùng đứng đó, trong ngực ôm kiếm, mặt hướng về phía hắn, lạnh lùng như băng tuyết, không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu dừng bước, liếc nhìn nàng một cái, đang định tiếp tục đi về phía trước, thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo: "Cô có đàn ông phụ lòng gặp vợ mà không nói, có khác tân hoan. Nay có kẻ qua cửa mà không vào, đứng núi này trông núi nọ." Lạc Thanh Chu khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía âm thanh, hỏi: "Ta làm sao lại đứng núi này trông núi nọ rồi?" Bách Linh cầm trên tay một cành hoa, đứng ở cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, ánh mắt sâu kín miết nhìn hắn, nói: "Trên thuyền hoa thấy nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, nghe nói còn có hoa khôi không mặc quần áo, nên đêm nay cô ra qua chỗ tiểu thư mà không vào, chẳng lẽ trong lòng vẫn còn nhớ mãi không quên cô hoa khôi kia đứng núi này trông núi nọ sao?" Lạc Thanh Chu hỏi: "Người nhà ai nói người ta không mặc quần áo?" Bách Linh cười lại một tiếng, những kẻ thông đồng nam nữ kia chẳng phải đều thích không mặc quần áo sao? Lạc Thanh Chu lười biếng không thèm để ý đến nét nàng. Tuy nhiên đã bị nhìn thấy, con đường phía trước lại bị chặn lại, chắc chắn là phải vào thăm hỏi. Lạc Thanh Chu quay về, vừa định bước vào cửa, Bách Linh đột nhiên khẽ nhắc nhở, cô ra tháng này có một cơ hội, đừng quên đấy, nhớ kỹ nói với tiểu thư. Lạc Thanh Chu đi ngang qua nàng, bước vào tiểu viện, nói, ta tạm thời chưa nghĩ đến, đợi chút nữa đi. Bách Linh theo sau, nói, cô ra, không phải là người có muốn hay không, mà là, tiểu thư có muốn hay không. Ngươi là rể, không có quyền tự mình chọn thời gian. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, nói, vậy ta cần gì phải chủ động đề xuất, nếu tiểu thư muốn cùng phòng, tự nàng nói là được. Bách Linh lập tức đáp, tiểu thư là con gái, thẹn thùng, cẩn trọng, da mặt mỏng, tự nhiên muốn cô ra nói trước. Lạc Thanh Chu nhíu mày, Bách Linh, cô nương không cảm thấy những lời này của ngươi rất mâu thuẫn sao? Nói xong, Tần Vi mặc không để ý thêm, bước nhanh vào hậu hoa viên. Trong lương đình, một thân ảnh mặc áo trắng đang ngồi yên lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Lạc Thanh Chu bước đến gần, chắp tay thỉnh an, đại tiểu thư. Tần Kim Gia nghe tiếng, ánh mắt khẽ động, quay đầu nhìn hắn, trầm mặc một chút rồi khẽ gật đầu, không nói gì. Lạc Thanh Chu ngẫm đầu, ánh mắt thoáng gặp nàng, rồi lại cúi đầu nói, vậy ta xin phép lui về. Vừa định quay đi, Tần Kim Gia đột nhiên lên tiếng, vì mà nàng vẫn ổn chứ? Lạc Thanh Chu thần sắc hơi động, cúi đầu đáp, nhị tiểu thư hôm nay trên thuyền ho ra một chút máu, thân thể hơi mệt mỏi, đã về nghỉ ngơi, chắc là không có gì đáng ngại. Tần Kim Gia không nói thêm. Lạc Thanh Chu đợi một lát, định cáo lui, nhưng lại nghe nàng hỏi, ngươi thấy Vi Mặc thế nào? Ngươi thấy Vi Mặc thế nào? Lạc Thanh Chu sửng sốt, cúi đầu hỏi lại, đại tiểu thư hỏi về thân thể nhị tiểu thư hay là điều gì khác? Tần Kim Gia nhìn hắn, thần sắc bình thản, điều khác. Lạc Thanh Chu trong lòng nghi hoặc, thành thật trả lời, nhị tiểu thư tính cách dịu dàng, nhu hòa, thiện lương, đối xử với mọi người rất tốt. Xinh đẹp không? Tần Kim Gia lại hỏi. Lạc Thanh Chu ngẩn người, ngẩng đầu nhìn nàng một chút, rồi cúi đầu đáp, xinh đẹp. Tần Kim Gia trầm mặc, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu trong lòng hơi lo lắng, chẳng lẽ mình trả lời sai rồi? Trước mặt nương tử nhà mình mà khen cô em vợ người tốt, lại còn xinh đẹp, có phải là hơi không nên không? Nhưng mà vị Tần đại tiểu thư này dường như chưa từng xem hắn là phu quân của mình, có lẽ nàng sẽ không để ý đâu nhỉ? Đi thôi. Sau một hồi lâu, Tần Kim Gia mới lên tiếng. Lạc Thanh Chu chắp tay cáo lui rời đi. Khi bước ra khỏi cửa viện, Bách Linh cầm bó hoa trong tay, tựa vào bức tường bên cạnh, hơi cúi đầu, ngượng ngùng nói, cô ra không nói gì với tiểu thư sao? Chưa nói gì mà đã đi, đợi tiểu thư muốn cùng phòng, tự nhiên sẽ thông báo với cô ra. Cái này, đêm nay cô ra có còn việc gì quên không? Lạc Thanh Chu đáp, không có. Bách Linh cắn môi, mắt long lanh nước, nói, cô ra hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, bước qua người nàng. Bách Linh hơi phụng phịu, mặt đầy vẻ u án, đang định thì thầm vài câu về bóng lưng của hắn, thì Lạc Thanh Chu đột nhiên quay đầu lại nói, à đúng rồi, Bách Linh cô nương, ta nhớ ra rồi. Bách Linh lập tức sáng mắt, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu xuống, ngón tay vân vê bông hoa mềm mại trong tay, mặt đỏ ửng nói, cô ra, ngài nhớ ra cái gì vậy? Lạc Thanh Chu nói, ta có chuyện muốn hỏi người một chút, nhị tiểu thư rốt cuộc bị bệnh gì, người có biết không? Bách Linh nghe vậy sững sờ, lập tức đứng thẳng người, nét mặt vui tươi biến mất, lắc đầu nói, ta không biết, cô ra hỏi chuyện này làm gì? Lạc Thanh Chu nhíu mày, ta cảm thấy các ngươi đối với bệnh tình của nhị tiểu thư đều giữ kín như bưng. Nhị tiểu thư bệnh, có phải rất khó chữa trị? Bách Linh nhíu mày, không nói thêm gì. Thôi được, ta về đây. Lạc Thanh Chu không làm khó nàng thêm, bước nhanh rời đi. Bách Linh đứng yên lặng một lúc ở góc tường, rồi quay người bước vào vườn hoa, đi đến lương đình, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng phía trước, do dự một chút, khẽ nói, tiểu thư, ngươi sẽ không thật sự muốn để cô ra? Tần Kim Gia nhìn về phía mặt hồ, ánh mắt khẽ động, trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng, như vậy có lẽ còn có thể kéo dài thêm chút thời gian cho nàng, ta hiện tại tu vi vẫn chưa đủ. Bách Linh trầm mặc. Tần Kim Gia đột nhiên quay sang nhìn nàng, không nỡ bỏ sau. Bách Linh giật mình, lập tức đỏ mặt, cúi đầu nói, không, không có. Rồi lại ngẩng đầu lên nói, nhưng tiểu thư, chắc chắn có người sẽ không nỡ bỏ đâu. Lạc Thanh Chu bước ra khỏi Linh Thiền Nguyệt Cung, được vài bước phát hiện bóng dáng lạnh lùng kia vẫn ôm kiếm đứng dưới gốc cây. Hắn sửng sốt một chút, bước tới chắp tay nói, hạ thiền cô nương, ta vừa đi thỉnh an đại tiểu thư. Hắn nghĩ rằng cô nương này đứng ôm kiếm giữa đêm khuya như vậy hẳn là để chặn đường hắn, muốn hắn đi thỉnh an Tần đại tiểu thư. Hạ Thiền nghe vậy vẫn lạnh lùng nhìn hắn, không đáp lời. Lạc Thanh Chu liếc nhìn sắc mặt nàng, thấy đã khôi phục lại bình thường, trong lòng thầm nghĩ, Hạ Thiền cô nương, thân thể đã khá hơn chút nào chưa? Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp lạnh lùng cảm hơi nâng lên, hừ, Lạc Thanh Chu, thôi giờ cũng không còn sớm, ta xin phép về trước. Lạc Thanh Chu cũng chẳng muốn đối đáp với cô nương kiêu ngạo này nữa, chắp tay rồi đi qua bên cạnh. Thiếu nữ quay mặt đi chỗ khác, nhìn theo bóng lưng hắn, đến khi bóng lưng kia dần dần khuất vào bóng đêm phía xa, nàng mới giật mình thu hồi ánh mắt, quay về hướng Linh Thiền Nguyệt Cung. Bách Linh đứng ở cửa, nở nụ cười thản nhiên nhìn nàng nói: Thiền Thiền, ta vừa ngửi thử, trên người cô gia chỉ có mùi hương của nhị tiểu thư, không có mùi hương của nữ tử nào khác, càng không có mùi của những hoa khôi không mặc quần áo kia. Cô gia không phải loại người đứng núi này trông núi nọ đâu. Thiếu nữ không để ý đến lời nàng, định bước vào nhà. Bách Linh do dự một chút, vẫn mở miệng: Cái này, Thiền Thiền, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nhị tiểu thư nào? Thiếu nữ dừng bước, quay lưng lại, không núp nít. Sau khi nghe xong, nàng bước vào nội viện, về đến phòng mình, không lên giường ngủ mà đứng yên lặng trong góc phòng tối tăm, đứng đó rất lâu, rất lâu. Lạc Thanh Chu khi về đến nhà, Tiểu Điệp đang ngồi trong phòng thêu hoa, nghe thấy tiếng động, nàng lập tức ra đón. Lạc Thanh Chu bước vào phòng nói: Tiểu Điệp, đêm nay ngươi tự ngủ đi, ta có việc, có lẽ phải đọc sách cả đêm, không được vào quấy rầy. Tiểu Điệp dù nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều. Vâng. Một tiếng, khéo léo trở về phòng mình, Lạc Thanh Chu đóng cửa phòng, khóa chặt cửa sổ, lập tức hắn ngồi trên giường, vừa định khoanh chân nhập định, nhưng chợt nghĩ lại, liền cởi bỏ y phục, nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Giờ đây thần hồn của hắn đã cường đại, có thể xuất khiếu bất kỳ lúc nào, dù ở trạng thái nào cũng không thành vấn đề. Tĩnh tâm ngưng thần, thần hồn xuất khiếu, quả nhiên, không gặp bất kỳ trở ngại nào, một vệt bóng đen trong nháy mắt từ đỉnh đầu thoát ra, bay lên nóc nhà. Hắn quyết định đi diệt hồn trước, xem xét hiện trường vụ giết người, sau đó hắn sẽ tìm đến vị tiền bối thần hồn kia. Nếu hắn làm vị tiền bối kia hài lòng, biết đâu đối phương sẽ ban tặng thêm nhiều công pháp bí tịch, thậm chí có thể nhận hắn làm đồ đệ. Sư phụ, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Rất tốt, hôm nay ta sẽ truyền thụ cho ngươi công pháp lợi hại nhất của ta. Đa tạ sư phụ. Đồ nhi nguyện vì sư phụ máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Rất tốt, xem ở sự trung thành của ngươi, ta sẽ truyền thụ toàn bộ sở học cả đời này cho ngươi. Sư phụ, ta yêu ngươi. Ừm, tượng thật đẹp, chỉ bất quá. Lạc Thanh Chu vừa tưởng tượng vừa nhanh như điện chớp bay về phía bờ sông Mạc Thủy, chưa kịp tiếp cận, hắn đã từ xa nhìn thấy nơi đó ánh huyết quang đỏ rực, nhuộm đỏ một đoạn bờ sông, tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt. Đó là một đội võ giả. Bờ sông, du khách đã bị xua đuổi tan hết, chiếc thuyền hoa bị cháy rụi đã chìm xuống đáy nước. Một đội tuần tra võ giả đang đi dọc bờ sông, mấy người đứng trên bờ thấp giọng thảo luận. Võ giả khí huyết tràn đầy, người thường khó có thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ của họ. Còn thần hồn của Lạc Thanh Chu lúc này lại nhìn rõ một một, khí huyết của họ tụ lại một chỗ như biển lửa đang cháy, nhuộm cả bờ sông đen kịt thành một màu huyết hồng. Dù cách xa, thần hồn hắn vẫn cảm thấy run rẩy. Không trách sách xưa nói mấy người kết bạn, tiểu quỷ phải tránh xa. Quân đội đi đến, quỷ thần cũng phải kinh hãi. Thiên quân vạn mã tập hợp một chỗ, khí thế như hồng, dù là thần hồn cường giả trong sách vở, e rằng cũng phải nhượng bộ rút lui. Lạc Thanh Chu không dám đến gần, dừng lại dưới một mái hiên, kiên nhẫn chờ đợi. Sau nửa canh giờ, mấy bóng người đang đứng trên bờ thảo luận lần lượt tản đi. Đội tuần tra võ giả cũng vây quanh một người trong đó, cùng nhau rút lui. Rất nhanh, bờ sông trở lại yên tĩnh. Lạc Thanh Chu lại đợi thêm một lát, rồi mới lướt về phía đó. Bờ sông đã vắng tanh, chỉ là trong không khí dường như vẫn còn lưu lại khí tức hỏa diễm thiêu đốt, ấm áp mà khó ngửi. Lạc Thanh Chu lướt về phía mặt sông, giữa không trung, hắn chăm chú nhìn về phía nơi thuyền chìm, tìm kiếm kỹ lưỡng một hồi, nhưng không phát hiện thấy hồn phách của mấy cỗ thi thể kia. Có lẽ chúng đã tan biến trong biển lửa, hoặc đã trôi dạt đi nơi khác từ lâu. Được rồi, hắn vừa định rời đi, đột nhiên nhớ đến một câu ghi trong quyển sách kia: người vừa mới chết, âm hồn thoát khỏi thể xác, ý thức sẽ hướng về nơi âm khí nặng nhất hoặc chỗ tối tăm nhất bay tới, sau đó sẽ nhìn lại nơi mình chết, rất lâu không muốn rời đi. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, lập tức hướng về phía cao hơn bay lên, rồi cúi đầu xuống dò xét bốn phía dòng sông. Ở trạng thái thần hồn, hắn nhạy cảm nhất với những nơi âm khí nặng nề. Vừa nãy bờ sông tụ tập rất nhiều người, tiếng ồn ào, khí huyết tràn đầy, những âm hồn kia sau khi thoát khỏi xác chắc chắn sẽ tránh xa nơi đó, bay về phía những chỗ yên tĩnh và âm khí đậm đặc hơn. Lạc Thanh Chu giữa không trung cẩn thận quan sát một vòng, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở cây cầu hình vòm cách bờ sông bên trái hơn 100 mét. Trong tầm mắt hắn, dưới vòng cầu đen kịt kia rõ ràng có từng sợi âm khí màu đen đang trôi nổi, tụ lại thành từng đám, chậm rãi chuyển động như thể có sự sống. Dưới cầu hình vòm lâu ngày không thấy ánh mặt trời, ẩm ướt tối tăm, lại thêm hàng năm mùa hè đều có trẻ nhỏ và người lớn chết đuối ở đây, nên nơi này âm khí vô cùng nặng nề, thích hợp nhất để âm hồn tạm trú. Lạc Thanh Chu thân ảnh khẽ động, nhanh chóng nhẹ nhàng bay tới. Chưa kịp đến gần, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc phả vào mặt. Dưới cầu hình vòm, âm phong trận trận, hắc vụ tràn ngập, quả nhiên âm khí cực kỳ nặng nề. Lạc Thanh Chu trực tiếp bay xuống dưới, chui vào gầm cầu. Ai, một tiếng rít đột nhiên vang lên từ bóng tối dưới cầu. Vừa chui vào gầm cầu, hắn liền nhìn thấy một bóng đen bồng bềnh trước mặt, suýt nữa đâm vào ngực hắn. Nhìn kỹ lại, mờ mờ ảo ảo, đúng là hồn phách của tên nha hoàn kia lúc trước đang cầm dao găm trốn ở cửa chuẩn bị đánh lén hắn. Lúc này hồn phách của nha hoàn đã hoàn toàn mất hết ký ức trước đó, chỉ toàn thân phát ra ánh sáng trắng và huyền quang. Có lẽ cảm nhận được khí tức đáng sợ của hắn nên nàng vội vàng hét lên một tiếng hoảng loạn. Lạc Thanh Chu không chút do dự, giống như lúc trước trong gian phòng đánh chết nàng, nắm chặt nắm đấm, đột nhiên tung một quyền đánh thẳng vào người nàng. Phốc, thân thể mờ ảo của nàng trong nháy mắt bị đánh tan nát, ngay lập tức tiêu tán, hồn bay phách lạc. Lạc Thanh Chu giờ đã ở trạng thái nhiệt du, thần hồn cường đại, lại tu luyện bôn lôi quyền, một quyền này đánh ra chỉ là một âm hồn vừa mới xuất thể, làm sao chịu nổi. Hồn vách của nha hoàn vừa bị đánh tan, từ góc tối phía dưới lại đột nhiên vang lên một tiếng rít. Lạc Thanh Chu đưa mắt nhìn lại, thấy một bóng hình co quắp trong góc khuất run rẩy không ngừng. Đúng là hồn phách của lão ẩu kia, kẻ đã làm tổn thương Tần Nhị tiểu thư. Ban đầu trong gian phòng, lão ẩu khí thế hung hãn, uy phong lẫy lừng, nhưng giờ đây lại như một con chuột đáng thương trốn trong góc run rẩy không thôi. Lạc Thanh Chu không chút do dự nhẹ nhàng lướt xuống, phốc, một quyền đánh tan nát hồn phách của nàng. Ngay lúc đó bên cạnh vang lên một tiếng hô, gió lạnh thổi qua, hai bóng đen hoảng hốt bỏ chạy. Nhìn kỹ, một bóng đen là một nha hoàn khác, còn bóng đen kia đương nhiên là tiểu thư nhà họ Tống. Hai hồn ma vô thức nhận ra nguy hiểm nhưng lại chạy về cùng một hướng, hướng đó chính là nơi chúng chết. Nhưng với tốc độ của chúng, làm sao có thể thoát khỏi sự truy sát của thần hồn. Lạc Thanh Chu thân hình lóe lên, đã đuổi kịp phía sau tiểu thư nhà họ Tống, hung hăng một quyền đánh vào lưng nàng, dùng hết sức lực, phốc, hồn ma tan biến, hóa thành hư không. Trong nháy mắt, Lạc Thanh Chu lại đuổi kịp hồn ma của nha hoàn kia, một quyền kết liễu nó. Sau khi tiêu diệt mấy hồn ma, Lạc Thanh Chu mới thực sự yên lòng. Hắn lơ lửng giữa không trung, định rời đi thì đột nhiên phát hiện bên bờ sông nơi thuyền hoa bị thiêu rụi, bỗng xuất hiện thêm mấy bóng người. Hai người đứng trên bờ thấp giọng trò chuyện, mấy nha hoàn đứng không xa đó cùng vài hộ vệ đứng cách xa khoảng 7-8 mét, ánh mắt sắc bén cảnh giác quan sát bốn phía. Mấy tên hộ vệ kia khí huyết tràn đầy, rõ ràng cũng là võ giả, tuy nhiên nhìn khí huyết của họ cũng không quá mạnh mẽ. Với cảnh giới thần hồn của Lạc Thanh Chu hiện tại, hắn chẳng hề sợ hãi, hắn nhẹ nhàng lướt qua. Đương nhiên hắn không trôi về phía những võ giả kia, mà là dọc theo mặt sông trôi về phía hai người đang đứng trên bờ. Một người là phụ nữ sắc mặt u ám, người kia là nam tử trẻ khoảng 20 tuổi. Lúc này hai người đang nhìn về phía chiếc thuyền hoa chìm xuống, khẽ nói chuyện. Lạc Thanh Chu nhận ra trên người nam tử trẻ tuổi kia tỏa ra ánh huyết quang yếu ớt, xem ra cũng là một võ giả, nhưng có lẽ mới nhập môn chưa lâu. Hơn nữa từ sắc mặt của hắn có thể đoán chàng trai này đã quá sa đà vào tự sắc, nên khí huyết hao tổn nghiêm trọng, ánh huyết quang trên người cũng chỉ như một người đàn ông bình thường khỏe mạnh. Lạc Thanh Chu từ trên cao tiếp cận, nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Em gái của ngươi bị thiêu chết ở đây, ngay cả cho cốt cũng không tìm thấy. Trên thuyền hầu như mọi người đều chạy thoát, chỉ có mấy người bọn họ bị thiêu cháy. Rõ ràng là đã xảy ra chuyện trước khi thuyền bốc cháy. Mẫu thân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngài nói chuyện cứ giấu giếm, chẳng lẽ em gái còn đắc tội với ai sao? Người phụ nữ nhìn mặt sông trầm mặc một lúc, rồi thở dài. Thôi, cũng nên nói cho ngươi biết, đêm nay có một nhiệm vụ cần ngươi đi làm, nhất định phải là ngươi tự mình thực hiện. Nam tử trẻ tuổi lập tức đáp, mẫu thân cứ việc phân công. Người cũng biết nhà họ Tống chúng ta đã vượt lên trên nhà họ Tần. Trước đây Tần gia ở Mạc Thành này là ngang hàng với Thành Quốc phủ, nhưng qua hai đời họ đã suy sụp, chúng ta Tống gia chiếm lấy bến tàu và ngành buôn vải của họ. Những chuyện này chỉ sợ ngươi cũng chẳng thấy hứng thú, nói ra chỉ là để ngươi hiểu rõ trong cái Mạc Thành này giữa chúng ta và Tần gia chỉ có thể tồn tại một chứ con à. Sang năm Long Hồ học viện chiêu sinh, Tần Xuyên chắc chắn sẽ tham gia, con Lạc Ngọc của Thành Quốc phủ cũng sẽ tham gia, cả hai đều có cơ hội lớn. Đại ca của ngươi không đáng trông cậy, chỉ có thể đợi đến năm sau. Còn nữa, tên người ở rể của Tần phủ kia, theo tin tức ta nắm được, hắn rất có tài hoa, sang năm thi hương rất có thể sẽ đậu cử nhân. Ngươi phải biết, nếu Tần gia vươn lên, họ chắc chắn sẽ trả thù chúng ta. Trước đây nhị muội của Tần Văn Chính Chính là vì bị chúng ta cướp mất sinh ý vải vóc mà uất ức chết, mối thù này họ nhớ rất rõ, vì vậy chúng ta không thể mềm yếu. Mấy ngày trước, đại phu nhân của Thành Quốc phủ đến tìm mẫu thân là để định việc hôn nhân giữa nàng và đại nhi tử của ta. Nam tử trẻ tuổi nghe đến đây lập tức sững sờ, giật mình hỏi, Lạc Trường Thiên trong Ngự Lâm quân ở Ngọc Kinh? Phụ nhân gật đầu thở dài, đáng tiếc a, từ nãy không có cái phúc khí đó, nhưng không sao, còn có Như Thanh. Chết, mẫu thân nói với ngươi nhiều như vậy chính là muốn người hiểu rằng không thể để Tần phủ tiếp tục tồn tại như thế này, đặc biệt là Tần Xuyên và tên thư sinh ở rể kia. Ban đầu chúng ta còn do dự, dù sao thư sinh kia là con thứ của Thành Quốc phủ, nhưng sau khi đại phu nhân của Thành Quốc phủ chủ động tìm ta, ta đã hiểu. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt lóe lên sát khí, khẽ nói: "Mẫu thân, Hải Nhi biết tên thư sinh kia, tuyệt đối không thể để hắn sống đến năm sau. Hải Nhi sẽ đích thân xử lý hắn." Người phụ nữ nhìn hắn, nói: "Tần Xuyên là võ giả, lại không phải loại người chỉ biết tu luyện trong nhà, mà thường xuyên theo đội ngũ võ giả ra ngoài săn yêu thú. Chúng ta khó có cơ hội, nhưng tên thư sinh này vẫn còn chút hy vọng." Nam tử trẻ tuổi nhe răng cười, nói: "Mẫu thân, dù Hải Nhi luyện võ chưa thành thục, nhưng hiện cũng đã đến giai đoạn luyện thịt, giết một tên thư sinh chỉ cần một quyền là đủ, đến lúc đó không được chủ quan." Theo lời đại phu nhân của Thành Quốc phủ tiết lộ, Tần phủ rất coi trọng tên thư sinh kia, mỗi khi hắn ra ngoài đều có hộ vệ đi theo bảo vệ, tuy nhiên cũng không phải là không có cơ hội. Người phụ nữ nhìn ra mặt sông, mặt không đổi sắc, nói: "Vị đại phu nhân kia còn nói Thành Quốc phủ có một tiểu nha đầu quan hệ rất tốt với tên thư sinh, chúng ta có thể lợi dụng điểm này." Nam tử trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, khẽ hỏi: "Mẫu thân, tiểu nha đầu kia có xinh đẹp không?" Người phụ nữ trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nhìn chằm chằm vào hắn, nói: "Đến lúc này rồi, người còn nghĩ đến những chuyện tầm phào đó. Lần trước ngươi ra khỏi thành cướp tiểu nữ hài kia, chơi đùa xong rồi để nàng nhảy dính là sao?" Nam tử trẻ tuổi vội vàng cười làm lạnh: "Mẫu thân, đó là nàng tự nhảy, có liên quan gì đến Hải Nhi đâu." Người phụ nữ trầm mặt nói: "Lần này ngươi phải nhớ kỹ, bỏ đi những ý nghĩ xấu xa kia, dồn hết tinh thần vào việc này. Chỉ cần ngươi hoàn thành tốt chuyện lần này, phụ thân ngươi tự nhiên sẽ đánh giá cao ngươi." Nam tử trẻ tuổi lập tức đáp: "Mẫu thân yên tâm, lần này Hải Nhi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài." "Đúng rồi, ngài vừa nói đêm nay có nhiệm vụ gì muốn giao cho Hải Nhi?" Người phụ nữ trầm ngâm một chút, dường như còn do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Bà liếc nhìn hai bên rồi hạ giọng: "Đêm nay vào giờ Tí, ngươi hãy đến ngõ nhỏ sau cổng Tần phủ đợi. Người chúng ta giấu trong Tần phủ sẽ ra ngoài, nói cho ngươi biết cách bố trí công việc buôn bán của Tần phủ trong thời gian gần đây, cùng một số bí mật khác. Vì lý do an toàn, hắn sẽ không viết ra giấy mà chỉ truyền miệng. Những chuyện này đối với chúng ta vô cùng quan trọng, ngươi phải ghi nhớ từng chữ, không được sai sót, có làm được không?" Nam tử trẻ tuổi lập tức cười khẽ, nói: "Mẫu thân, con còn tưởng chuyện lớn gì, hóa ra chỉ thế này thôi. Yên tâm, đêm nay con nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Người phụ nữ vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chuyện này tuyệt đối không được để người ngoài biết, ngươi phải đi một mình, không được nói cho bất kỳ ai biết người đến đó, bởi vì người kia vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể để hắn bị lộ. Hơn nữa, trong phủ chúng ta cũng có thể có người của Tần phủ, người nhất định phải cẩn thận." "Hải Nhi hiểu rồi." "Chết, đêm nay chuyện này làm xong, ngày mai ngươi có thể đến Thành Quốc phủ gặp mặt tiểu nữ Hải kia. Cô bé kia, mẫu thân của nàng có lẽ sẽ không đồng ý, nhưng không sao, vị đại phu nhân kia sẽ giúp ngươi. Nàng nói, đến lúc đó có thể đem cô bé kia tặng cho ngươi làm tiểu thiếp, mặc cho ngươi xử trí." Nam tử trẻ tuổi nghe xong lập tức không kìm được vui mừng. Mẹ con hai người đứng bên bờ sông lại thất giọng trò chuyện vài câu, rồi nhìn qua mặt sông lặng lẽ từ biệt thiếu nữ đã hy sinh vì gia tộc, sau đó quay người rời đi. Dưới sự hộ tống của nha hoàn và mấy tên hộ vệ, họ lên xe ngựa nhanh chóng biến mất trên con đường ven sông. Lạc Thanh Chu bay lượn dưới ánh trăng sáng rọi chiếu bầu trời đêm, trong lòng nghĩ đến những gì vừa nghe được, hướng về Uyên Ương lâu tiến đến. Khoảng cách ba canh còn vài canh giờ nữa, hắn vẫn còn thời gian. Tần phủ có nội ứng, và đó là một nội ứng rất quan trọng. Sẽ là ai đây? Chỉ cần kẻ nội ứng đó đem bố trí thương nghiệp của Tần phủ cùng bí mật đêm nay truyền cho Tống gia, thì Tần phủ sẽ lâm vào nguy hiểm, và nguyện vọng tạm thời làm kẻ ăn bám của hắn cũng sẽ đầy rẫy hiểm nguy. Vậy hắn có thể ngồi chờ chết sao? Đương nhiên là không. Kẻ nào đập bát cơm của người, kẻ đó không đội trời chung. Huống chi bọn họ còn muốn dùng tiểu lâu để đối phó hắn, hắn đương nhiên không thể nhịn được. Không lâu sau, hắn đã đến Uyên Ương lâu. Trên tầng cao nhất, bóng hình kia được ánh trăng bao phủ vẫn đứng yên trên mái cong, tựa như đang trầm tư ngắm trăng. Lạc Thanh Chu lướt đến nóc nhà, đứng phía sau nàng, chắp tay nói: "Tiền bối, đêm nay vãn bối còn có chút việc, có lẽ một canh giờ nữa sẽ phải rời đi. Nếu tiền bối muốn nghe chuyện xưa, vãn bối có thể bắt đầu kể ngay bây giờ, được chứ?" Bóng dáng xanh nhạt nhìn về phía ánh trăng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Lại phải về nhà với nương tử của ngươi sao?" Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp: "Đúng vậy, đêm khuya thành vắng, chỉ có lý do này là dễ dùng nhất." Bóng dáng xanh nhạt trầm mặc một chút, rồi chậm rãi quay đầu nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Người có mấy nương tử?" Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, hắn cung kính đáp: "Một người." Vị tiền bối này có lẽ đang hỏi xem hắn có nạp thiếp hay không. Thực ra ở thời đại này, thiếp không được coi là nương tử, chỉ là thị tẩm nha đầu, thậm chí không được phép ngồi cùng bàn ăn, Bóng dáng xanh nhạt không nói thêm gì, ánh mắt hướng về phía bầu trời đêm xa xăm. Lạc Thanh Chu đợi một lát rồi hỏi: "Tiền bối, đêm nay có cần vãn bối kể chuyện xưa không?" Bóng dáng xanh nhạt thản nhiên đáp: "Không cần." Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng một chút, nói: "Vậy vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối ngắm trăng nữa, vãn bối xin cáo lui." Bóng dáng xanh nhạt nhìn ra xa, nói: "Đứng yên, đừng nhúc nhích." Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, đành phải nghe lời đứng yên, không cử động. Hai người một trước một sau, như hai pho tượng đứng trên nóc nhà, im lặng không nhúc nhích. Một canh giờ sau, bóng dáng xanh nhạt mới lên tiếng: "Đi thôi." Rồi lại thêm một câu: "Về với nương tử của ngươi đi, vãn bối xin cáo lui." Lạc Thanh Chu chắp tay, rời khỏi nóc nhà, nhanh chóng biến mất trong màn đêm xa xa. Bóng dáng màu xanh nhạt vẫn đứng trên mái cong, đợi đến tận lúc hừng đông. Sau khi trở về, Lạc Thanh Chu trước tiên đi quanh tần phủ một vòng, rồi đi ngõ nhỏ phía sau tần phủ quan sát kỹ lưỡng, sau đó mới trở về phòng luyện tập buôn lôi quyền. Gần đến giờ tí, hắn từ nóc nhà bay ra, lặng lẽ không một tiếng động trôi về phía ngõ nhỏ tối tăm phía sau. Hắn đáp xuống đầu tường, ánh mắt chăm chú dõi theo cánh cửa sau ẩn khuất trong ngõ nhỏ. Không biết bao lâu sau, kẹt kẹt một tiếng, cánh cửa sau mở ra, một người đội nón lảo đảo từ trong cửa bước ra, liếc nhìn hai bên, thấy xung quanh không có gì khác thường, mới cúi thấp người, cẩn thận từng bước đi ra ngoài. Lạc Thanh Chu tập trung ánh mắt nhìn kỹ, bóng người kia đi vài bước, đột nhiên dừng lại, tựa vào góc tường, lại liếc nhìn hai bên. Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện dưới ánh trăng ở đầu ngõ, lập tức bước nhanh về phía trước. Người kia thấy vậy, đứng yên tại chỗ chờ đợi. Hẻm nhỏ tối om, đồng thời yên tĩnh im ắng. Bóng người từ cửa ngõ đi vào, dừng lại cách bóng hình đội nón đứng ở góc tường khoảng 5 bước. Hai người trong bóng tối nhìn nhau, đều không ai lên tiếng trước. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết bao lâu sau, bóng hình đội nón mới lên tiếng: "Nơi này là ngõ hẻm sau tần phủ, công tử có phải đi nhầm đường không?" Người thanh niên từ cửa ngõ đi vào, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt: "Không nhầm, những con đường trong mặt thành này ta đều quen thuộc lắm, kể cả ba ngã sẽ ở thập lý đình ngoài thành, ta cũng thuộc như lòng bàn tay, ngươi có quen không?" Bóng hình đội nón không trả lời, lại nhìn hắn vài lần, rồi bước lại gần, khẽ nói vài câu gì đó. Hai người đối mặt, khoảng cách càng lúc càng gần. Một người cúi đầu nghiêng tai, một người khẽ nói. Lạc Thanh Chu như một u linh đứng ở đầu tường quan sát. Khi nhìn rõ tướng mạo của hai người, hắn không đến gần để nghe họ nói gì, mà trực tiếp quay người, nhẹ nhàng rời đi. Trở về phòng, hắn hồn phách quy khiếu, ngay lập tức mở cửa phòng, bước ra ngoài, nói với tiểu nha đầu trong phòng bên cạnh: "Tiểu Điệp, ta ra ngoài một lát, ngươi cứ ngủ trước đi." Trong phòng vang lên giọng nói nhu thuận của Tiểu Điệp: "Vâng, công tử, ngài về sớm nghỉ ngơi nhé." "Ừm." Lạc Thanh Chu vừa định đi ra ngoài, chợt nghĩ lại, quay về phòng, đứng trước gương, từ trong túi trữ vật lấy ra chiếc mặt nạ mà hắn vẫn đeo mỗi khi thần hồn xuất khiếu. Lần trước hắn định dùng nhục thể thử một lần, nhưng vẫn chưa thực hiện, không biết hiệu quả sẽ ra sao. Hắn lấy ra chiếc mặt nạ đeo lên mặt, cảm giác khi đeo lên cũng giống như lúc thần hồn đeo, mang một chút lạnh buốt nhưng lại vô cùng mềm mại và dễ chịu. Vừa đeo lên, mặt nạ đột nhiên co lại, ngay lập tức khuôn mặt phản chiếu trong gương bỗng thay đổi, ngay cả thần thái và khí chất cũng dường như biến đổi, có chút thú vị. Trong lòng hắn thầm mừng, chiếc mặt nạ này quả nhiên không chỉ dành cho thần hồn, mà khi nhục thể đeo lên còn lợi hại hơn cả dịch dung thuật, giống như biến thành một người khác. Hắn không chần chừ, lập tức bước ra khỏi cửa. Trong ngõ hẻm nhỏ phía sau viện, hai bóng người dính sát vào nhau, nói chuyện một lúc rồi tách ra. Một người tiếp tục nép vào góc tường, quan sát động tĩnh xung quanh. Người kia bước nhanh ra khỏi ngõ hẻm, biến mất trong bóng đêm nơi cổng. Trên đường phố vắng tanh, Tống Triết không đi đường lớn, mà len lỏi qua những ngõ hẻm tối tăm, vừa bước nhanh về phía Tống phủ, vừa lẩm nhẩm nhớ lại mấy chuyện quan trọng nhất. Không thể nhớ từng chữ, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng những điều nội ứng nhà họ Tống tiết lộ, hắn sẽ không quên một chi tiết nào. Nghĩ đến những bí mật vừa nghe được, trong lòng hắn tràn đầy phấn khích. Nếu nhà họ Tống nắm giữ được những thứ này, việc đánh bại nhà họ Tần sẽ nằm trong tầm tay. Khó trách mẫu thân lại nghiêm túc và cẩn thận đến vậy, chỉ giao nhiệm vụ này cho hắn và không cho bất kỳ ai khác trong Tống gia biết. Ngay cả cô tiểu muội kia cũng không hay biết. Tần gia à, Tần gia, mãi đến hôm nay ta mới biết, hóa ra hai nhà chúng ta bề ngoài hòa thuận, nhưng thực chất đã sớm đối đầu nhau. Khó trách trước đây mẫu thân dặn ta kết giao với những gia tộc khác, nhưng chưa bao giờ cho phép ta giao du với người Tần gia. Bây giờ mới nói cho ta biết, chắc là sợ ta trẻ tuổi nóng nảy, lỡ lộ ra chăng? Không biết chuyện ta trước đây kết giao với nhị tiểu thư Tần gia có phải do mẫu thân chỉ điểm hay không? Chà chà, cô nhị tiểu thư Tần gia đó ta từng gặp một lần, quả thật là hoa như nguyệt thẹn, ta thấy mà siêu lòng. Đáng tiếc nàng ốm yếu, chắc chỉ cần lên giường giày vò vài lần là hương tiêu ngọc vẫn chẳng còn thú vị gì. Hắc hắc, vẫn là mấy cô nương kia đủ vị hơn. Không biết tiểu thiên kim của thành quốc phủ trông thế nào, nghe nói mới 12-13 tuổi. Chà chà, ngày mai sẽ được gặp. Lúc đó hắn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía lối ra của ngõ nhỏ phía trước. Nơi đó trống trơn, không có gì khác thường, nhưng trực giác của một võ giả khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong lòng hắn run lên, chậm rãi thả bước, toàn thân căng cứng, nắm chặt nắm đấm, nín thở, từng bước tiến về phía trước. Sư, khi cách lối ra chỉ còn hai bước, hắn đột nhiên dồn lực vào hai chân, với tốc độ nhanh như chớp nhảy ra ngoài, rồi lập tức quay người, nhìn về phía hai bên lối ra, toàn thân căng cứng, sẵn sàng phản công. Nhưng hai bên lối ra trống trơn, chẳng có gì cả. Hắn rơi xuống đất, sững sờ một chút, rồi tự giễu cười, hóa ra là chính mình dọa chính mình. Giữa đêm khuya thế này, ai lại đến đây ngồi chờ hắn chứ? Hắn chẳng có kẻ thù sinh tử nào, trên người cũng chẳng có bảo bối gì khiến người khác thèm muốn. Còn Tần gia, đến giờ họ vẫn còn mơ hồ chẳng biết gì. Hắn lắc đầu, quay người, định tiếp tục đi về phía trước, nhưng vừa quay lưng, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một nắm đấm đang theo sức gió đập thẳng vào mặt. Sắc mặt hắn đại biến, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể bỗng bộc phát tiềm lực tối đa, đầu vội ngửa ra sau, đồng thời hai tay nhanh chóng chéo lên đỡ lấy nắm đấm kia. Bốp, nắm đấm nhẹ nhàng đập vào hai bàn tay hắn. Không đúng, lực đạo này không đúng. Chưa kịp phản ứng, một nắm đấm khác mang theo lực đạo kinh khủng đột nhiên đập thẳng vào bụng hắn. Tống Triết còn chưa kịp ngồi thẳng dậy, đã bị cú đấm này đánh bay ngược trở lại vào trong hẻm nhỏ, nặng nề ngã xuống đất. Một cơn đau nhức dữ dội bỗng tràn đến trong bụng hắn, như sóng dữ trào dâng, trước mắt bỗng tối sầm, khí huyết dâng lên, miệng há ra, quạ, phun ra một ngụm máu tươi. May mắn thay, hắn đã luyện ra thành công, luyện thịt cũng đã có chút thành tựu. Một quyền này chưa đủ để hạ gục hắn hoàn toàn. Hắn chịu đựng cơn đau dữ dội ở bụng, đột nhiên cắn nát đầu lưỡi để tỉnh táo, thân hình lộn một vòng, đứng dậy. Ai ngờ kẻ đánh lén tốc độ còn nhanh hơn. Hắn vừa đứng lên, quyền thứ ba của đối phương đã ầm ầm đánh tới. Một quyền trúng ngay giữa ngực hắn, hắn lại lần nữa bay ngược ra xa, đồng thời từ ngực vang lên tiếng két của xương sườn bị đánh gãy. Hắn vật vã ngã xuống đất, trợn mắt nhìn bóng người kia như một u linh từ địa ngục bước ra, lại tiến lên phanh một quyền nữa, hung hăng đập vào chỗ xương sườn vừa gãy của hắn. Tống Triết há to miệng, máu tươi từ miệng và mũi tuôn ra ồ ạt, toàn bộ lồng ngực hắn đã sụp đổ. Trong cổ họng hắn phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, ôi ôi, tay run rẩy đưa lên dường như đang cầu xin. Hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết. Hắn còn trẻ, hắn còn nhiều gia sản, hắn còn nhiều tiểu mỹ nhân khiến lòng người động tâm. Hắn còn móng người kia lại ra một quyền đập mạnh vào mặt hắn. Khuôn mặt tuấn tú của chàng trai trẻ trong nháy mắt bị đập nát, mắt lồi ra, mặt vỡ vụn, biến dạng thành một gương mặt dữ tợn như quỷ dữ. Nhưng hắn vẫn còn thoi thóp một hơi. Không, hắn trong cổ họng trào ra một lượng lớn máu tươi, hoảng sợ và tuyệt vọng thốt lên một tiếng. Nhưng thân ảnh kia không nói một lời, cũng không yêu cầu hắn phải trả giá gì, thậm chí không giải thích vì sao muốn giết hắn, chỉ đơn giản là giơ nắm đấm lên rồi tung ra cú đấm cuối cùng vào thân thể đáng thương của hắn. Một quyền đánh xuống, đầu hắn vỡ tan, mất mạng ngay lập tức. Thân ảnh kia thu hồi nắm đấm, lục lọi trên người hắn một hồi, tìm thấy một túi tiền, đổ ra hơn 20 đồng vàng cùng một ít bạc lẻ, rồi ném túi tiền đi, ung dung rời khỏi. Một lát sau, từ thi thể của Tống Triết, một bóng đen mờ ảo dần dần nổi lên, ánh mắt đờ đẫn, tỉnh tỉnh mê mê, lơ lửng trên thi thể một lúc, rồi từ từ bay lên không trung, định chuồn đi. Đúng lúc này, một thân ảnh phát sáng huỳnh quang đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối phía trước. Phốc, một quyền đánh vào bóng đen, trực tiếp khiến nó tan biến thành hư ảo. Sau đó, thân ảnh huỳnh quang kia nhanh chóng quay trở lại ngõ nhỏ hẻo lánh, chui vào một thân thể khác. Ngay lập tức, thân ảnh đó biến mất trong bóng tối sâu thẳm của ngõ nhỏ, không còn dấu vết. Tại hậu viện Tống phủ, trong một gian phòng, Tống gia phu nhân Tôn Xảo Hương đang ngồi trước bàn thưởng thức trà, vẻ mặt bình thản. Một nha hoàn đứng ở cửa, nín thở chờ đợi, nín thở chờ đợi. Một khắc đồng hồ trôi qua, bà đặt chén trà xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trong vắt chiếu xuống đình viện, trắng xóa như tiết. Bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động. Thêm một khắc đồng hồ trôi qua, nàng nâng chén trà lên, uống vài ngụm. Không lâu sau, nàng đứng dậy, đặt chén trà xuống, bước ra ngoài phòng, nhìn về phía cửa ra vào. Lại thêm một chén trà công phu trôi qua. Trên mặt nàng vốn bình tĩnh bỗng trở nên bồn chồn, lo lắng. Nàng nhíu mày, dẫn theo nha hoàn đi ra sân nhỏ, băng qua hậu viện dài, tiến đến cửa sau, mở cửa, nhìn ra bên ngoài. Lại một lát sau, sắc mặt nàng cuối cùng cũng trở nên khó chịu, giọng nói run rẩy. Đi, thông báo lão gia, gọi Phương hộ viện và các hộ vệ khác theo ta ra ngoài một chuyến. Nha hoàn vâng lời, vội vã chạy đi. Không lâu sau, một đoàn người cầm đèn lồng, bước chân vội vã rời khỏi Tống phủ. Lão gia, phu nhân, mau tới đây. Tại một ngõ hẻm nhỏ không xa trước phủ đệ, một tên hộ vệ đột nhiên hét lên, mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng chạy tới. Ánh đèn chiếu sáng ngõ hẻm tối tăm, làm lộ ra trên mặt đất một thi thể với lồng ngực lõm sâu đáng sợ. Trong đám người lập tức vang lên vài tiếng thét kinh hãi. Mấy nha hoàn ngay tại chỗ mất xỉu. Tôn Xảo Hương sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, đi từng bước run rẩy tới, đứng trước thi thể kinh khủng kia. Chỉ nhìn một cái, nàng đã nhận ra ngay, lập tức thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất. Lạc Thanh Chu trở về tần phủ, nhưng không lập tức về tiểu viện, mà một mình đi vào Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, cởi bỏ y phục, xuống hộ. Dù trên quần áo không dính vết máu, nhưng vừa giết người, hắn nhất định phải tắm rửa mới yên tâm. Toàn thân ngâm trong làn nước ấm áp, tựa lưng vào tảng đá nham thạch bên bờ, nhắm mắt thư giãn, trong đầu lần lượt hồi tưởng lại quá trình giết người, diệt hồn đêm nay. Hắn suy nghĩ xem có chỗ nào sơ hở, chỗ nào cần lưu ý, lần sau nếu gặp tình huống tương tự, liệu có thể làm tốt hơn không. Đang nhắm mắt suy nghĩ, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân từ phía cửa. Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo như chim sơn ca vang lên. Tiểu Thiền Thiền, ngại ngùng gì thế, tắm rửa thôi mà, mau vào đi. Trong hồ này là suối nước nóng tự nhiên, ta mỗi đêm sau khi trời sáng đều đến đây ngâm một lúc, vô cùng dễ chịu. Ngươi thử một lần là biết, đảm bảo ngâm xong lần này, lần sau ngươi còn muốn đến nữa, chúng ta cởi đồ xuống cùng nhau, ngươi giúp ta xoa bóp, ta giúp ngươi xoa bóp, cùng nhau massage, được không? Hi hi, ánh trăng trong vắt, mặt hồ phủ một lớp sương mù mờ ảo, mông lung. Nhưng Lạc Thanh Chu có thể nhìn rõ một thân ảnh màu hồng đang kéo lê một thân ảnh khác tiến về phía bờ hồ. Một người là Bách Linh, người kia đương nhiên, lời kia đương nhiên là cô nương Hạ Thiện. Lúc này, Lạc Thanh Chu đã không kịp lên bờ. May mắn thay, quần áo của hắn được giấu trong bụi hoa nơi hẻo lánh, chắc chắn sẽ không bị lộ. Hắn vội vàng lặn xuống nước, lặng lẽ chìm xuống đáy hồ, trốn dưới thảm đá bên cạnh, mở to mắt nhìn lên mặt nước, hy vọng rằng hai thiếu nữ kia chỉ tắm một lát rồi rời đi, tuyệt đối đừng đến gần chỗ này. Nhưng sự việc dường như lần nào cũng đi ngược lại ý hắn, càng sợ điều gì, điều đó lại càng xảy ra. Bách Linh vừa nói vừa kéo cô gái lạnh lùng ôm kiếm về phía góc này, mỉm cười nói, chỗ này tốt nhất, có tảng đá nằm, phía dưới còn có đá cuội để xoa bóp, lại nằm ở nơi hẻo lánh, dù có người đến cũng không nhìn thấy chúng ta. Đương nhiên, lúc này chắc chắn không có ai tới đâu. Thiên Thiền, nhanh cởi quần áo đi. Lạc Thanh Chu có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù trên mặt nước, thấy rõ hai thân ảnh yếu điệu của thiếu nữ trên bờ. Khi thấy một trong hai đang cởi dây thắt lưng ở eo, trong lòng hắn thầm kêu, hỏng bét rồi, không còn cách nào khác, hắn đành phải đợi một lát, rồi lặn theo đáy hồ, bơi về phía chỗ sâu hơn, tạm thời trốn vào đó. Nhưng lúc này hắn không thể cử động. Đối phương đứng trên cao nhìn xuống, mặt hồ lại thanh tịnh, chỉ cần hắn khẽ động một chút, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Đợi thêm một chút, sẽ có cơ hội. Bách Linh cởi dây thắt lưng, rồi tháo cả đồ trang sức trên đầu, xõa mái tóc đen dài đến eo, quay đầu nói, Thiền Thiền, nếu ngươi không tự cởi, ta sẽ phải giúp ngươi đấy. Nói xong, nàng ném dây thắt lưng vào bụi hoa bên cạnh, bước tới định giúp Hạ Thiền cởi quần áo. Hạ Thiền giãy giụa một chút, buông tay ôm trước ngực xuống. Bách Linh khúc khích cười, cởi dây thắt lưng nhỏ nhắn của nàng, rồi khẽ cúi xuống cổ nàng hít hà, sau đó nhíu mắt, chập chập, khen, thơm quá, muốn. Nàng định giúp nàng cởi áo ngoài, Hạ Thiền đột nhiên khẽ nhíu mày, mũi khẽ động, rồi bốp, một tiếng đẩy tay Bách Linh ra, cầm kiếm hướng về phía bụi hoa khuất lấp bước tới. Làm gì thế? Bách Linh xoa xoa tay, mặt đầy u án, người ta chỉ muốn giúp ngươi đo một chút ngực thôi mà. Hạ Thiền đi tới chỗ bụi hoa khuất lấp, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, tay vươn về phía vỏ kiếm, đẩy nhẹ bụi hoa sang một bên. Ủa, cái gì đây? Bách Linh lúc này mới phát hiện có gì đó không ổn, vội vàng đi theo, cúi xuống xem xét, mặt đầy kinh ngạc. Quần áo của ai vậy? Nàng vội vàng định dùng hai ngón tay nhặt lên, nhưng do dự một chút, lại nhặt một cành khô bên cạnh, dùng cành khô gạt quần áo lên, nghi ngờ nói, quần áo nam tử, sao lại có quần áo nam tử ở đây chứ? Nàng bước lại gần, hít một hơi, lập tức ánh mắt sáng lên, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng. Cô gia, quần áo của cô gia. Nàng vội vàng ném cành cây trong tay xuống, cầm lấy bộ quần áo, ôm chặt vào lòng, dùng khuôn mặt xinh đẹp của mình cọ sát vào đó, rồi quay đầu nhìn lại thiếu nữ đang ôm kiếm bên cạnh, hỏi, quần áo của cô gia sao lại ở đây? Hai thiếu nữ liếc nhìn nhau, ngay lập tức ánh mắt cả hai đồng thời hướng về phía mặt hồ. Bách Linh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, ôm chặt quần áo bước đến bên hồ, cúi đầu nhìn xuống làn nước. Lúc này Lạc Thanh Chu không nghe thấy tiếng động, đang lặn dưới đáy hồ, mở to mắt nhìn lên bờ. Ánh mắt của hai người xuyên qua làn sương mờ và nước trong đột nhiên chạm nhau. Bên bờ hồ, không khí bỗng chốc trở nên im tĩnh lạ thường. Lạc Thanh Chu lập tức mở to mắt. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhận ra bên cạnh bóng dáng đang nhìn chằm chằm vào mình, còn có một người khác ôm kiếm trong ngực, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào hắn, hai mắt đối bốn mắt. Lạc Thanh Chu, Bách Linh đột nhiên quay người nói với người bên cạnh, Thiền Thiền, bộ quần áo này chắc chắn là cô ra để quên khi đến chơi ban ngày, chúng ta cởi đồ xuống tắm đi, sau đó dùng quần áo của cô ra lau người, ngươi có đồng ý không? Nói xong, nàng lại cúi đầu, vui vẻ dùng mặt cọ sát vào bộ quần áo trong ngực. Hạ Thiên vẫn ôm kiếm, đứng lạnh lùng như băng tuyết bên bờ hồ, không nhúc nhích, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống đáy nước. Thiên Thiên đừng ngẩn người nữa, Đến đây, ta giúp ngươi cởi váy được không? Chúng ta cởi hết quần áo rồi, nằm mình dưới tảng đá. Ta giúp ngươi xoa bóp, rất thoải mái đấy. Bách Linh lại bắt đầu tái máy. Lúc này, Lạc Thanh Chu đang trốn ngay bên cạnh tảng đá mà nàng vừa nhắc đến. Xoạt, bọt nước dâng lên, Lạc Thanh Chu đột nhiên nổi lên. Giờ mà còn trốn nữa thì chỉ là tự lừa mình dối người, chuốc lấy nhục nhã mà thôi. À, ai vậy? Từ đâu ra đồ biến thái, dám trốn dưới nước để nhìn trộm ta và Thiềm Thiềm tắm? Có phải muốn nhân cơ hội xoa bóp cho người ta không? Đồ xấu xa! Bạch Linh đột nhiên hét lên, mắt mày kinh hãi. Rồi nàng mở to mắt, nhìn về phía trong hồ nói: À, cô ra, sao lại là ngươi? Ngươi làm sao lại trốn dưới nước? Có phải lại muốn nhân cơ hội làm chuyện xấu với người ta? Hừ, hóa ra không phải đồ biến thái, mà là cô ra thối thoái. Lạc Thanh Chu lúng túng nhìn hai thiếu nữ, mở miệng giải thiếu nữ, mở miệng giải thích: Ta vừa đang tắm, nghe thấy các ngươi nói chuyện, nên mới trốn đi. Ban đầu nghĩ các ngươi sẽ tắm ở phía trước, không đến chỗ này nên. Ninh cô ra thối tha liền lén lút trốn dưới nước, chờ Thiền Thiền cởi hết quần áo rồi lặn qua dưới nước lén làm chuyện xấu với chúng ta, đúng không? Bách Linh hừ một tiếng, mặt đầy vẻ tức giận. Lạc Thanh Chu không còn giải thích nữa, nói: Buông quần áo của ta xuống, các ngươi đi xa một chút, ta sẽ lên ngay. Đợi ta rời đi, các ngươi hãy tắm tiếp. Bách Linh khẽ nói: Ai biết được thối cô già có thể sẽ thừa dịp ta cùng Thiền Thiền xuống nước mà đột nhiên xuất hiện đây. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì. Bách Linh ôm y phục của hắn cũng không nói nữa, đôi mắt linh hoạt liếc nhìn cổ, vai và ngực hắn lộ ra trên mặt nước. Hạ Thiền ôm kiếm đứng bên hồ, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng xinh đẹp, không nhúc nhích, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn. Bên hồ lại rơi vào yên tĩnh, hai bên giằng co. Một lát sau, Lạc Thanh Chu cuối cùng không nhịn được nói: Các ngươi muốn thế nào? Bách Linh phốc phốc cười, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào, nói: Cô ra, ta cùng Thiền Thiền suýt nữa đã bị ngươi nhìn hết rồi đấy. Cô ra chỉ cần để ta cùng Thiền Thiền nhìn một chút, chúng ta sẽ đặt quần áo xuống rồi rời đi, được không? Lạc Thanh Chu nhìn nàng nói: Ngươi không phải đã nhìn qua rồi sao? Hôm qua lúc trạng vạng tối, khi hắn tắm, đúng là bị nàng đột nhiên tập kích nhìn lén. Lời vừa dứt, Bách Linh liếc nhìn sang một bên, vội vàng lớn tiếng kêu oan: Cô ra, ngài oan ủng người ta rồi, người ta chưa từng nhìn ngài đâu. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, hai bên lại trầm mặc giằng cô. Một lát sau, Bách Linh cuối cùng đặt quần áo xuống đất, nói: Cô ra, vậy ta cùng Thiền Thiền quay lưng lại, ngài mặc quần áo đi, đợi ngài mặc xong, giúp ta cùng Thiền Thiền buộc lại dây thắt lưng, được không? Lạc Thanh Chu lúc này mới phát hiện dây thắt lưng của hai người vẫn còn đặt ở bụi hoa bên cạnh. Hạ Thiền dường như cũng vừa nhận ra, khẽ ngẩn người một chút, dường như muốn cúi đầu nhìn xuống, nhưng lại kiềm chế được, vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Cô ra, nếu ngươi không đồng ý, chúng ta sẽ cứ thế này nhìn ngươi mãi, cho đến khi trời sáng, đến lúc đó, mọi người sẽ biết cô ra đang tắm ở đây, biết đâu ban đêm họ sẽ đến nhìn trộm đấy. Hi hi, Bách Linh cười khúc khích, dọa nạt. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, rồi liếc nhìn thiếu nữ lạnh lùng bên cạnh, nói: Giúp ngươi buộc dây thì được, còn Hạ Thiền cô nương. Chưa kịp nói xong, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng hàn ý quen thuộc đánh tới. Hắn vội vàng nói: Còn Hạ Thiền cô nương, nếu ngươi giúp nàng cởi đồ thì tự nhiên ngươi phải giúp nàng buộc lại. Có một điều hắn không dám nói ra, hắn không dám làm. Bách Linh nghe xong vui vẻ nói: Cô ra chỉ muốn ta buộc dây thôi sao? Ôi, cô ra nói thẳng thế này, người ta thẹn quá rồi. Được thôi, người ta đồng ý với cô ra đấy. Cô ra, chúng ta sẽ quay người lại, người nhanh lên nhé, chỉ cho ngươi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giây thôi. Bách Linh vừa dứt lời, cười khúc khích một tiếng, ôm lấy eo thiếu nữ lạnh lùng bên cạnh, cùng nàng quay người lại, rồi bắt đầu đếm 1, 2, xoạt. Là Thanh Chu lên bờ, trước tiên mặc quần đùi vào, sau đó mới bắt đầu mặc những phần quần áo còn lại. 5, 6, 7, 8, 9. Bách Linh đột nhiên đếm xong, quay người lại, mở to mắt nhìn hắn. Lạc Thanh Chu đã che kín bộ phận quan trọng nhất, lúc này mặc quần áo vào, không còn vội vã nữa, thong thả mặc xong hết quần áo. Bách Linh cong cong cái miệng nhỏ, nói: Cô ra thật là nhỏ mọn, người ta nhìn một chút thì sao, cũng chẳng phải chưa từng xem qua. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, sau khi mặc quần áo chỉnh tề, từ trong bụi hoa nhặt lên sợi dây thắt lưng màu hồng, liếc nhìn sợi dây thắt lưng màu xanh nhạt còn lại, không dám đụng vào. Cảm ơn cô ra. Bách Linh vội vàng bước tới, cười tươi giang hai tay ra, rồi quay đầu lại, nháy mắt với cô gái phía sau, như thể đang khoe khoang. Lạc Thanh Chu hai tay ôm lấy eo thon của nàng, chân thành buộc lại sợi dây thắt lưng màu hồng. Khi nắm lấy eo nàng, cảm giác vòng eo ấy thật mềm mại, nhỏ nhắn và thon thả. Bách Linh giơ tay lên, xoay một vòng, vai bay phấp phới, cười nói: Cô ra buộc thật tốt đấy. Sau này mỗi ngày rời giường, ta đều đi tìm cô ra buộc giúp, được không? Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, định cáo từ rời đi. Bách Linh vội vàng nhặt sợi dây thắt lưng màu xanh nhạt từ trong bụi hoa, nhét vào tay hắn, cười nói: Cô ra, giúp Thiền Thiền buộc luôn đi, ta chỉ biết cởi chứ không biết buộc đâu. Lạc Thanh Chu khi chạm vào sợi dây thắt lưng mềm mại kia, cảm giác như bị bỏng tay, run rẩy, liếc nhìn cô gái lạnh lùng kia một chút, thấy nàng không tỏ ra sát khí, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định từ chối, cô gái lạnh lùng kia lại hừ lạnh một tiếng, uốn éo thân hình, quay lưng về phía hắn. Bách Linh vội vàng khẽ nói, cô ra, nên lên. Thiền Thiền cũng đồng ý rồi đấy. Lạc Thanh Chu sững sờ một chút, do dự một hồi, rồi mới cầm dây thắt lưng, đi đến phía sau thiếu nữ lạnh lùng kia, cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng thắt lại eo thon. Từ đầu đến cuối, thiếu nữ kia vẫn ôm kiếm, quay lưng về phía hắn, không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu thở dài, vội vàng cáo lui, vậy ta về trước. Nói xong, hắn chắp tay rời đi. Rất nhanh, hắn đã đi ra khỏi cửa viên, biến mất không thấy bóng dáng. Thiền Thiền, lúc nãy cô ra giúp ngươi thắt dây thắt lưng, thật là ôn nhu đấy. Ta vừa thấy cô ra lén dùng tay đo eo nhỏ của ngươi nữa kìa. Cô ra còn nuốt nước miếng một cái, chắc chắn là muốn từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của ngươi đấy. Đáng tiếc ngươi quá lạnh lùng, cô ra không dám. Thiền Thiền, còn muốn xuống tắm nữa không? Thiếu nữ không nói một lời, ôm kiếm, quay người, lạnh lùng rời đi. Bách Linh vội vàng nói thêm, Thiền Thiền, cô ra vừa mới còn tắm dưới hồ đấy, ngươi xác định không xuống sao? Lạc Thanh Chu trở về phòng, trước tiên liếc nhìn Tiểu Điệp, thấy tiểu nha đầu đang ngủ say, mới lặng lẽ lui ra về phòng mình. Đêm nay có chút mệt mỏi, phải ngủ sớm thôi, sáng mai còn phải dậy sớm đi gặp nhị tiểu thư. Tối qua tên gian tế kia, hắn không thể tự mình ra mặt, nên chỉ có thể giao cho nhị tiểu thư xử lý. Nằm trên giường, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, đêm tĩnh mịch. Không biết bao lâu sau, cửa phòng đột nhiên bị đẩy nhẹ ra. Ngay lập tức, một bóng người lặng lẽ bước vào, không một tiếng động, váy áo nhẹ nhàng tuột xuống, tất lưới được cởi bỏ. Sau đó, nàng lên giường, chui vào chăn, áp sát vào ngực hắn, rồi nàng cầm lấy hai tay hắn, đặt lên eo nhỏ của mình. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Lạc Thanh Chu tỉnh dậy, lúc này đã là giờ thìn. Tiểu Điệp trong sân cầm cây chổi, đuổi theo mấy con chim sẻ đang ríu rít, miệng nhỏ nhẹ trách móc, không được ồn ào, công tử đang ngủ đấy. Lạc Thanh Chu đêm qua về rất khuya, khiến tiểu nha đầu này lo lắng. Đêm qua hắn lại nằm mơ, trong mơ, hắn vẫn ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy. Sau đó, hắn mơ thấy thân ảnh mông lung kia, nhưng hai người không làm gì, chỉ nhẹ nhàng ôm nhau, nằm yên ở đó, cảm nhận hơi ấm của đối phương. Lạc Thanh Chu trong mơ cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ khuôn mặt nàng, đáng tiếc, chẳng thấy gì cả. Trong mơ, hắn nhớ màng máng, nàng hôn lên cổ hắn hôn lên trán nàng, vuốt ve mái tóc nàng. Khoảnh khắc ấy, hắn dường như yên tĩnh lạ thường, không có bất kỳ ý nghĩ nghĩ nào khác. Cảm giác này khác hẳn với những giấc mơ xuân trước đây, không có sự kích động mãnh liệt ập đến. Lạc Thanh Chu nằm trên giường trở mình một hồi, càng nghĩ càng mơ hồ, càng nghĩ càng thấy những cảnh tượng ấy có lẽ chỉ là ảo giác khi hắn vừa tỉnh dậy, chứ không phải giấc mơ đêm qua. Bên ngoài vang lên tiếng quét rác của Tiểu Điệp. Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, hôm nay còn có việc phải làm, hắn lập tức rời giường, mặc quần áo và rửa mặt. Tiểu Điệp nghe thấy tiếng động, bỏ chổi xuống, bước vào phục vụ hắn, sau đó mang đến một bữa sáng thịnh soạn. Lạc Thanh Chu ăn xong liền bước ra cửa. Khi đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt Cung, hắn phát hiện cửa chính đang khóa, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Sáng sớm hôm nay, các nàng đi đâu cả rồi? Lạc Thanh Chu bước vào đình viện của Tần Nhị tiểu thư, trong lòng đầy nghi hoặc. Bách Linh mặc một bộ váy phấn, đứng dưới gốc cây hoa đào trong viện, tay cầm một nụ hoa đào chớm nở, đang nhẹ nhàng mùi hương. Hạ Thiền mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, ôm kiếm trong ngực, lạnh lùng đứng dưới mái hiên xa xa, đang suy nghĩ xuất thần. Trong thư phòng, cửa sổ mở rộng, Tần Nhị tiểu thư mặc một bộ váy ngắn màu trắng thuần, ngồi nhu mì trước bàn viết, tay ngọc cầm bút, đang nhẹ nhàng viết chữ, ánh mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Tần đại tiểu thư mặc váy trắng như tiết, đứng phía sau nàng, yên lặng quan sát. Châu Nhi và Thu Nhi đứng hầu bên ngoài cửa, mặt mũi đầy vẻ nhu hòa. Toàn bộ đình viện là căn phòng yên tĩnh, nhưng lại ấm áp và điềm tĩnh, mang một không khí khiến lòng người bình yên. Lạc Thanh Chu đột ngột bước vào tiểu viện, thấy cảnh này, vốn định rời đi, nhưng thiếu nữ lạnh lùng ôm kiếm đứng dưới mái hiên đã lập tức nhìn thấy hắn, ánh mắt lạnh lùng dõi theo. Ánh nắng ban mai rải xuống, cả đình viện tràn ngập vẻ tươi đẹp. Lạc Thanh Chu đứng dưới ánh mặt trời, nhìn về phía thiếu nữ lạnh lùng đứng trong bóng râm dưới mái hiên, rồi lại liếc nhìn khoảng cách giữa nàng và thư phòng, không nhiều không ít, vừa đúng 10 bước. Trong khoảnh khắc này, Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy cô thiếu nữ yếu đuối trong thư phòng khiến người ta thương xót, niềm cô gái lạnh lùng đứng một mình dưới mái hiên vắng vẻ trong bóng tối kia cũng khiến lòng người đau nhói. Cả hai đều là những người đáng thương. Cô già, Bách Linh cuối cùng cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt sáng lên, trên mặt nở ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào, mắt ngọc mày ngài đẹp hơn cả đó hoa đào trong tay nàng. Nhưng nụ cười ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt. Lạc Thanh Chu dường như không nhìn nàng, đi thẳng về phía cô gái lạnh lùng đứng dưới mái hiên vắng vẻ. Bách Linh sững sờ, trợn mắt nhìn theo, dõi theo hai người đang dần tiến lại gần nhau. Cô gái lạnh lùng đứng dưới mái hiên cũng sửng sốt một chút, thấy hắn đột nhiên hướng về phía mình, trên khuôn mặt băng giá dường như có chút không kiềm chế được, lộ ra một chút nghi hoặc, thậm chí còn có chút bối rối, bởi vì trong tay là Thanh Chu, hắn đang cầm một đóa hoa. Đóa hoa màu hồng ấy dường như vừa mới nở, cánh hoa mềm mại, trên đó còn đọng vài giọt sương long lanh. Thiếu nữ khẽ run lông mì, trên khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng dần dần ửng lên một chút đỏ, tay ngọc nắm chặt thanh kiếm, nhưng nàng vẫn lạnh lùng ôm kiếm, đứng yên không nhúc nhích. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, khí chất lạnh lùng, dường như muốn dùng sự lạnh lùng để che giấu hoặc chống lại điều gì đó. Lạc Thanh Chu đứng trước mặt nàng, nhẹ nhàng mở miệng: "Hạ Thiền cô nương, hôm qua ta đọc trong sách thấy rằng nếu mỗi tháng người bị đau bụng, cần phải phơi nắng mỗi ngày, chú ý giữ ấm, ngoài ra cần uống một ít thuốc huyền hồ thố sao, ngũ linh chi, bạch thược mỗi thứ 10 đến 30 khắc, đường quỳ, xuyên khung, cam thảo mỗi thứ 10 đến 20 khắc, làm thành phương thuốc chính, mưa thuộc thể hàn ngưng huyết ứ, nên thêm ngải lã, cây ngô thù du mỗi thứ 10 đến 15 khắc, dùng nước sắc uống, mỗi ngày một thang, chia làm 3 đến 4 lần uống, mỗi lần, trước đó, 3 đến 5 ngày bắt đầu uống, liên tục uống 3 chu kỳ, chắc chắn sẽ đỡ hơn." Nói xong, hắn cầm bông hoa, quay người rời đi. Thiếu nữ ôm kiếm đứng sững tại chỗ, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ ngơ ngác, dường như nàng chẳng nghe được một chữ nào từ lời hắn vừa nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào đóa hoa mềm mại trong tay hắn. Lạc Thanh Chu trên đường về đã hái một đóa hoa, ban đầu định mang đến cho Tần Nhị tiểu thư, cắm vào bình hoa trên bệ cửa sổ của nàng, nhưng giờ chắc chắn không thể đưa cho Tần Nhị tiểu thư được nữa. Hắn đi đến dưới gốc cây đào, tiện tay đưa đóa hoa trong tay cho Bách Linh, nói: "Màu phấn này rất hợp với ngươi." Bách Linh sửng sốt một chút, rồi vội vàng đón lấy, hít một hơi, mặt mũi tràn đầy cảm động nói: "Cô già." Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng nữa, đi đến dưới mái hiên, đứng bên ngoài cửa sổ. Tần Vi Mặc vừa nhìn thấy hắn, nàng mỉm cười, ánh mắt bình thản dõi theo hắn đem bông hoa trao cho thiếu nữ dưới gốc đào. Khi hắn bước đến gần, Tần Vi Mặc mới nhẹ nhàng nói: "Tỷ phu thật là biết dọa người ta." Thiếu nữ dưới gốc đào cầm bông hoa trên tay, nụ cười rạng rỡ như hoa nở. Tần Vi Mặc khẽ thu nụ cười trên mặt, giọng thấp xuống: "Tỷ phu, nhưng ngươi không nên chỉ đưa hoa cho mỗi mình nàng." Thiếu nữ ôm kiếm đứng dưới mái hiên, ánh mắt hơi rủ xuống, vẫn lặng lẽ và cô độc đứng trong bóng tối, không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu tưởng rằng Tần Nhị tiểu thư đang nói về mình, nên không dám đáp lời, chỉ cúi đầu chắp tay hướng về phía cửa. "Đại tiểu thư, nhị tiểu thư." Tần Kim Gia Lít nhìn hắn, không nói gì, quay người bước vào thư phòng, rồi từ trong nhà đi ra. Sau đó hắn bước lên bàn đá xanh không dính bụi trần, lạnh lùng rời đi. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, Bách Linh vẫy vẫy đóa hoa trong tay, gương mặt tràn đầy niềm vui: "Cô gia, chúng ta đi trước nhé, tối nay nhớ tìm đại tiểu thư đấy nhé." Lạc Thanh Chu liếc nhìn về phía dưới mái hiên, nơi đó đã trống trơn, thiếu nữ ôm kiếm lạnh lùng kia chẳng biết từ lúc nào đã rời đi. Tần Vi Mặc ngồi trong phòng, từ cửa sổ bình thản quan sát thần sắc nhỏ nhẹ trên mặt hắn, đợi khi hắn quay đầu lại, nàng mới ôn nhu nói: "Tỷ phu, có việc gì thì vào đây nói đi, tỷ phu đến sớm như vậy hẳn là có chuyện quan trọng phải không?" Lạc Thanh Chu không từ chối, quay người bước về phía cửa. Thu Nhi và Châu Nhi đi đứng canh ở cửa, đồng thời liếc nhìn hắn một cái. Thu Nhi khẽ nói: "Cô gia, tiểu thư tối qua ho khan suốt đêm, sáng nay vẫn chưa ăn gì, ta đã nấu cháo, chờ một lát nữa sẽ xong." Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ. Thu Nhi trên mặt hiện lên nét cảm kích, mỉm cười. Lạc Thanh Chu bước đến cửa thư phòng, cởi giày bước lên tấm thảm nhung mềm mại rồi đi vào. Cô thiếu nữ yêu ớt kia từ phía cửa sổ đứng dậy, nàng mặc chiếc váy ngắn màu trắng tinh, eo thon nhẹ nhàng, mái tóc đen mượt như suối buông xuống bên hông, trong vẻ dịu dàng, đôi chân ngọc ngà mang đôi tất lưới tinh xảo thấp thoáng dưới làn váy mỏng. "Tỷ phu, mời ngồi lên giường." Giọng nói của thiếu nữ nhẹ nhàng, thân hình yếu ớt như sắp đổ. Lạc Thanh Chu đưa tay định đỡ, nhưng lập tức rụt lại, nói: "Nhị tiểu thư, mời ngồi xuống đi." Thiếu nữ khẽ cắn môi dưới, đưa tay ra đặt trước mặt Lạc Thanh Chu, đôi mắt long lanh như chứa đầy nước, nàng nhìn ông khẽ nói: "Tỷ phu, đỡ em." Lạc Thanh Chu do dự một chút, quay đầu nhìn về phía cửa, kẹt kẹt, hai nha hoàn đứng ở cửa bỗng nhiên khép chặt cửa phòng lại, rất ăn ý. Lạc Thanh Chu trong phòng, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại hai người, một nam một nữ, tỷ phu và cô em vợ. Lạc Thanh Chu càng thêm bối rối, vội hướng về phía cửa nói: "Thu Nhi cô nương, mở cửa ra đi." Cửa đã đóng, biết đâu vị Châu Nhi cô nương kia lại sẽ đi nói gì với Nhạc Mẫu đại nhân. Hắn cùng cô em vợ sống thanh bạch, không thẹn với lương tâm, cần gì phải đóng cửa để người khác ngờ vực vô căn cứ và hiểu lầm. Thế nhưng cửa ra vào vẫn im ắng, không có động tĩnh gì. "Tỷ phu." Thiếu nữ vẫn như cũ đưa bàn tay nhỏ trắng trẻo, đôi mắt long lanh khiến lòng người xao xuyến, nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu thấy nàng đứng không vững, không dám do dự nữa, đành đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, một tay ôm lấy eo thon, cẩn thận dìu nàng về phía chiếc giường mềm. Bàn tay nhỏ nắm trong tay hắn, mềm mại trơn nhẵn như không có xương. Thân hình mảnh mai của nàng càng khiến hắn cảm thấy nàng yếu ớt, nhẹ tựa như cành liễu, dường như chẳng có chút trọng lượng nào. Thiếu nữ này quá yếu đuối, khiến lòng người đau xót. Lạc Thanh Chu đỡ nàng ngồi xuống giường, bản thân không lên giường mà đứng bên cạnh, khẽ nói: "Nhị tiểu thư, hôm nay ta đến đây là muốn nói với ngươi một chuyện." Thiếu nữ khẽ nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng, nhẹ nhàng đáp: "Tỷ phu, vừa rồi tỷ tỷ cũng đến, nàng cũng nói với Vi Mặc một chuyện." Lạc Thanh Chu giật mình, hỏi: "Chuyện gì vậy?" Thiếu nữ không trả lời ngay, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt mềm mại, nói: "Nhưng Vi Mặc đã cự tuyệt." Lạc Thanh Chu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thiếu nữ mỉm cười, nói: "Tỷ phu có chuyện gì? Cứ nói đi." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, trong đầu lại hiện lên hình bóng kia, rồi khẽ nói: "Nhị tiểu thư, ngươi có quen biết người nhà họ Tần không?" "Ý ta là tất cả mọi người trong phủ ấy." Thiếu nữ nghe xong, nụ cười trên mặt dần tắt, khẽ gật đầu đáp: "Đều biết cả." Lạc Thanh Chu không do dự nữa, hắn thấp giọng nói: "Tối hôm qua ta ngủ không yên nên đi dạo một vòng, lúc ấy đi qua cửa sau trong phủ, sau đó ta thấy một người lão đảo từ cửa sau đi ra, rồi gặp một người khác ở cuối con hẻm nhỏ phía sau. Hai người họ tụ tập nói chuyện khá lâu, ta không nghe rõ họ nói gì, nhưng xem dáng vẻ có vẻ không phải người tốt, ta cảm thấy." Thiếu nữ nhẹ nhàng mắt lời hắn, giọng ôn nhu hỏi: "Tỷ phu, dáng vẻ của hắn thế nào, người có nhìn rõ không?" Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ. Một lát sau, thiếu nữ quay sang cửa ra vào, khẽ gọi: "Châu Nhi, ngươi vào đây một chút." Cửa phòng kẹt một tiếng mở ra, Châu Nhi bước nhanh vào, cung kính đứng sang một bên. Thiếu nữ nhìn vẫn yếu đuối như thường, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự quyết đoán và tỉnh táo. Nàng ôn nhu phân phó: "Ngươi đi báo với phụ thân ta, bảo ông tự mình đến phòng thu chi, mời Tôn tiên sinh đến đại sảnh. Phụ thân hiện đang ở đại sảnh cùng các chú bác họp bàn, vừa vặn có thể nhờ Tôn tiên sinh đưa ra ý kiến." Châu Nhi hơi sững sờ, dường như có chút không hiểu. Thiếu nữ khẽ nói: "Cứ đi đi, phụ thân sẽ hiểu." Châu Nhi vội vàng đáp lời rồi nhanh chóng rời đi. Cửa phòng lại đóng lại. Lạc Thanh Chu nhìn thiếu nữ trước mắt, vừa yếu đuối lại vừa kiên cường, hỏi: "Nhị tiểu thư, chẳng lẽ các người đã sớm biết chuyện này?" Thiếu nữ khẽ thở dài: "Trước đây ta chỉ có chút nghi ngờ, nhưng hôm nay nghe tỷ phu kể, Vi Mặc liền hiểu ra, vị Tôn tiên sinh kia đã theo phụ thân ta hơn 20 năm rồi." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, hỏi: "Nhị tiểu thư, chuyện Tần gia và Tống gia?" Thiếu nữ hơi cúi đầu, khẽ nói: "Ta cũng chỉ tối qua mới biết, hóa ra hai nhà chúng ta từ đời trước đã có thù. Tối qua, sau khi cha ta trở về, ông đã tìm gặp ta. Nhưng tỷ phu yên tâm, ta chỉ nói rằng có kẻ muốn hại ta, ngoài ra không tiết lộ gì thêm. Cha ta cũng không ép buộc ta." Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng đáp: "Đa tạ nhị tiểu thư." Thiếu nữ ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn ông, trong mắt thoáng hiện nụ cười. "Tỷ phu thật ngốc, đáng lẽ phải là nhị tiểu thư cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu không phải tối qua, có lẽ nàng đã không còn. Và hôm nay, tỷ phu lại còn nói cho nàng biết chuyện này." Nàng dừng lại một chút, rồi cúi đầu xuống, khẽ cắn môi, hai gò má bỗng ửng hồng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tỷ phu, Vi Mặc, có thể hôn ngươi một cái để cảm tạ được không?" Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn nàng. "Tay, tỷ phu." Thiếu nữ ngẩng đầu lên, lông mi khẽ rung, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. "Vi Mặc chỉ cần hôn tay tỷ phu một chút là đủ rồi, có được không?" Nói xong, nàng lại cúi đầu xuống, ngượng ngùng thêm: "Đương nhiên, nếu tỷ phu cảm thấy chưa đủ thì những chỗ khác cũng có thể." Trong thư phòng, không khí chìm vào yên tĩnh. Thiếu nữ cúi đầu, lông mi khẽ rung, gương mặt ửng đỏ, hơi thở dần trở nên gấp gáp, như thể có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Lạc Thanh Chu nhíu mày, không nói gì. Sau một lát trầm lặng, hắn cúi đầu chắp tay, nói: "Nhị tiểu thư, ta nên về đi học rồi, ngươi nhớ ăn điểm tâm." Nói xong, hắn quay người rời đi ngay. Kẹt kẹt, cánh cửa phòng mở ra, hắn bước ra ngoài, chẳng mấy chốc biến mất sau cánh cổng lớn của đình viện. Căn phòng trở lại yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi, một con chim nhỏ từ mái nhà bay xuống, đậu trên cành đào trong sân, nghiêng đầu kêu chít chít. Như đang thắc mắc vì sao nơi này lại yên lặng khác thường, cánh cửa thư phòng khẽ mở, Thu Nhi bưng một bát cháo nóng bước vào, đặt lên bàn trà cạnh giường, rồi đứng hầu một bên, ánh mắt đau lòng nhìn thiếu nữ yếu ớt trên giường. "Tiểu thư." Thiếu nữ lấy lại tinh thần, cúi đầu xuống, trầm ngâm một lúc, rồi khẽ lẩm bẩm: "Thu Nhi, là ta sai rồi, ta không nên thăm dò tỷ phu, ta đã biết từ lâu, tỷ phu đối với ta chỉ là đồng tình thôi." Thu Nhi mắt đỏ hoe, không nhịn được nói: "Tiểu thư, sáng nay đại tiểu thư đã nói với ngươi." Thiếu nữ khẽ lắc đầu, ánh mắt hướng về phía chiếc ghế đối diện, nơi thiếu niên kia từng ngồi, nhẹ giọng nói: "Không thể nào, ta sẽ không đáp ứng, tỷ phu cũng sẽ không đáp ứng. Tỷ phu là người sống có nguyên tắc, không phải món hàng, sao có thể tùy tiện? Nếu ta đáp ứng, đó sẽ là sự sỉ nhục đối với tỷ phu. Trầm mặc một hồi, trên mặt nàng hiện lên nét tự giễu, nhưng trong lòng ta vẫn còn chút hy vọng xa vời, nên vừa rồi đã thử thăm dò tỷ phu. Ngươi cũng thấy đấy, tỷ phu đối với ta. Thu Nhi không cam lòng, thầm nghĩ, có lẽ cô già chỉ là sợ phu nhân. Thiếu nữ cười khổ một tiếng, giọng ôn nhu nói, kỳ thực ta chỉ cần nhìn ánh mắt của tỷ phu là có thể thấy được tỷ phu đối với ta chỉ có sự đồng cảm và tôn trọng. Ngoài ra, hơn nữa tỷ phu không phải là cá trong ao, hắn ở đây chịu nhẫn nhục, bị tỷ tỷ lạnh nhạt đối đãi cũng chỉ là tạm thời ẩn mình. Một ngày nào đó hắn sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi Tần gia, nên hắn sẽ không dành tình cảm cho bất kỳ ai ở đây. Sau một lúc lâu, nàng chợt nhớ đến thiếu nữ đứng dưới gốc đào ngoài cửa sổ lúc nãy, lại nghĩ đến ánh mắt nhỏ nhẹ của tỷ phu khi trao hoa cho nàng. Nàng trầm mặc thật lâu rồi khẽ nói, có lẽ cũng có ngoại lệ. Trong đại sảnh tiếp khách của Tần phủ, Tần Văn Chính với thần sắc uy nghiêm đang cùng mọi người trong Tần gia bàn bạc việc quan trọng. Cửa chính đóng kín, cửa sổ bốn phía đều được che phủ. Mọi người trong Tần gia nói chuyện đều rất nhỏ giọng, ai nấy đều cau mày, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc. Hoàn tiên này chắc chắn có vấn đề. Ta đã điều tra, hai ngày nay ở phía lão nhị và lão tứ đã bắt được hai tên gian tế của Tống gia, nhưng chắc chắn còn có kẻ gian lớn hơn ẩn náu trong phủ chúng ta. Nếu không, năm nay Tống gia đâu thể chiếm hết mọi cơ hội như vậy. Việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng tìm ra tên gian tế lớn nhất đó. Nguyên lai mỗi lần chúng ta họp mặt đều sẽ gọi các quản sự cùng những tiên sinh phụ trách thu chi từ các phủ đến, những người đó đều là lão thanh theo chúng ta đã nhiều năm, nhưng hôm nay ngoài huynh đệ chúng ta không có người ngoài nào ở đây cả. Đúng lúc ấy bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, quản gia Chu Thông từ bên ngoài báo, lão gia, Châu Nhi từ phía nhị tiểu thư xin được yết kiến. Trong phòng khách, tiếng nói chuyện lập tức im bặt. Vì mặc Tần Văn Chính nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói, cho nàng vào. Cửa mở ra, Châu Nhi bước nhanh vào đại sảnh, thấy Tần gia cùng mọi người đều có mặt, nàng hơi khẩn trương nhưng không dám chần chừ, nhanh chóng đi đến bên Tần Văn Chính, cúi đầu thi lễ rồi khẽ nói bên tai ông những lời nhị tiểu thư vừa dặn dò. Tần Văn Chính ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, sắc mặt biến đổi khó tả, tiểu thư chỉ dặn có vậy, lão gia, nô tỳ xin cáo lui. Chu Nhi không dám ở lại lâu, vội vàng lui ra. Đại ca, có chuyện gì vậy? Sắc mặt ngươi có phải Vi Mặc lại lên cơn bệnh? Thôi, nên sắp xếp thời gian đưa nha, đầu ấy lên kinh thành khám một chuyến mới được. Tần Văn Chính cúi đầu trầm ngâm, trong mắt anh lên tia suy tính, bỗng ông trầm giọng nói, lão nhị, lão tam, hai người cùng ta đi một chuyến, những người khác ở lại đây, chúng ta sẽ trở lại ngay. Mọi người nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Tần gia, nhị gia và tam gia lập tức đứng dậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Tần Văn Chính dẫn theo hai người vội vã rời đi. Không lâu sau, ba người dẫn theo một lão tiên sinh tóc hoa râm tiến vào đại sảnh. Đám người trong sảnh càng thêm nghi hoặc, cửa đại sảnh đóng chặt mãi đến buổi trưa vẫn không mở ra. Chu quản gia cùng các hộ vệ với vẻ mặt nghiêm nghị đứng dưới hành lang, bất kỳ hạ nhân nào cũng không dám đến gần, ngay cả những nha hoàn bưng trà dâng nước cũng không xuất hiện. Cuộc hội nghị này kéo dài mãi đến lúc chạng vạng tối. Khi cửa đại sảnh mở ra, vị lão tiên sinh trước đó còn tinh thần quắc thước, giờ đã hai chân mềm nhũn, phải có người đỡ mới đi được. Vừa bước ra khỏi đại sảnh, một tên hạ nhân vội vàng chạy đến báo, lão gia, tối qua tại Mạc Thủy trên sông, một chiếc thuyền hoa bị thiêu rụi, Tống gia đại tiểu thư cùng nhau hoàn bên cạnh đều mất tích trong biển lửa. Còn Tống gia nhị công tử Tống Chiết, tối qua tại một con hẻm cách Tống phủ trăm mét bị người tập kích, ngực và đầu bị đánh nát, chết thảm ngay tại chỗ. Nghe hai tin tức này, mọi người trong Tần gia đều lộ vẻ kinh ngạc. Vị lão tiên sinh được Tần Văn Chính đỡ lấy, vừa nghe tin thứ hai, lập tức hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Tần Văn Chính thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Xem ra tối qua người cùng hắn gặp mặt chính là nhị công tử Tống gia, nhưng rốt cuộc là ai đã ra tay hạ sát? Tần Tam gia thấp giọng nói, đại ca, tối hôm qua khi bàn bạc việc này với lão gia hỏa, chúng ta cũng chỉ vừa biết được sau cuộc thẩm vấn hôm nay, chẳng lẽ đã có người biết trước rồi, sau đó lại đợi ở trên đường về của tên tiểu tử Tống gia kia, rồi đột nhiên chặn đường giết hẳn. Tần tứ gia thở phào nhẹ nhõm nói, chết tốt lắm, nếu để tên tiểu vương mắt đàn của Tống gia kia đem bí mật của chúng ta mang về, thì dù chúng ta có điều chỉnh ngay bây giờ cũng không kịp, không biết là ai lại giúp chúng ta một đại ân. Nếu biết được, chúng ta Tần gia nhất định phải hậu tạ đối phương mới được. Tần Văn Chính cau mày, âm thầm suy nghĩ, vẫn chưa mở miệng, Tần nhị gia đột nhiên lên tiếng, đại ca, sự kiện tối hôm qua nếu xử lý không tốt, lần này Tần gia chúng ta có thể sẽ tổn thất nặng nề. Vậy nên, kẻ chặn giết tên tiểu tử Tống gia kia chắc chắn không phải người ngoài. Dù là người ngoài, cũng tuyệt đối phải là người thân cận với Tần gia hoặc từng nhận đại ân của Tần gia. Người bình thường đâu dễ gì giúp chúng ta như vậy. Dù sao tên tiểu tử kia cũng là con trai cưng nhất của Tống gia ở Mạc Thành. Có phải là trên đường gặp phải cường đạo nô tài hại mạng không? Có lẽ chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Chắc chắn không phải, làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Hơn nữa, nghe nói tên tiểu tử kia cũng có luyện võ, không phải hạng tầm thường. Còn nữa, ngươi vừa cũng nghe rồi đấy, hắn chết rất thảm, lồng ngực và đầu đều bị đánh nát. Kẻ chặn giết hắn rõ ràng là ôm quyết tâm phải giết bằng được. Tần Nhị gia đột nhiên lên tiếng: "Đại ca, Tôn tiên sinh là người theo ngươi đã hơn 20 năm, từ thời phụ thân đã ở trong nhà chúng ta. Ông ta vốn là người cẩn trọng trung thành tuyệt đối, dù là ai đi nữa cũng khó lòng nghi ngờ ông ta chứ. Hơn nữa, việc ông ta làm từ trước đến nay chưa từng có sai sót, sao lại đột nhiên để lộ sơ hở được? Vừa rồi Vi Mặc sai nha hoàn đến đã nói gì với ngươi? Chẳng lẽ Vi Mặc đã điều tra ra chuyện gì sao?" Tần Văn Chính nhíu mày, không trả lời ngay, trầm ngâm một lát rồi nói: "Các ngươi về đi, cả ngày chưa ăn cơm, mau về dùng bữa đi, ta sẽ đến chỗ Vi Mặc xem sao." Tần Tứ Gia cười nói: "Đại ca, người không mời huynh đệ chúng ta dùng bữa sao?" Tần Văn Chính khoát tay áo, không để ý đến lời nói của ông ta, quay người rời đi. Đi được vài bước, ông chợt quay đầu lại, nói với Chu quản gia đang đứng cạnh cửa: "Tôn tiên sinh vừa mới phát bệnh đột tử, đem hắn chôn ở tiểu viện của hắn, đợi ngày mai thông báo cho người nhà hắn, rồi mới làm hậu sự." Lời vừa dứt, vị lão tiên sinh nằm bất động trên đất, đột nhiên run rẩy, mặt mày tái mét, bò lên khóc lóc: "Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng cho nô tài biết sai rồi, nô tài thật sự biết sai rồi." Chu quản gia một cước đá vào đầu hắn, khiến hắn ngất đi ngay lập tức. Sau đó, ông ta lập tức sai người kéo hắn ra phía sau khu vườn nhỏ, đào một cái hố và chôn sống hắn xuống. Đầu năm nay, chết một tên nô tài cũng như chết một con chó, chẳng ai buồn hỏi han, huống chi nô tài là tài sản riêng, có thể tùy ý xử lý. Tần Văn Chính vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, dần dần bước đến khu tiểu viện yên tĩnh nơi nghĩ nữ nhi của hắn đang ở. Đứng trước cửa một lúc lâu, hắn vẫn chưa quyết định bước vào, đang định quay người rời đi thì Châu Nhi trong phòng bất ngờ trông thấy hắn, kinh ngạc nói: "Lão gia, ngài đã tới rồi, sao không vào đi ạ?" Tiểu thư đang ở trong thư phòng viết chữ, vẫn chưa nghỉ ngơi. Tần Văn Chính do dự một chút, đành phải bước vào. Khi hắn tiến vào đình viện, từ cửa sổ mở hé, có thể thấy một thiếu nữ mảnh mai trong bộ váy áo trắng thuần đang ngồi yên tĩnh bên bàn viết chữ. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt, thân hình yếu ớt khiến lòng người đau xót. Tần Văn Chính bước vào phòng, đứng ở cửa thư phòng mà không tiến vào. Thu Nhi vừa định vào báo, hắn liền khẽ hỏi: "Vi Mặc đang viết gì vậy?" Thu Nhi do dự một chút rồi cung kính đáp: "Tiểu thư đang viết từ khúc của cô gia." Tần Văn Chính ánh mắt khẽ động, trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Tiểu tử kia có thường xuyên tới đây không?" Thu Nhi lắc đầu, liếc nhìn vào trong phòng, khẽ nói: "Cô gia không thường xuyên tới, mỗi lần đều là bị phu nhân ép mới đến, có đôi khi tiểu thư đi tìm cô gia cũng không gặp được." Tần Văn Chính nhíu mày: "Tiểu tử kia giá đỡ lớn thế sao?" Châu Nhi đứng phía sau khẽ nói: "Cô gia giá đỡ rất lớn, luôn tỏ ra hờ hững với tiểu thư nhà ta, thật đáng ghét." "Lão gia, ngài nên nói chuyện với cô gia một chút." Tần Văn Chính giật mình, trong lòng nghĩ tiểu tử kia quả thật có chút quá đáng, nhưng nghĩ kỹ lại lại thấy hắn làm như vậy cũng đúng. Tỷ phu và cô em vợ vốn dĩ nên giữ một khoảng cách chẳng phải sao, ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện với hắn. Tần Văn Chính khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, tìm cơ hội xem thử tiểu tử kia có phải đang bất mãn với Kim gia hay không, có phải đang có ý định rời khỏi Tần phủ hay không. "Cha, ngài đã tới." Tần Vi Mặc vừa viết xong bài thơ Vịnh Mai, nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài, liền đứng dậy định bước ra, nhưng thân thể nàng yếu ớt, suýt chút nữa đã ngã xuống. Thu Nhi và Châu Nhi vội vàng chạy vào đỡ lấy nàng. Tần Vi Mặc ôn nhu nói: "Ta không sao." "Cha, ngài đến đây có việc gì sao?" Tần Văn Chính trầm mặc nhìn nàng một lúc, rồi lắc đầu, trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa: "Không có việc gì, chỉ là đến xem ngươi thế nào thôi." Tần Vi Mặc mỉm cười, giọng dịu dàng: "Cha cứ tính hết công lao lên đầu Vi Mặc là được." Dừng một chút, nàng lại khẽ nói: "Nếu như sau này Vi Mặc có làm điều gì không phải, hoặc có việc gì ảnh hưởng đến danh dự Tần gia, mong cha." Tần Văn Chính cười nói: "Ngươi muốn làm gì thì cứ làm, nếu cần cha giúp đỡ cứ nói thẳng, chuyện danh dự Tần gia, lợi ích Tần gia, ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Cha không xem những thứ đó là quan trọng, chỉ cần các con tốt, cha đã hài lòng rồi." Tần Vi Mặc hơi cúi đầu, giọng ôn nhu: "Tạ ơn cha." Thực ra Vi Mặc biết, hai năm nay cha nhường nhịn trong việc làm ăn, cắt giảm nhiều lợi ích, không tranh không đoạt, kỳ thực cũng là vì chúng con. Tần Văn Chỉ mến nhìn nàng: "Vi Mặc, trong Tần gia này, ngươi thông minh hơn bất kỳ ai, nếu không phải vì thân thể ngươi yếu đuối, yên tâm đi, chúng ta sẽ sớm lên kinh đô, cha sẽ tìm cho ngươi một vị đại phu giỏi." Tần Vi Mặc nhìn ông, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Chẳng phải chỉ có cha và ta hai người đi thôi sao?" Tần Văn Chính trầm ngâm một lát rồi nói: "Tất cả đều đi." Tần Vi Mặc khẽ nói: "Hóa ra cha đã sớm mưu tính, cái Tần phủ này bị nhiều người nhòm ngó như vậy, chắc hẳn là có bí mật gì chứ." Nàng ngậm đầu lên, tiếp tục: "Cha không cần nói với ta, Vi Mặc cũng không muốn biết. Vi Mặc chỉ muốn hỏi, khi cha nói tất cả đều đi, có bao gồm cả tỷ phú không?" Tần Văn Chính hơi nhíu mày, không đáp. Tần Vi Mặc nhìn ông, giọng nói yếu ớt nhưng kiên quyết: "Nếu tỷ phú không đi thì Vi Mặc cũng sẽ không đi." Tần Văn Chính khóe miệng hơi giật, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Ông chỉ nhẹ nhàng nói: "Ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng sức khỏe đi. Chẳng còn đầy một tháng nữa là đến Tết, lúc đó trưởng công chúa sẽ đến Mạc Thành dự Tết, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, cha về đây." Nói xong, ông khoát tay áo, quay người rời đi. Tần Vi Mặc nhìn theo cánh cửa trống vắng, đứng lặng trong phòng một hồi lâu. Sau đó, nàng chậm rãi quay người, nhìn về phía chiếc bàn nhỏ đặt trên đài. Nàng giật mình, rồi từ từ ngồi xuống, nhấc bút lên định chấm mực. Đột nhiên, ngực nàng đau nhói, khục một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tờ giấy trắng trên bàn lập tức nhuốm đỏ. "Tiểu thư." Thu Nhi và Châu Nhi đồng thanh kêu lên, sắc mặt biến đổi, giọng nói nghẹn ngào. Bên ngoài cửa sổ, trời chiều dần buông, màn đêm từ từ từ phủ xuống. Thiếu nữ ngậm đầu, ánh mắt hướng ra phía ngoài. Dưới mái hiên, những đóa hoa mai đã chịu đựng qua cái lạnh giá của mùa đông, nhưng cuối cùng không thể đợi đến trăm hoa đua nở trong mùa xuân, đã bắt đầu tàn lụi. "Ta thật vô dụng." Thiếu nữ khẽ thì thầm, đôi môi hồng phấn nhìn những đóa hồng mai từng nở rộ. Những đóa hoa ấy đã rực rỡ giữa băng tuyết, nhưng rồi cũng tàn phai giữa muôn hoa. Chỉ là không biết liệu có như lời trong bài từ kia, rằng những cánh hoa bị máu tươi nhuộm đỏ tan thành bùn đất, ép thành tro bụi, nhưng hương thơm vẫn còn vương vấn.